Chương 653, Yến hội hỗn loạn. Lạ cả ti sông giọng nói thông qua mịt rổ phồn phát ra đến bốn phía âm hưởng, âm thanh vang tận mây xanh, hắn hưng phấn tay phải chỉ hướng Chu Minh cùng Liêu Thanh Thanh phương hướng. Ad đổi mới thật là nhanh. Một bó nhức mắt đuổi theo quang đánh vào Chu Minh trên người, toàn trường tiêu điểm lập tức theo lạ cả ti sông trên người đổi được Chu Minh, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, tại chỗ rất nhiều quý tộc hay là rất ít biết Chu Minh. Cho dù là lạ cả gia tộc một chút thành viên đều không có từng nghe qua, cho dù nghe qua mấy lần, cũng chưa từng thấy qua Chu Minh. Chu Minh khí chàng mười phần, cười phất phất tay, ở chỗ này người hắn quen biết cũng chỉ có lạ cả ti sông mà thôi. Hoa nha, trừ bạn tốt của ta Chu ở ngoài, còn có vị kia xinh đẹp hoa hạ tiểu thư, cảm ơn đến của các ngươi. Hôm nay các ngươi chính là cái yến hội này tiêu điểm, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Để cho bọn họ cộng vũ một khúc như thế nào. Lạ cả ti sông kích động vỗ tay hô. Hắn giọng nói rất có mị lực, dẫn động toàn trường sôi trào. Mọi người hâm mộ nhìn lấy Chu Minh cùng Liêu Thanh Thanh. Có thể bị lạ cả ti sông như vậy lực mạnh thổi phồng, tối thiểu bọn họ những người này cũng không có làm được. Như vậy không khó nhìn ra Chu Minh cùng lạ cả ti sông quan hệ giữa không thể tầm thường so sánh. Liêu Thanh Thanh thẹn thùng túi đầu, ánh mắt của nàng liếc về phía Chu Minh, tâm tình cũng là bất ổn, không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Minh cười phất phất tay, sau đó mời Liêu Thanh Thanh, một bó bó buộc đuổi theo quang tăng tại trên người của hai người, toàn trường ánh mắt hâm mộ toàn bộ đều rơi vào trên người của hai người, âm nhạc cũng từ từ vang lên, âm nhạc nhịp điệu hết sức nhu hòa, Chu Minh tay phải bao bọc Liêu Thanh Thanh thon thả, hai người dựa sát, theo âm nhạc nhịp điệu từ từ bà tờ đầu chuyển động. Lạ cả ti xông tay cầm mịt rổ phồn, hưng phấn nói: thật là quá bổng, hôm nay hiến hội ta hết sức vui vẻ, hiển nhiên để cho mọi người chúng ta cùng nhau đi theo Chu Vũ bộ động đi. Lạ cả ti sông không kịp đợi kéo lấy hắn bạn nhảy đi tới Chu Minh bên người, tựa hồ là đang khoe khoang chính mình dáng múa một dạng. Lạ cả ti sông trêu nói: Chu, không nghĩ tới ngươi khiêu vũ rất không sai nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vụng về đây. Ha ha, ti sông ngươi phải cẩn thận, nói không chừng đợi một hồi ngươi liền sẽ ngã xuống. Chu Minh trả lời. Một khúc thả xong, toàn trường nghỉ ngơi, Chu Minh tay cầm ly cao cổ cùng Liêu Thanh Thanh vừa nói vừa cười trò chuyện, bởi vì lạ cả ti sông hôm nay là nhân vật chính, cho nên hắn cùng Chu Minh trò chuyện mấy câu rời đi. Ồ, vị này đẹp trai tiên sinh, xin hỏi ngài là Chu tiên sinh sao? Một vị tóc hoa bạch lao đầu dò hỏi. Chu Minh đơn giản quan sát một chút vị này tóc hoa bạch lao đầu, gật đầu đáp: không sai, ta chính là, không biết ngài là ai. Thật là quá bổng, ngài thật sự là Chu tiên sinh, ta thường xuyên nghe ti sông thiếu gia đề cập tới tên của ngài, ta là lạ cả gia tộc lão quản gia Giác. Giác thành khẩn nói: nguyên lai ngài là lạ cả gia tộc quản gia, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Chu Minh buồn bực nói: đích xác có chút việc, chuyện là như vậy, có vị tiên sinh để cho ta đem phong thư này chuyển giao cho ngươi. Giác từ trong lòng ngực lấy ra một tấm phong thư giao cho Chu Minh. Chẳng qua là một phong thơ, hắn không có lưu lại nói cái gì sao? Chu Minh rất khó hiểu nói. Vâng, bất quá vị kia ủy thác ta đưa tin nam nhân mọc ra một trương hoa hạ khuôn mặt, trừ để cho ta giao cho ngươi tin ở ngoài liền không có nhắc lại cái khác rồi. Giác lắc lắc đầu nói: cảm ơn ngài. Chu Minh không kịp đợi bóc thơ ra phòng, bên trong chỉ có rất ngắn gọn mấy câu nói, có một chuỗi số điện thoại. Chu đại ca, đây là ai cho ngươi phong thư? Liêu Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nàng nhìn có chút không hiểu trong thư nội dung, căn bản không phải tiếng Hoa, ngược lại giống như đảo quốc văn tự. Nhìn dáng dấp phải là một người quen, thật đúng là một cái chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Chu Minh ngữ khi ấm lãnh, không chút nào một chút tâm tình, trực tiếp gọi cho phong thư trên lưu điện thoại. Núi cầu gỗ một ngươi thật đúng là lợi hại, cũng biết ta tới nước Pháp, nhìn dáng dấp ngươi tại lạ cả gia tộc an bày cơ sở ngầm à, có lẽ ngươi ở bên cạnh ta an bày cơ sở ngầm. Chu quân vẫn khỏe chứ à, ta ngược lại muốn biết Chu Minh là làm sao biết phủ gì hổ dạ hội sở, càng muốn biết phủ gì hổ dạ hội sở chủ nhân mỹ dạ mổ tổ quân chết có phải hay không là cũng có liên hệ với ngươi. Đầu bên kia điện thoại núi cầu gỗ một cười nhạt nói, trong giọng nói ngữ khí lại tràn đầy trêu chọc. Ta đương nhiên rất tốt, chẳng qua là tại nước Pháp cùng lạ cả gia tộc có chút hợp tác muốn hiệp đàm, thuận tiện tới tố cả là khắc ti sông người thừa kế yến hội. Chu Minh cười một tiếng, phảng phất cùng đã lâu không gặp bằng hưu nói chuyện một dạng. Thoạt nhìn Chu quân thật đúng là nhàn nhã rất, không chỉ có rượu ngon hơn nữa còn có mỹ nhân làm bạn. Xem ra lần này nước Pháp chuyến đi có chuyện rất trọng yếu. Nếu Chu Quân như vậy nhàn nhã nói, ta hẳn là phải cho Chu Quân chơi đùa cái trò chơi rồi, hoặc có lẽ là cho Chu Quân tìm chút việc làm. Núi Cầu Gỗ Một cười ta nói. Núi Cầu Gỗ Một, ta khuyên ngươi đàng hoàng một chút, mặc dù ta không ở Hoa Hạ, nhưng là ta như thường có thể tìm người làm ngươi, ngươi nếu là không tin đại khái có thể thử một lần. Chu Minh lạnh rên một tiếng, về phần phụ gì hổ dạ hội sở sự tình ta hoàn toàn không biết nói, nếu như ngươi nói vị kia mỹ giả mổ tổ quân có liên hệ với ngươi mà nói, đó cũng là hai người các ngươi trong lúc đó, theo ta được biết ngươi nói vị này mỹ giả mổ tổ quân cũng đã ngỏm rồi. Chu Minh có chút cảm thấy phủ gì hổ dạ hội sở mỹ giả mổ tổ cùng núi Cầu Gỗ Một là nhận biết, nói không chừng trên trở về mỹ giả mổ tổ quân phái nỉ giả ám sát chủ ý của hắn chính là núi Cầu Gỗ Một kỳ tác. Nhìn dáng dấp Chu tiên sinh là không tính thừa nhận phủ gì hổ dạ hội sở chuyện rồi, bất quá cũng không liên quan, ngươi bây giờ có thể nhìn một chút ngươi ngay phía trước, nếu là ngươi có thể tránh được mà nói liền lại cho ta gọi số điện thoại này đi. Núi Cầu Gỗ nhẹ một chút nhẹ cười một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Chu Minh trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu, phát hiện phía trước cực xa trong bóng tối có một bó tia hồng ngoại, đã nhắm vào Chu Minh cái chán. Đáng chết, Chu Minh cầm trong tay ly cao cổ ném một cái, bên phải tay ôm lấy Liêu Thanh Thanh lập tức hướng xuống dưới mặt nằm xuống, không tới một giây đồng hồ, sau lưng trên bàn chồng lên nhau ly cao cổ ngược, một viên đạn từ trung ương vị trí xuyên qua, kích nổi lên từng miếng tan vỡ thủy tinh tra. Phốc, viên đạn đi qua địa phương vừa vặn có một vị người phục vụ trải qua, viên đạn không thiên vị đánh vào người phục vụ đùi, người phục vụ thân thể lệch một cái liền trong mâm rượu rơi vãi ở trên mặt đất. Tình cảnh thoáng cái hỗn loạn rồi. Chu đại ca, cái này là chuyện gì xảy ra, mới vừa tên kia người phục vụ có phải hay không là bị đạn bắn trúng rồi, cái yến hội này làm sao sẽ có người cầm thương tới. Liêu Thanh Thanh bị sợ hoa cho thất sắc, hung hăng không ngừng hỏi Chu Minh. Không sai. Tên kia người phục vụ đích xác là trúng đạn, ở nước ngoài có người cầm súng ống cũng không kỳ quái, ngươi chỉ cần biết người này là hướng ta mà tới là được rồi, đợi một hồi ngươi tìm cơ hội chạy đi, những chuyện khác không cần lo. Chu Minh dặn dò mấy câu, đứng dậy nhìn về phía mới vừa viên đạn bay lúc tới địa phương. Tại 100 mét địa phương xa, nơi đó một mảnh đen nhánh, một bụi cỏ bên trong ẩn nút một vị người mặc y phục dạ hành sát thủ. Chương 654 Sát thủ phá rối. Tên này sát thủ ẩn nút cực tốt, cũng sẽ không bị người phát hiện, xuyên thấu qua kính bắn tỉa trong quan sát tiến hội hỗn loạn tình cảnh. Tuy nói đây là tại Lạc Cả gia tộc nội bộ, cũng là để cho hắn khảo sát rất lâu mới lựa chọn chỗ này ẩn nút. Ép đổi mới thật là nhanh. Lạc Cả Ti Xông tiệc ăn mừng sẽ bị nhiễu loạn, hắn tự nhiên hết sức tức giận, dùng thanh âm gầm thét đối với an ninh chung quanh hét, tất cả mọi người nghe cho ta. Mau sớm tìm tới chặn đánh tay vị trí hiện thời, sau đó tại chỗ tiêu diệt nhận được mệnh lệnh mười mấy tên bảo an toàn bộ di động, vây quanh tổ chức yến hội bốn phía tiến hành thảm kiểu tuần tra. Chu Minh sắc mặt hung ác, xuyên thấu qua cái bàn khe hở nhìn thấy một bó tia hồng ngoại quang xẹt qua đỉnh đầu. Ba Chu Minh trên đỉnh đầu trên bàn trưng bày cái mâm toàn bộ bay, viên đạn sông ngang đánh thẳng xuyên thấu liên tiếp ly cao cổ. Núi Cầu Gỗ Một nhìn dáng dấp ngươi rất không tồi à. Lại có thể tại Lạc Cả gia tộc trong yến hội an bày một tên chặn đánh tay, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị Lạc Cả người của gia tộc biết. Chu Minh gọi đến Núi Cầu Gỗ Một cho ra số điện thoại, âm thanh lạnh như băng nói, hắn bây giờ phảng phất một đầu hùng sư, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể muốn tên kia chặn đánh tay mệnh, dù sao chặn đánh tay đã lộ vị trí. Ha ha, coi như Lạc Cả gia tộc biết lại ngại gì, ta lại không ở nước Pháp, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Ngược lại ngươi chính là suy tính một chút chính mình đi, ta thật sự rất lo âu ngươi có thể hay không thoát khỏi cái này trường kiếp nạn, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, dù sao ngươi là ta Núi Cầu Gỗ Một đối thủ. Núi Cầu Gỗ cười một tiếng nói, đối thủ sao, trong mắt của ta ngươi hẳn là còn chưa xứng, dù sao hai lần trước ta đều dễ dàng giải quyết ngươi cho ta tạo thành phiền toái, hôm nay cũng là như vậy, giống như các ngươi những thứ này đảo quốc người căn bản chính là chia rẽ. Chu Minh lạnh lùng nói, bộ dáng hết sức nhàn nhã, rất khó để cho người liên tưởng đến hắn gặp phải sinh mạng nguy hiểm. Người Hoa, khẩu khí của ngươi có phần cũng quá lớn rồi, ngươi phải biết mãi cho tới bây giờ ngươi vẫn là bị động, ta tin tưởng chỉ cần ngươi một lộ đầu, nhất định sẽ bị sát thủ đánh chết. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ngươi chứng kiến sát thủ không đơn thuần chỉ có một người, về phần rốt cuộc có bao nhiêu ít, liền muốn nhìn chính ngươi, ngươi là có hay không có thể tại màn trò chơi này chính giữa sống sót, hết thể đều là ta quyết định. Núi cầu gỗ một cười ta nói. Chu Minh ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh rên một tiếng, tiện tay nhặt lên trên đất bể nát một mảnh cái mâm mảnh vụn, vung tay trực tiếp từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Ba cái mâm mảnh vụn lập tức bị đạn đánh cho thành mảnh vụn, thừa dịp cái này chỗ trống, Chu Minh lắc mình nhảy tới một bên nút vào. Lạ cả ti sông đã tụ tập lạ cả gia tộc tất cả bảo an, tại phụ cận lấy thảm kiểu kích thước tìm kiếm, bất quá bởi vì lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng, cho nên bọn họ hành động sẽ chậm hơn nhiều. Thật ra thì lạ cả ti sông cũng vô cùng nóng nảy, tình huống như thế hắn theo không nghĩ tới, lại có thế có người dám ở lạ cả gia tộc trong yến hội tiến hành đánh lén, đây tuyệt đối là không cho phép. Nhanh lên một chút, tất cả mọi người các ngươi động tác tất cả nhanh lên một chút, nhất định phải đem giết tay tìm ra lạ cả ti sông gần giọng hô. Liêu Thanh Thanh cả người phát run tránh ở một bên dưới mặt bàn, cả người bị sợ sai đến cực điểm. Chu Minh cúp điện thoại, thân thể hóa thành một đạo mũi tên rời cung hướng chặn đánh tay ẩn nút bụi cỏ chạy đi, tốc độ của hắn không thua gì 100 mét chạy nước rút, thậm chí coi như tia hồng ngoại nhắm vào hắn, một giây kế thân thể của hắn giống như là trôi dạt đến một bên, viên đạn rơi vào trên sân cỏ, một chút cũng không có đụng phải Chu Minh. Bịch bịch liên tiếp hai lần, nằm ở trong bụi cỏ chặn đánh tay luôn cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có thế có người có thể tránh né viên đạn, cái này hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức. Cho dù hắn là một gã sát thủ, cũng từ đầu đến cuối không thể tin tưởng nhân loại có thể làm được phản ứng như vậy. Không đợi sát thủ mở lại phát súng thứ ba, Chu Minh đã vọt tới trước mặt hắn 3 mét địa phương. Sát thủ đột nhiên đứng dậy, một cái rút ra mang theo người dao găm, sáng loáng dao găm tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt rét lạnh. Chu Minh phi thân một cước, nặng nề đá vào sát thủ cổ tay, một cước này lực đạo trực tiếp đá gãy sát thủ cổ tay, thậm chí chỉ có một lớp da liền với. Tình cảnh vô cùng khủng bố. Sát thủ mặt lộ mồ hôi lạnh, mặc dù rất đau, nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, nghiêng đầu liền chạy. Lần này ám sát hành động đã định trước sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Còn muốn chạy, Chu Minh cười lạnh một tiếng, phi thân một cước đá vào sát thủ bên eo. Sát thủ cả người bay ra ngoài, thân thể nặng nề té xuống đất, bản năng muốn đứng lên chạy trốn. Chu Minh làm sao tùy tiện bỏ qua cho sát thủ, nhào tới sát thủ sau lưng, một cái tát đánh vào sát thủ trên cổ. Sát thủ thân thể nghiêng về trước, nhưng hắn còn chưa chết, đây cũng là Chu Minh thủ hạ lưu tình, nhưng là sát thủ lần này thân thể lại thẳng tắp nằm đi xuống. Thân thể nằm sát xuống đất trong nháy mắt, sát thủ thân thể run rẩy. Chu Minh kinh hãi, vội vàng đem sát thủ lật lên, lại nhìn thấy sát thủ trong miệng toát ra màu trắng bọt, hiển nhiên sát thủ cắn bể giấu ở hàm răng bên trong túi chứa chất độc. Loại này cắn bể túi chứa chất độc tự sát thủ đoạn chính là những sát thủ này thường dùng mánh khóe. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại chạy thoát không rơi xuống vào trong tay của địch nhân liền sẽ lấy loại phương thức này tự sát, vừa đơn giản lại cấp tốc, đây cũng là người thuê đặc biệt yêu thích, dù sao người thuê cũng không thích sát thủ bại lộ bất kỳ tin tức gì. Loại này sát thủ bắt được thù lao cũng là cực cao, thậm chí có sát thủ sẽ lấy trước một nửa tiền, dù sao hắn không có thể bảo đảm nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Lạ cả ti sông mang theo một đám bảo an chạy tới. Hắn lộ ra một bộ không thể tin được bộ dáng nhìn chằm chằm sát thủ nhìn chân mười mấy giây đồng hồ, đáng chết, không nghĩ tới lại sẽ có sát thủ mai phục ở nơi này, cái này nhất định là an ninh chỗ sơ hở, Chu, lần này thật là xin lỗi, ta xem sát thủ chắc là hướng ngươi tới, ngươi chính là vội vàng cùng ta rời đi nơi này lẽ tránh đi. Mặc dù là cả ti sông gặp qua Chu Minh lợi hại, mặc dù như vậy, là cả ti sông vẫn lo lắng Chu Minh. Dù sao hắn cùng Chu Minh trong lúc đó là bằng hữu quan hệ. Sợ rằng nơi này còn có sát thủ, lần này thật là làm phiền ngươi. Ti sông ngươi chính là mau sớm để cho các nhân viên an ninh thanh lý chung quanh, ta sợ còn sẽ có sát thủ tránh nút trong bóng tối. Chu Minh nhắc nhở. Chu, ngươi nhanh lên một chút theo ta đi, nơi này giao cho bọn họ, ngươi nữ bạn đã không biết trốn địa phương nào. Là cả ti sông lo lắng nói. Chu Minh ánh mắt quét nhìn một vòng. Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng kéo lấy lạ cả ti sông hướng bên cạnh tránh, quả thật không ra hắn dự liệu, mang theo lạ cả ti sông mới vừa chạy chưa được hai bước, trước hai người đứng nhiều trô ra hai cái dấu đạn, hiển nhiên còn có hai gã sát thủ sống sót. Ồ, ông trời của ta, lại còn có hai gã sát thủ, bọn họ đem lạ cả gia tộc coi thành địa phương nào lạ cả ti sông kinh hô. Ti sông hiện tại không muốn quấn quýt những thứ này, ngươi phải biết trốn mau chính là, nếu không ngươi cũng có khả năng bị thương tổn, ngươi mới vừa trở thành lạ cả gia tộc người thừa kế, nếu là ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sợ rằng lạ cả gia tộc liền sẽ rắn mất đầu rồi. Chu Minh một cái đè lại lạ cả ti sông bả vai, tâm niệm vừa động, đã thả ra hai cái khí độc ong. Chương 655, xuống hoa hồng. Đêm tối cho khí độc ong tốt hơn ngụy trang, tại cộng thêm khí độc ong cái đầu nhỏ, tốc độ phi hành hết sức nhanh, vòng quanh bốn phía ước chừng bay 3 phút liền tìm được hai gã sát thủ tránh vị trí cất giữ. Rất hiển nhiên cái này hai gã sát thủ cho là ẩn nút vô cùng ẩn nút. S đổi mới thật là nhanh. Chu Minh khống chế hai cái khí độc ong rơi vào hai gã sát thủ trên người, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, khí độc ong liền có thể lập tức lại hai gã sát thủ tánh mạng. Hiện tại tất cả bảo an đã bị lạ cả ti sông triệu hồi, đồng thời tất cả tham gia hiến hội tân khách đều rút lui, duy chỉ có Chu Minh cùng lạ cả ti sông nuốt ở một bức tường phía sau, hai gã sát thủ vị trí vừa vặn tại vách tường một mặt khác. Chu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sát thủ hẳn là vẫn chưa đi, trước mắt sát thủ vị trí cũng không tìm được. Lạ cả ti sông dò hỏi. Ti sông ngươi không nên gấp gáp, trước mắt ta đã biết hai gã sát thủ vị trí hiện thời. Ngươi trước chờ ta gọi điện thoại. Chu Minh cười thần bí, gọi đến núi cầu gỗ một điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến núi cầu gỗ một tiếng cười sang sảng. Ha ha, Chu tiên sinh ngươi gọi điện thoại cho ta nên không phải là vì cùng ta thỏa hiệp đi. Không, chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi gọi số điện thoại này nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không hối cải tâm, chắc hẳn ngươi cũng hẳn nhận được tin tức, ta đã đánh chết một tên sát thủ. Hơn nữa ta cũng biết ngươi tổng cộng phái ra 3 gã sát thủ, thoạt nhìn bút tích của ngươi không nhỏ a. Chu Minh mỉm cười nói. Chu tiên sinh quá khen, đối đãi địch nhân ta chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn, giữa ngươi ta thủ oán không chỉ như vậy, lần này ta có thế hoa 5 triệu USD mới tìm được 3 gã thế giới hàng đầu sát thủ, không nghĩ tới Chu tiên sinh lại có thể nhanh như vậy liền giải quyết một vị, nhìn dáng dấp ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường Chu tiên sinh rồi. Núi cầu gỗ cùng nhau không có vì vậy tức giận, ngược lại truyền ra tiếng cười sáng sảng. 5 triệu USD xác thực là số tiền khổng lồ rồi, không nghĩ tới núi một tiên sinh lại có thể coi trọng như vậy ta, không biết ta có phải hay không là hẳn là đáp lễ một cái, có hay không cũng phải vài tên sát thủ đuổi theo giết núi một tiên sinh đây. Chu Minh nói, ha ha, Chu tiên sinh thật biết nói đùa, ta tin tưởng là có bản lĩnh một người giải quyết loại chuyện như vậy. Nếu Chu tiên sinh muốn giết ta, như thế trở lại Hoa Hạ sau liền tới núi Mộc tập đoàn, tự mình đến giải quyết ta chính là, ta vẫn chỉ là theo trong hình gặp qua Chu tiên sinh đây, Chu tiên sinh tự mình còn chưa từng thấy qua. Núi cầu gỗ cười một tiếng nói, rất tốt, nhìn dáng dấp ngươi là đối với cái kia hai gã sát thủ cũng không ôm ấp tờ hy vọng. Chu Minh cười nhạt nói, như vậy thứ nhất ta liền động thủ. Chỉ cần Chu tiên sinh thích, theo thì thế nào đều có thể. Núi cầu gỗ nói một cái hời hợt. Có thế trên thực tế mặt của hắn bởi vì tức giận mà vặn vẹo ở chung một chỗ, một đôi tay dùng sức nắm. Cầm trắng bệnh. Chu Minh thông qua điện thoại nghe được núi cầu gỗ một lời khí không đúng, thậm chí có thể nghe được núi cầu gỗ một bởi vì tức giận cắn răng nghiến lợi âm thanh, cười trêu nói, nhìn dáng dấp núi một tiên sinh là trong lòng đau 5 triệu USD, bất quá không biết núi một tiên sinh núi một tập đoàn giá cả bao nhiêu tiền. Lại có thể bà phen M.I.B.N. hoa nhiều tiền như vậy ám sát ta, hiện tại hẳn là đổi tới, núi Mộc tiên sinh ngươi yên tâm, ngày mai ta liền tuyên bố hoa đỏ. Tình nguyện phục bồi. Núi cầu gỗ một đã hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận cúp điện thoại. Điện thoại bị hắn đại lực ném vào trên tường, lập tức trở nên chia 5 x 7. Chu, ngươi mới vừa nói chuyện điện thoại người kia có phải hay không là kêu núi cầu gỗ một? Lạ cả ti sông mày nhíu lại hỏi. Không sai, ngươi làm sao biết người này? Chu Minh buồn bực nói. Là cái bộ dáng này, đoạn thời gian trước cùng Len Dồn tiếp xúc thời điểm, hắn liên lạc qua đảo quốc người, hơn nữa nhóm kia dỉn thuốc dược tề cũng có đảo quốc người tham gia. Ta trong lúc vô tình nghe qua hắn nhắc tới núi cầu gỗ một danh tự này, khi đó ta cũng không có không quá để ý, mãi đến Len Dồn sau khi chết, ta theo Lai Ân gia tộc biết được Len Dồn một mực đang tại cùng đảo quốc người hợp tác. Trong đó có núi cầu gỗ một người này. Lạ cả ti sông như nói thật nói. Từ khi Len Dôn chết đi, Lai Ân gia tộc trở nên vô cùng điệu thấp. Lần này trong yến hội Lai Ân gia tộc cũng không có người đến. Lạ Cả Ti Sông bổ sung nói. Chu Minh gật đầu một cái, ngược lại núi cầu gỗ một cũng không để bụng sát thủ chết. Tâm niệm vừa động, hai cái khí độc con độc châm thật sâu đâm vào hai gã sát thủ cổ. Hai gã sát thủ thân thể một trận co rút, khí độc con độc tố vô cùng mau dung nhập vào hai gã sát thủ dòng máu bên trong, không tới ba giây chuông. Hai gã sát thủ trong mắt chợt hiện không cam lòng cùng tuyệt vọng biến thành cho tàn một dạng màu sắc. Sau đó Chu Minh đem hai gã sát thủ vị trí thoái thác, chờ bảo an sau khi tìm được một mặt kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ tới hai gã sát thủ liền như vậy chê tờ rồi, lại có thể cũng không biết là như thế nào làm được. Chuyện bên này giải quyết, Chu Minh rơi vào trầm tư, nhìn trước mắt tới thế tất yếu thu thập núi một tập đoàn rồi, lần này tuyệt đối không thể công khai. Tìm kiếm sát thủ dường như có chút đại đề tiểu tố, hắn chỉ yêu cầu một cái khí độc cong liền có thể ung dung giết chết núi cầu gỗ một. Bất quá Chu Minh cảm thấy núi cầu gỗ một cũng chỉ là một con rối, tại phía sau hắn khẳng định còn có người không nhận ra tổ chức, giống như là cả Ti Sông nói như vậy, nói không chừng núi cầu gỗ một sau lưng tổ chức cùng thương hội có chút ít dây dưa dễ má. Chu đại ca ngươi không sao chớ. Có không có thương tổn được Liêu Thanh Thanh tại một bảo vệ cùng đi xuống tìm được Chu Minh. Ta không có bất kỳ chuyện, bất quá mới vừa rồi xuất phát từ trong tình thế cấp bách mới có thể bỏ lại ngươi không quản không hỏi, ngươi không sẽ được tức giận đi. Chu Minh cười nói, làm sao có thể chứ, chỉ cần Chu đại ca ngươi không có việc gì ta an tâm, bất quá nhìn dáng dấp lần này hiến hội bị làm hỏng. Liêu Thanh Thanh có chút tiếc cho, bốn phía đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Trên đất có thật nhiều bể tan cảnh cái mâm cùng ăn đồ vật. Xinh đẹp hoa hạ tiểu thư, thật là xin lỗi, ta đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi sâu biểu hãy nấy, ngươi nếu là không ngại có thể lưu lại, ta sẽ mời đầu bếp vì tiểu thư cùng thân ái Chu làm một hồi phong phú thức ăn. Lạ Cả Ti Sông kéo Liêu Thanh Thanh tay phải nhẹ nhàng hôn một cái. Liêu Thanh Thanh khẽ gật đầu, nói thật nàng từ giữa chưa ăn cơm đến bây giờ còn chưa ăn, nhìn thời gian một chút đã 8 giờ tối. Chu đại ca, tối nay chúng ta là không phải là muốn lưu lại. Liêu Thanh Thanh nắm cả Chu Minh cánh tay trái, ngẹo đầu hỏi. Cũng được, ngươi nếu là muốn rời đi cũng là không có vấn đề. Chu Minh xấu xa cười một tiếng. Liêu Thanh Thanh là cúi đầu, một mặt thẹn thùng nhưng lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạ Cả Ti Sông phân phó xong đầu bếp, liền mang theo Chu Minh cùng Liêu Thanh Thanh đi tới Lạ Cả nhà to lớn phòng tiếp khách. Trước mắt Lạ Cả Ti Sông là Lạ Cả người chủ sự của gia tộc. Cho nên rất nhiều người vẫn là hết sức tôn kính của hắn. Bởi vì trước yến sẽ xảy ra bất chắc sự tình thời điểm Lạ Cả ạ thì tại phòng hóa trang, may mắn tránh thoát một kiếp, khi nàng nghe nói Chu Minh đến thời điểm, vốn định nghỉ ngơi nàng, lập tức từ trên lầu đi xuống, tự mình nên đón Chu Minh. Chương 656, Lao Tít Tâm Ý. Coi như Lạ Cả ạ thì không làm sao giả trang cũng hết sức sợ kiểu diễm bức ác, bây giờ bởi vì Ti Sông tổ chức tiệc ăn mừng biết nguyên nhân. A Y An mặc càng thêm xuất chúng, người mặc màu đỏ trang phục dạ hội, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là như vậy hào quang mỹ lệ. Sự xuất hiện của nàng, lập tức thành toàn trường tiêu điểm, những người khác đứng ở trước mặt của nàng đều sẽ bị nàng thật sự tản ra ánh sáng rực rỡ che giấu. Chu tiên sinh đây là xin lỗi, trước Ti Sông nói cho ta biết người muốn tới thời điểm ta lại có thể quên mất, thật là quá xin lỗi. Lạ Cả A Y mỉm cười đi tới Chu Minh trước mặt. Trên người nàng đặc biệt hương thơm là như vậy đặc biệt. A Di tiểu thư không cần để ở trong lòng, may mắn ngươi mới vừa rồi không có đi ra ngoài, nếu không nhất định sẽ bị hù dọa. Chu Minh nâng lên Lạ Cả ạ cái tay phải nhẹ nhàng hôn một cái, bộ dáng hết sức thân sĩ. Thế nào, mới vừa ta thật giống như nghe được tiếng pháo nổ, đó là yến hội đang ăn mừng sao? Lạ Cả ạ ghi hãy dò hỏi. Chị, cái kia không phải cái gì dây pháo, rõ ràng chính là súng văng lên. Bất quá mới vừa rồi may mắn ngươi không ở bên ngoài mặt, nói thật ta đều bị giật mình. Lạ Cả Ti Sông sợ nói. Trời ạ, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này, nơi này chính là Lạ Cả gia tộc A, là tân khách trong lúc đó sinh xảy ra cái gì va chạm sao? Lạ Cả ạ ghi kêu lên liên tục. A ghi tiểu thư không cần kinh hoàng, sự tình đã giải quyết, trên thực tế là ba gã sát thủ mai phục ở hiến hội bên trong chuẩn bị đối với ta tiến hành ám sát, bất quá đã bị đánh chết. Chu Minh cười một tiếng, hắn phát hiện ạ gì thật đúng là cùng trước nhìn thấy cũng không quá giống nhau. Đúng vậy tỷ tỷ, Chu tiên sinh nhưng là rất lợi hại, nhanh và gọn đem ba gã sát thủ giải quyết hết, nam nhân như vậy thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Lạ cạ ti sông đối với lạ cạ ạ thì khiến cho mắt sắc. Đúng vậy, giống như Chu tiên sinh như vậy anh Tuấn lại hiệu suất làm việc mạnh như vậy nam nhân đây là không thấy nhiều. Lần trước ta bị bắt cóc thời điểm vẫn là Chu tiên sinh đem ta giải cứu ra đây. Lần này ta nhất định phải thật tốt cảm ơn Chu tiên sinh. Ti sông ngươi đi đem ta chân tảng rượu ngon lấy tới đi. Tối nay ta muốn cùng Chu tiên sinh uống vài chén. Lạ cạ ạ y mỉm cười nói. Không thành vấn đề, chờ một chút. Lạ cạ ti sông cười hắc hắc, xoay người rời đi rồi. Chu Minh nhìn thấy Liêu Thanh Thanh có chút nghi hoặc, cười vì nàng giải thích, vị này nữ sĩ là lạ cạ ti sông tỷ tỷ lạ cạ ạ y ấy, hình như là cái minh tinh, trên trở về nàng tại Hoa Hạ bị người bắt cóc, chính là ta đem nàng giải cứu ra. Chơi ạ, nàng lại chính là lạ cạ ti sông thần bí tỷ tỷ, lại còn có người bắt cóc nàng Liêu Thanh Thanh gọi thẳng không có khả năng. Vị tiểu thư xinh đẹp này không muốn kinh ngạc như vậy. Đối với chúng ta là cả gia tộc mà nói, loại sự thật này tại là quá thường gặp, nếu là ta ngay cả loại này tâm lý tư chất cũng không có, cái kia phỏng trừng liền phải xong đời, tắc tính ta không sao, bất quá hết thể đều quy công cho Chu tiên sinh. Lạ cả ạ y cười nói. Liêu Thanh Thanh gật đầu một cái, nàng đánh trong đáy lòng bội phục lạ cả ạ y ấy. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần đứng như vậy rồi, mọi người nhanh lên một chút ngồi xuống đi. Lạ cạ ạ kì cười mời Chu Minh hai người ngồi xuống. Chu Minh nhưng là không khách khí, ngược lại hắn cùng lạ cạ ti sông trong lúc đó đã là đồng bạn hợp tác lại là bằng hữu quan hệ, nếu là khách khí nữa có thế liền khách khí rồi. Không nghĩ tới ti sông cầm một cái rượu chậm như vậy, bất quá thức ăn cũng nhanh tốt rồi, ta lại đi thúc giục. Lạ cạ ạ kì đứng lên nói. Lạ cạ ạ kì mới vừa đứng lên, lạ cạ ti sông kích động cầm lấy một chai rượu vang chạy tới. Lớn tiếng la lên, thân ái Chu, ngươi mau lại đây nhìn, Lao Tít cùng vị vị ẩn tới rồi, rất nhiều bột khô lâu người đều tới, ta trước khi nói bọn họ làm sao cũng không tới, nguyên lai là sợ quá náo nhiệt. Chu Minh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lạ cả ti sông sau lưng, Lao Tít tại vị vị ẩn nâng đỡ mang theo một đám bột khô lâu cổ lỗ sĩ chậm rãi đi vào phòng khách. Ồ, Chu tiên sinh cũng ở nơi đây, nhìn Chu tiên sinh bộ dáng hình như là rất kinh ngạc a Lao Tít cười nói. Chu. Vì vị ẩn sắc mặt đỏ ửng, trong mắt của nàng tất cả đều là Chu Minh bóng người. Chu Minh cười một chút đầu, một nắm chặt Lao Tít tay, không khách khí chút nào nói, Tít đại thúc lại có thể cũng tới rồi, nhìn dáng dấp Tít đại thúc là nghe mùi rượu mà tới, nếu đã tới, vậy thì không thể liền đi như vậy rồi, tuyệt đối muốn lưu lại uống vài chén. Nói như vậy thật là quá bổng, ta theo cùng Chu tiên sinh nhận biết đều không có cùng uống qua rượu. Hôm nay vừa vặn cũng để cho bọn họ cùng Chu tiên sinh thật tốt quen biết một chút. Lão Tít chỉ sau lưng một đám bột khô lâu cổ lỗ sĩ, Chu tiên sinh trước đã gặp bọn họ, chắc hẳn còn không biết bọn họ tại bột khô lâu bên trong đảm nhiệm chức vụ đi. Chu Minh trong lòng lộp bộp giật mình, nhìn dáng dấp Lão Tít là lai giả bất thiện, chẳng lẽ là muốn để cho hắn cùng bột khô lâu các vị cao tầng quen thuộc, chẳng lẽ thật muốn định đem bột khô lâu giao cho hắn, không phải nói giao cho vị ẩn quản lý. Lúc này mới bao lâu không thấy, Lao Tít nhanh như vậy liền trở quẻ trên cái thế giới này lại còn có loại này nuôi hài tử đưa người chuyện tốt Tít đại thúc nói ta có chút hồ đồ, nhìn dáng dấp Tít đại thúc cũng không đơn thuần đến cho ti sông chúc. Mừng! Chu Minh mỉm cười nói. Đương nhiên không chỉ, hôm nay ta lại đi bệnh viện tra thể, thầy thuốc cho ra đề nghị là để cho ta mau sớm làm giải phẫu, ngươi cũng biết bệnh của ta sợ là vào giải phẫu phòng liền không ra được. Ta đã đón nhận thầy thuốc đề nghị, ngày mai sẽ đi bệnh viện làm giải phẫu, trước đó ta muốn tìm Chu tiên sinh ký một phần khác hợp đồng. Lão Tít cười đem một phần giấy trắng mực đen hợp đồng giao cho Chu Minh. Lão Tít nụ cười trên mặt thấy thế nào đều giống như láo gian to hoạt, dường như đã nổi lên rất lâu. Tít đại thúc ngươi hẳn không phải là nói đùa chứ, chỉ cần ta ký cái này phần hợp đồng ngươi thì đồng nghĩa với đem bột khô lâu chắp tay nhường cho ta nư a a. Chu Minh không thể tin được nói. Hợp đồng bên trong nội dung hết sức rõ ràng, chính là đem bột khô lâu tất cả tài sản chuyển giao cho Chu Minh, chỉ cần Chu Minh ký cái này phần hợp đồng, liền có nghĩa là Chu Minh sẽ trở thành bột khô lâu chủ nhân mới, từ nay tác dụng ngàn tỷ tài sản. Người tuổi trẻ ta cũng không có đùa, ngươi cũng biết vị ẩn đối với ta trọng yếu dường nào, ta cũng biết vị ẩn đem mình cho ngươi, như thế ngươi có phải hay không là hẳn là đối với vị ẩn càng thêm phụ trách, ta muốn nói là... Ngươi có thể không chọn cùng vị ẩn ở chung một chỗ, nhưng là cái này phần hợp đồng ngươi nhất định phải ký, ký sau chỉ có thể đối với ngươi mới có lợi. Lão Tít không nghi ngờ gì nữa nói. Lạ cả Ti Sông cùng lạ cả ạ thì trừng lớn mắt, hai người hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy cùng nghe được. Bột khô lâu đại lao lại muốn đem bột khô lâu nhường lại, đây không thể nghi ngờ là trời sập chuyện thật tốt, chẳng qua là rất đáng tiếc, đập cũng không phải là bọn họ. Vì ẩn thẹn thùng túi đầu, thỉnh thoảng nhìn hai mắt Chu Minh, Lão Tít nói mỗi câu đều là vì nàng được. Nàng sâu trong nội tâm vẫn là man mong đợi Chu Minh sẽ làm sao. Chương 658, Thế giới thật nhỏ. Xin lỗi, ồ, tại sao là ngươi? Chu Minh cười nhạt, đụng người của hắn lại là tối hôm qua Tây Nhã phu nhân, nhìn dáng dấp cái thế giới này thật đúng là tiểu, lại có thể ở chỗ này lại gặp. Chu Minh nhìn thấy Tây Nhã phu bên người thân còn đi theo một vị ăn mặc câu phục, bộ dáng vô cùng thân sĩ người đàn ông trung niên. Sự quan hệ giữa hai người nhìn dáng dấp có chút mập mờ, lộ vẻ nhưng cái này một người đàn ông trung niên cũng không phải là Tây Nhã phu nhân chồng. Nhìn đến chỗ này, Chu Minh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lại là ngươi cái này người Hoa, thế giới thật đúng là tiểu, tối hôm qua ta sau khi trở về bị chồng ta một trận đánh, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại gặp, hôm nay ta nhất định định phải thật tốt thu thập ngươi. Tây Nhã giận dữ. Một cái đẩy một cái bên người người đàn ông trung niên, làm nũng nói, dẹ gì, ngươi nhanh lên một chút động thủ cho ta đánh hắn, cũng là bởi vì hắn, tối hôm qua ta mới có thể bị cái đó ma quỷ đánh. Ồ, ngươi nói cái đó người Hoa lại chính là hắn sao, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là lợi hại như vậy ra hỏa, lại có thể cùng lạ cả Ti Sông trở thành bạn tốt. Dẹ gì lông mi khều một cái, hiển nhiên biết Chu Minh cùng lạ cả Ti Sông quan hệ giữa. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà sợ hãi, nôn hành cử chỉ trong lúc đó đối với lạ cả Ti Sông đều hết sức khinh thường. Không sai, nếu như hai người các ngươi nói không phải là của người khác nói, đó phải là ta rồi, không nghĩ tới Tây Nhã phu nhân lại còn cùng nam nhân khác có một chân, không biết ngươi trộm hán tử sự tình nếu như bị chồng của ngươi biết, ngươi có phải hay không là bị đánh thảm hại hơn. Chu Minh cười nhạt, hắn phát hiện Tây Nhã phu trên mặt người mặc dù bôi phấn lót, như cũ có thể nhìn ra trên mặt có ứ xanh vết tích, nhìn dáng dấp tối hôm qua nàng về nhà chuyện bị đánh là thực sự. Đáng chết, dễ gì ngươi nhanh lên một chút động thủ, ngươi không phải nói nắm giữ đai đen tam đoạn trình độ sao, nhanh lên một chút sửa chữa. Hắn Tây Nhã phu nhân nũng nịu lắc dễ gì cánh tay, bộ dáng kia để cho người vô cùng nôn mửa, ác tâm đến muốn nói. Thân ái ngươi tránh qua một bên, cẩn thận ta không cẩn thận thương tổn đến ngươi. Dễ gì lộ ra nụ cười dễ cận. Đưa ra một ngón tay ngoắc ngoắc, làm ra khiêu khích tư thế, nhìn ra thật sự là hắn có luyện qua, chính là không biết đai đen tam đoạn chuyện này là không phải thật rồi. Có chút ý tứ, nếu ngươi muốn cùng ta đánh, ta đây liền sẽ không khách khí. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, cái này dẹ gì cũng không biết có phải hay không là não có vấn đề, thậm chí ngay cả loại này đàn bà đều cấu kết, thậm chí càng vì nàng liều mạng. Ha ha, Hoa Hạ tiểu tử ngươi là sợ rồi đi. Sợ nói có thể theo ta khố HNZ dưới đất chui qua, chỉ cần ngươi chịu chui qua, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Dễ gì cười ngâm ngâm nói, phảng phất đã thấy Chu Minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin, không bằng như vậy, như là ta thắng, ngươi dùng sức quạt cái này đàn bà 10 cái bàn tay như thế nào. Chu Minh cười đều chỉ một bên hương phấn Tây Nhã phu nhân. Dễ gì không chút suy nghĩ, ngực thành công chúc nói. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý, ta nhìn ngươi là không có khả năng giành được ta. Ta không biết là phải nói ngươi ngây thơ hay là đáng yêu, được rồi ta muốn động thủ rồi. Chu Minh cười một tiếng. Hoa Hạ tiểu tử, xem chiêu dẹ gì hét lớn một tiếng, phi thân nhảy cất lên, một cái xinh đẹp đá bên hông, chân phải đá về phía Chu Minh đầu. Dẹ gì khỏe miệng nổi lên cười đắc ý, liền ngay cả Tây Nhã phu nhân cũng vỗ tay khen hay. Dễ gì ngươi thật là quá tuấn tú rồi, ta yêu ngươi chết được. Dễ gì tốc độ tại Chu Minh trong mắt căn bản không có thể một đòn, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên đánh vào dễ gì bên phải lòng bàn chân, nhất thời chuyển tới rắc rắc cấm thanh. Dễ gì chân phải xương nứt ra, thân thể bởi vì một quyền này bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào Tây Nhã phu trên người, hắn một tấm mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn mẹo, thân thể phát run, nhìn Chu Minh ánh mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hình như là thấy được ma quỷ một dạng. À, đau chết ta rồi, cái này Hoa Hạ tiểu tử lại có thể mạnh như vậy. Đáng chết Tây Nhã ngươi không phải nói hắn không lợi hại, thậm chí ngay cả ta đai đen tam đoạn cũng không là đối thủ, hắn thi triển nhất định là hoa hạ công phu. Dẹ gì sợ nói. Dẹ gì ngươi không sao chớ. Tây Nhã phu nhân kinh hô. Thối đàn bà ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao, còn không mau một chút qua tới dịu ta lên. Dẹ gì gào thét một tiếng, mặt bởi vì tức giận phồng đến đỏ lên, hắn cũng không dám lại nói tới phải hạ gục Chu Minh chuyện rồi. Ngươi dường như quên mất một chuyện, ngươi thua có phải hay không là hẳn là quạt cái này đàn bà 10 bàn tay. Chu Minh lòng tốt nhắc nhở. Tây Nhã tâm trong lột bộp giật mình, ngơ ngác nhìn Dẹ gì, sâu trong nội tâm là biết bao hy vọng Dẹ gì không nên đánh nàng. Dẹ gì ngươi nếu là dám đánh ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Vốn là Dẹ gì còn có chút khó vì tình, dù sao hắn cùng Tây Nhã trong lúc đó có không thể cho ai biết bí mật, nếu không phải là bởi vì Tây Nhã quá cường thế hắn đã sớm đem Tây Nhã một cước đập ra. Hồi tưởng Tây Nhã đối với hắn đã làm một ít chuyện, Dẹ gì bình thản gương mặt lập tức nổi giận. Đáng chết thôi đàn bà, lao tử đã sớm thụ đủ ngươi rồi. Dẹ gì nâng tay phải lên, hung hãn mà đánh vào Tây Nhã gương mặt. Ba một tiếng thanh thúy tràng pháo tay ở trong hành lang trở về đãng, lập tức hấp dẫn chúng nhiều ánh mắt của người. Tây Nhã trong mắt hiện lên lệ hoa, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Dẹ gì lại có thể đánh nàng, tựa như nổi điên gào khóc nói, Dẹ gì ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Tây Nhã xông về Dẹ gì, hai người ra sức xoay đánh nhau. Tây Nhã chẳng qua chỉ là một cái đàn bà, nàng làm sao có thể đền bù Dẹ gì như vậy cao lớn thô kệch nam nhân. Dẹ gì tay trái nắm Tây Nhã tóc, tay phải hung hãn mà quạt Tây Nhã mặt, không cần thiết chốc lát Tây Nhã mặt đã bị đánh sưng. Tây Nhã có thể nói là nước mắt nước mũi một cái lưu, gào khóc gầm thanh hấp dẫn người nhiều hơn qua tới vây xem. Mau nhìn cái đó đàn bà thật giống như thường xuyên mang nam nhân tới hữu tần khách sạn A, lần này lại đổi người. Một tên xem náo nhiệt người đi đường nói. Ồ, còn giống như thật là, hai ngày trước ta liền nhìn lấy nàng mang theo một vị đầu hói nam nhân tới qua, không nghĩ tới cái này đàn bà lại là người như vậy. Một gã khác đường người nói. Chu Minh cười ngâm ngâm nhìn lấy hết thể các thứ này, hiện tại phát sinh hết thể vẫn rất có thú vị tính. Hai vị nếu là còn không có đánh đủ có thể trở về nhà tiếp tục. Chu Minh nhắc nhở. Dẹ gì rốt cuộc dừng lại. Tây Nhã đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, thậm chí mặt xương phù ngã nhào heo mờ ơ mở dạng, tóc hai bù xù bộ dáng để cho người không nhịn được theo đáy lòng bật cười. Đáng chết người Hoa, ngươi chờ ta, ngươi có bản lãnh đừng chạy, ta hiện tại liền kêu người đến thu thập ngươi. Tây Nhã tựa như nổi điên móc ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại, hùng hùng hổ hổ nói, nhanh lên một chút cho ta phái người tới, ta muốn thu thập một người, không sai, ngay ta y hư tần khách sạn Dẹ gì rõ ràng sưng sờ. Muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Tây Nhã tức giận bộ dáng, chỉ mùi hắn gầm hét lên, Dẹ gì không nghĩ tới ngươi lại dám đánh ta, lần này ta muốn để cho ngươi cút đi. Ta muốn để cho ngươi nếm hết tất cả thống khổ. Chương 662, cỏ đầu tường. Chu Minh vuốt vuốt súng lục, cười ngâm ngâm nói, vợ dạo đỉnh, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến loại này súng lục, chẳng qua là rất đáng tiếc, tại tốt thương tại trong tay của ngươi cũng chơi đùa không ra đặc biệt hoa dạng. Hôm nay ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Ad đổi mới thật là nhanh. Johnny toát ra mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ phát run, ánh mắt trở nên có chút sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, hoa hạ tiểu tử ngươi đủ phách lối, không nghĩ tới công phu của ngươi không tệ, coi như ngươi đem thương đoạt đi thì như thế nào, không thấy được những người đó chính là đến giúp ngươi. Cho tới bây giờ, Johnny vẫn không tin ven đường đậu 30 chiếc màu đen xe con cùng Chu Minh lại bất kỳ quan hệ gì. Steven ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm theo màu đen trong xe nhỏ xuống bọn cận vệ, mỗi một người hoàn toàn cùng bọn họ đám này lăn lộn bất đồng, cả người trên dưới lộ ra một cổ bá đạo khí thế, tuyệt đối có trật tự nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống bọn họ gặp chuyện chỉ sẽ biến thành chia rẽ. Ở nơi này cái đoàn xe dẫn đầu chiếc kia màu đen xe con, rốt cuộc đi xuống một vị tuổi gần 50 ngoại quốc nam nhân, tất cả bảo vệ có một chữ bày ra, mỗi một người đều đối với vị này ngoại quốc nam nhân cực kỳ tôn kính. Ven đường người vây xem môn tất cả đều trợn mắt hốt mồm, loại chiến trận này quả thực để cho người kinh ngạc và kinh ngạc, dù sao trường hợp như vậy bọn họ chỉ gặp qua tổng thống phỏng vấn thời điểm theo trong TV thấy qua, hoặc là tại điện ảnh chính giữa từng thấy, trên thực tế vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ánh mắt của mọi người hội tụ đến vị kia ngoại quốc trên người nam nhân, mũi của hắn rất cao, cái đầu không thấp, cả người trên dưới lộ ra thiên địa ta có bá đạo khí thế, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy một cổ vênh váo hung hăng, bẩm sinh khí tức vương giả. Tư Thản Sâm trừng trừng nhìn chằm chằm ngoại quốc nam nhân, đối với loại tràng diện này cảm thấy sâu đậm rung động, nhất là thấy rõ ràng ngoại quốc nam nhân tướng mạo, hắn không khỏi ngược lại hút khí lạnh, cả kinh nói, Huệ Mạn, lại là bột khô lâu cao tầng Huệ Mạn, trời ạ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bột khô lâu đối với bất kỳ một cái nào lăn lộn mà nói đó là cao lớn nhất còn địa phương, có lẽ lăn lộn môn có thể sẽ không nhận biết một chút chính phủ cao tầng, nhưng là giống như là cả gia tộc, Lai Ân gia tộc, bột khô lâu tổ chức như vậy, bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Nhất là bột khô lâu loại này tổ chức, đều là mỗi cái lăn lộn hướng tới, bọn họ đều muốn chen vào bột khô lâu. Lão đại, vị kia là bột khô lâu Huệ Mạn, địa vị đứng sau tít vị kia đại lão, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở nơi này, ta xem nhất định là trùng hợp. Sở Ti Vân Hương Phấn nói, ta đương nhiên biết hắn là bột khô lâu Huệ Mạn, ánh mắt ta lại không ngủ, chẳng qua là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lớn như vậy chiến trận ta đến nay còn chưa từng thấy đây. Johnny xoa xoa mồ hôi chán, hắn đứng ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ Chu Minh nổ súng. Dẹ gì cùng Tây Nhã hai người tránh ở một bên, theo mới vừa rồi Johnny mà tới thời điểm liền không có hai người chuyện gì, bọn hắn bây giờ tránh ở trong đám người nhìn lấy náo nhiệt, cơ hồ nơi này không người không biết bột khô lâu, có thể nói bột khô lâu đều bị hợp pháp hóa. Nếu ấy mạn là bột khô lâu người đứng thứ hai, sự xuất hiện của hắn cũng liền đại biểu bột khô lâu, tuyệt đối là rung động tồn tại, sự xuất hiện của hắn để cho chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chu Minh nghiền ngẫm cười một tiếng, tay trái cầm thương, tay phải khẽ vướt thân thương, chớp mắt một cái thương bị tháo thành ta mở khối, nhìn Tư Thản Sâm khô miệng khô lưỡi, cho dù hắn là quân nhân giải ngũ cũng không có thể làm được như vậy, đối với Chu Minh kính nể càng ngày càng tăng, sinh ra nồng nặc ý kính nể. Từ đầu đến cuối Chu Minh biểu hiện đều rất bình thản, phảng phất hết thệ các thứ này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, Tư Thản Sâm lưng rất thẳng. Hắn cho là Huệ Mạn vào lúc này xuất hiện tại Hự Tần khách sạn phụ cận nhất định không phải là trùng hợp, liên tưởng đến mới vừa rồi Chu Minh đẩy gọi điện thoại, Tư Thản Sâm đánh một cái kích linh, có lẽ Huệ Mạn căn bản chính là đến tìm Chu Minh. Steven cùng Johnny đồng thời liếc nhìn Chu Minh, cho tới bây giờ hai người như cũ không tin Chu Minh cùng bột khô lâu lại bất kỳ quan hệ gì, chỉ cảm thấy Chu Minh thân thủ không tệ mà thôi. Các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Vội vàng đem cái này hoa hạ tiểu tử đánh Johnny hét lớn một tiếng, hắn mang tới một đám lăn lộn nhất thời tỉnh lại, rồi rít cơ múa côn đồng hướng Tư Thản Sâm đập tới. Chu Minh thờ ơ không động lòng, khẽ mỉm cười, nhắc nhở, Johnny đúng không, chờ một hồi nhớ kỹ trước ngươi nói qua tất cả nói. Johnny ngẩn ra, không biết trong lời nói ý tứ. Tư Thản Sâm thủ đoạn tàn nhẫn, cơ hồ cũng để cho lăn lộn gãy tay gãy chân. Hắn vì bảo vệ Chu Minh bị mấy cây gậy. Bên này chuyện phát sinh tự nhiên đưa tới Huệ Mạn chú ý, ánh mắt của hắn ở trong đám người quét qua, lại thấy được quen thuộc một đạo thân ảnh quen thuộc, nhất thời sắc mặt trầm xuống, quát lên, tất cả mọi người tiến lên, nhất định phải giải cứu thành viên hội đồng quản trị. Hơn 30 tên Âu phục bảo vệ nhanh chóng chặn lại Johnny đám người này, Johnny nhìn thấy Huệ Mạn tại một đám hộ vệ vây quanh đi tới, lập tức mặt mày vui vẻ chào đón. Nguyên lai là Huệ Mạn tiên sinh, thật là xin lỗi, chúng ta chính ở chỗ này xử lý một chút chuyện nhỏ, nếu là làm trở ngại Huệ Mạn tiên sinh nói, chúng ta lập tức liền rời đi. Steven ở một bên gật đầu liên tục. Johnny phát hiện Huệ Mạn căn bản không để ý tới hắn, không thể làm gì khác hơn là cười khan hai tiếng đứng qua một bên. Huệ Mạn vội vàng vòng qua Johnny, một mực cung kính đã đứng ở Chu Minh trước mặt, ngữ khí mười phần cung kính nói. Thành viên hội đồng quản trị chúng ta tới chậm. Chu Minh cười nhạt, túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, ngựa khí bình thản lại lộ ra rét lạnh, mới qua 10 phút nha, nếu là trễ nữa tới mấy phút, ta khả năng liền muốn đầu một nơi thân một ne ho rồi, bột khô lâu khả năng liền muốn giải tán, ngươi cái này người đứng thứ hai làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm sao. Vậy mạn trong lòng lộ bộp giật mình, hắn đã sớm biết Chu Minh tiếp quản bột khô lâu, lúc trước hắn đi theo chính là lão ít, đối với bột khô lâu là toàn tâm toàn ý phục vụ, vốn là nhận được vị ẩn điện thoại là không muốn mà tới, dù sao hắn theo đáy lòng không thể nào thần phục Chu Minh, nhận được điện thoại thời điểm liền đang ở phụ cận, cố ý kéo dài thêm vài phút đồng hồ mới qua tới, mục đích là phải cho Chu Minh đeo xấu. Mời thành viên hội đồng quản trị thứ lỗi. Vậy mạn túi đầu, trong lòng của hắn là cực không tình nguyện thừa nhận Chu Minh là bột khô lâu người đứng đầu, nhưng là không có biện pháp. Ha ha, thứ lỗi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, vung tay cho Vậy mạn một cái tát, đánh vào hắn trên khuôn mặt già nua thanh thúy văng rội. Vậy mạn không nghĩ tới sẽ là như vậy, hắn cắn răng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ, chẳng qua là hắn theo Chu Minh trên người cảm thấy khí thế kinh khủng, sâu trong nội tâm đã biến thành sợ hãi, thân thể không khỏi hơi hơi phát run, sống lưng đều toát mồ hôi lạnh. Thành viên hội đồng quản trị ta sai lầm rồi. Vậy mạn túi đầu, hai tay nắm chặt lo nở dê ra miệng, từ nội tâm thích hoài. Hắn rốt cuộc minh bạch lao tít vì sao lại lựa chọn Chu Minh làm bột khô lâu người đứng đầu. Nguyên nhân là Chu Minh có một loại để cho người thần phục khí thế, chỉ là mới vừa tiếp xúc, vậy mạn theo đáy lòng liền thừa nhận Chu Minh. Chu Minh nào có biết, hắn một cái tắt trực tiếp đem vậy mạn do cỏ đầu tường đánh thành trung thần, không thể nghi ngờ đây là kết quả tốt nhất. Chương 663, Trấn Nhiếp. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm vậy mạn. Cơ hồ không có người không nhận biết Vậy Mạn, bọn họ không tưởng tượng nổi Vậy Mạn lại có thể sẽ đối với Chu Minh thần phục, thậm chí thành thật đứng ở nơi đó, liền bị đánh đều sẽ không đánh trả. Cái này làm sao có thể, đây chính là bột khô lâu người đứng thứ hai Vậy Mạn à, hắn lại có thể không dám trả đũa, thậm chí liền ngự khí đều là như vậy kính nể. Cái đó hoa hạ xoái ca đến tột cùng là ai trời ạ, liền bột khô lâu người đứng thứ hai Vậy Mạn cũng dám đánh. Vị trẻ tuổi này thật là lợi hại rồi, hắn chẳng lẽ cùng Lao Tít có quan hệ gì đi? Ông trời của ta, mới vừa ta thật giống như nghe được Vậy Mạn xưng hô hắn thành viên hội đồng quản trị, ta nhớ được Lao Tít trước kia là bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị, chẳng lẽ vị trẻ tuổi này thành bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị? Chiếu nói như vậy, chắc là bột khô lâu người đứng đầu Chu Minh hung hãn mà đánh Vậy Mạn một cái tát, không thể nghi ngờ là một thạch kích lên nga nở tầng lãng. Kinh hại nhất không thể nghi ngờ là Johnny cùng Steven, hai người đứng tại chỗ. Đều trợn tròn mắt, rõ ràng đầu không xoay chuyển được tới. Chuyện gì xảy ra, với mạn tiên sinh ngài làm sao sẽ xưng hô cái này hoa hạ tiểu tử thành viên hội đồng quản trị, thậm chí ngài liền bị hắn đánh đều không hoàn thủ Johnny thật sự là không cách nào tưởng tượng, buồn bực nói. Đúng vậy với mạn tiên sinh, ngài tại bột khô lâu bên trong nhưng là cao quý nhất người đứng thứ hai. Làm sao sẽ bị tiểu tử này đánh cũng không hoàn thủ, đây quả thực có sai lầm ngài uy nghiêm. Steven dò hỏi. Vậy mạn âm trầm nghiêm mặt, xoay người lại hung hãn mà trợn mắt nhìn Johnny cùng Steven, tức giận nói, hai người các ngươi quả thật là thật không có lễ phép rồi, lại dám đối với chúng ta bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị đại bất kính. Đùng đùng ấy mạn giơ tay lên hung hãn mà đánh Johnny cùng Steven một cái tát, trực tiếp đem hai người đánh ngu rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đầu còn không có quay lại đột nhiên, Johnny cùng Steven rối rít quỳ trên đất, hai người đồng thời cầu khẩn nói, thật xin lỗi Chu tiên sinh, chúng ta có mắt như mù đụng phải ngài, đều là lỗi của chúng ta đáng chết. Johnny cùng Steven thân thể run rẩy, hai người cảm thấy vô cùng rung động sau, nhưng là liền tâm muốn chết đều có, vạn vạn không nghĩ tới lại có thể sẽ trêu chọc đến bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị. Lại còn không biết sống chết muốn thay người khác ra mặt, gây ra như vậy phiền toái lớn, nếu là không xử lý xong, nói không chừng liền không thấy được ngày mai mặt trời. Johnny ánh mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc Steven, nếu không phải là bởi vì hắn, hôm nay cũng không khả năng làm ra loại sự tình này. Về phần Steven phun lửa hai mắt ở trong đám người tìm kiếm rẹ gì cùng Tây Nhã, đều là Tây Nhã cái này thối đàn bà gây họa. Johnny cùng Steven điên cuồng quạt mặt. Không bao lâu mặt của hai người đã bị đánh sưng, hai người cũng không có ý dừng lại. Vậy mạn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn đứng ở nơi đó cũng không dám lên tiếng. Tư Thản Sâm mặt đầy khiếp sợ, hắn nghĩ tới Chu Minh sẽ cùng bột khô lâu có quan hệ, làm thế nào cũng không nghĩ ra Chu Minh tại bột khô lâu địa vị lại có thể hết sức quan trọng, sẽ là bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị, không khỏi cảm thán trước đây quyết định là biết bao chính xác. Muốn nếu không có thể trở nên cùng Johnny cùng Steven giống nhau như lúc. Chu tiên sinh, không nghĩ tới ngài là bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị, mới vừa rồi ta có chút thất lễ. Tư Thản Sâm có chút khẩn trương nói, đùa, trước mặt đứng đấy nhưng là bột khô lâu người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, chỉ cần một câu nói thì có thể làm cho toàn bộ nước Pháp run một cái nhân vật. Ngươi làm không tệ, ta rất tán thưởng ngươi. Chu Minh vỗ một cái Tư Thản Sâm bả vai. ta không muốn lại nhìn thấy hắn môn. Chu Minh lạnh lùng liếc nhìn Huệ Mạn, Huệ Mạn nặng nề gật đầu, hắn hết sức rõ ràng tiếp theo nên làm những gì. Johnny cùng Sở Ti vần mắt tối sầm lại, Chu Minh mà nói không thể nghi ngờ tuyên bố hai người tử hình, hai người tuyệt vọng té bất tỉnh. Đúng rồi, Tư Thản Sâm ngươi nếu là không có việc gì liền cùng ta đi một chuyến bệnh viện. Chu Minh nhắc nhở một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng ngừng ở ven đường xe con thượng tàu đi. Huệ Mạn một mực cung kính theo ở phía sau, mãi đến Chu Minh chuẩn bị leo lên xe con thời điểm, loáng thoáng có thể nghe được Johnny cùng Sở Ti vần tê tâm liệt phế hét thảm sau hai người tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Khi trước tài xế rất cơ trí, vội vàng xuống xe, về phần Huệ Mạn là nhưng làm tài xế, xuyên qua kính chiếu hậu hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ là đi bệnh viện sao không sai, đi ít đại thúc vị trí bệnh viện, mặt khác không phải cùng ta kêu lão đại, nghe không được tự nhiên, ngươi xưng hô ta Chu tiên sinh là tốt rồi. Chu Minh chỉnh sửa quần áo một chút, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy Tư Thản Sâm leo lên một chiếc xe khác, về phần Johnny cùng Sở Ti vẫn mang tới một đám lăn lộn tất cả đều quỳ dưới đất không nhúc nhích, rất nhanh liền bị một nhóm cảnh sát mang đi. Về phần Johnny cùng Sở Ti vẫn, hai ngày sau bị phát hiện chạy bộ sáng sớm thời điểm chết đuối trong sông. Được rồi Chu tiên sinh. Huệ Mạn gật đầu đáp lời, trải qua chuyện này hắn đối với Chu Minh càng thêm chân thành. Chu Minh khẽ gật đầu, lùi ra sau dựa vào, từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi, chờ hắn hiếp một hồi, xe đến ít vị trí bệnh viện, 30 chiếc màu đen xe con dừng ở ven đường, chiếm cứ chỉnh con đường. Thậm chí làm Chu Minh sau khi xuống xe, như cũ có thể nhìn thấy ven đường đậu rất nhiều xe sang trọng, tại bệnh viện hai bên, rậm rạp chẳng chịt đứng yên ăn mặc màu đen Âu phục bảo vệ, làm tất cả mọi người nhìn thấy Chu Minh thời điểm, đồng thời hô, Chu tiên sinh. Mới vừa xuống xe Tư Thản Sâm bị trận này cho hù dọa, mắt nhìn không chấp Chu Minh, trong mắt tràn đầy ánh mắt sùng bái. Những thứ này dĩ nhiên là Huệ Mạn trước thời hạn làm chuẩn bị. Chu tiên sinh, vì vị ẩn tiểu thư hiện tại chính là trong bệnh viện, ít tiên sinh trước mắt còn vẫn chưa xong giải phẫu. Huệ Mạn nhắc nhở, mặt khác buột khô lâu cái khác cao tầng cũng đã tại bệnh viện phòng họp chờ Chu tiên sinh rồi. Rất tốt, trước mắt trước hết để cho những người này bỏ chạy đi. Không cần như thế nhiều, sau đó nhớ kỹ phải khiêm tốn, như vậy chiêu diêu cũng không tốt. Chu Minh nghiêm trang nói lấy, trên thực tế hắn trong lòng vẫn là rất thoải mái, mới vừa rồi 30 chiếc đoàn xe lại có thể trực tiếp vượt đèn đỏ, thậm chí đều không ai dám chặn lại, không thể không nói bột khô lâu chính là lợi hại bực nào rồi. Được rồi Chu tiên sinh. Vậy Mạn gật đầu đáp, Tư Thản Sâm ngươi tới đây một chút, hiện tại theo ta đi tham gia một buổi họp. Thuận tiện giới thiệu ngươi biết một số người. Chu Minh khẽ mỉm cười, hướng Tư Thản Sâm ngoắc ngoắc tay, tại Huệ Mạn dưới sự hướng dẫn tiến vào bệnh viện. Cả tòa bệnh viện cũng là bột khô lâu tài sản, bên trong bệnh viện rất an tĩnh, tất cả y tá cùng thầy thuốc nhìn thấy Chu Minh thời điểm đều hết sức cung kính đứng ở một bên, hiển nhiên những người này tất cả đều là bột khô lâu thành viên. Chu Minh tuy nói là lần đầu thấy loại chiến trận này, trong lòng cũng bình tĩnh giống như một vũng nước. Ngược lại là Tư Thản Sâm tâm cuồng loạn không ngừng, nhìn thấy từng hình ảnh để trong lòng hắn hết sức rung động, hoàn toàn không nghĩ tới bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị lại có đánh như vậy năng lượng, không nghĩ tới bột khô lâu lại lợi hại như thế, hoàn toàn đã vượt ra hắn suy nghĩ một chút. Tư Thản Sâm trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng, lần này tuyệt đối đánh cuộc đúng. Quy. Chương 664, thành công giải phẫu. Lớn trong bệnh viện cảm giác hết sức lạnh tanh. Trên thực tế nơi này đã là bột cờ khô lâu xuống tài sản, tự nhiên tại Lao Tít quyết định và ở làm giải phẫu cũng đã bắt đầu mời hết rồi, phải cho Lao Tít tốt hơn hộ lý hoàn cảnh. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh tại Huệ Mạn dưới sự hướng dẫn đi tới phòng giải phẫu trước, vì vị ẩn một mặt lo lắng ở trên hành lang không ngừng tiêu sái, Lao Tít đã bị đẩy tới phòng giải phẫu hơn nửa canh giờ, vì vị ẩn có thể làm chỉ có lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Chu Minh đến, Vi Vi ẩn vội vàng vọt tới Chu Minh trước mặt, ôm lấy Chu Minh, hốc mắt sưng đỏ, dò hỏi, Chu, cha cho tới bây giờ còn chưa tốt, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi, ít đại thuốc người hiền tự có thiên tướng, không có khả năng có chuyện, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Chu Minh vỗ một cái Vi Vi ẩn sau lưng, hắn thật sự rất muốn nói Vi Vi ẩn ngươi ngược miệng đầy đặn đẻ ta thở gấp không động khí. Chu. Ta hy vọng ngươi không cần để ý ta mà đi, ta cũng không muốn mất đi ngươi cùng cha. Vì ẩn ôm thật chặt Chu Minh. Chu Minh rất muốn thoải mái kêu mấy tiếng, dù sao Vĩ Vĩ ẩn ôm hắn rất thư thái, nếu không phải là người quá nhiều, hắn thật đúng là muốn đem Vĩ Vĩ ẩn tại chỗ cho pháp bạn liễu. Tốt rồi 79, M, còn có nhiều người như vậy nhìn lấy đây, ta cùng ngươi đang ngồi một hồi. Chu Minh vỗ một cái Vĩ Vĩ ẩn sau lưng ra hiệu nàng ngồi xuống. Vĩ Vĩ ẩn nhẹ giọng chút đầu, hai người tại trên ghế dài ngồi xuống. Tư Thản Sâm cùng ấy mạn một mực cung kính đứng ở một bên. Chu Minh an ủi một hồi Vĩ Vĩ ẩn, ngẩng đầu nói, vậy mạn, để cho bọn họ tại phòng họp tiếp tục chờ, chỉ cần ta biết ít đại thúc bình an vô sự liền đi qua, Tư Thản Sâm ngươi nếu là không có việc gì có thể cùng ấy mạn khắp nơi đi một vòng. Tư Thản Sâm cùng ấy mạn đồng thời gật đầu, Tư Thản Sâm không chút suy nghĩ đi theo ấy mạn đi, to lớn trên hành lang chỉ có Chu Minh cùng Vĩ Vĩ ẩn ngồi ở trên ghế dài, chung quanh lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có phòng giải phẫu đèn như cũ sáng. Chu Minh cúi đầu liếc nhìn một mặt hạnh phúc Vĩ Vĩ ẩn, phát hiện mặt của nàng có chút tiều tụy, có lẽ là nàng quá lo lắng lao tít thân thể, dù sao lao tít giải phẫu tỷ lệ thành công rất nhỏ. Bất kể như thế nào Chu Minh còn là hy vọng giải phẫu đã muốn thành công, hắn có thế không muốn nhìn thấy Vĩ Vĩ ẩn thương tâm bộ dáng. Vĩ Vĩ ẩn nằm ở Chu Minh trong ngực từ từ ngủ, Chu Minh một mực nhìn lấy phòng giải phẫu cánh cửa, một đoạn thời gian rất dài sau hắn mê mê cháo nhìn được giải phẫu phòng cánh cửa mở ra. Một tên ăn mặc áo choàng dài trắng cảm giác phi thường có kinh nghiệm bác sĩ nam đẩy ra phòng giải phẫu cánh cửa, lấy xuống khẩu trang, mỉm cười đối với Chu Minh nói, chúc mừng Chu tiên sinh. Ít tiên sinh giải phẫu rất thành công, chờ một hồi liền có thể đem ít tiên sinh đẩy tới phòng bệnh rồi. Thầy thuốc ngươi nói là sự thật Chu Minh mừng rỡ khôn kể xiết, thuận tiện lay tỉnh Vĩ Vĩ ẩn, Vĩ Vĩ ẩn ngươi tỉnh lại đi. Thầy thuốc nói ít đại thuốc giải phẫu rất thành công, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. Có thật không Vĩ Vĩ ẩn mặt đầy mừng rỡ, hưng phấn ôm Chu Minh cổ, nhón chân hai người đến dài đến một phút dài hôn. Thầy thuốc khẽ mỉm cười, quay người vào giải phẫu phòng. Chu, thật là quá tốt rồi, cha ta giải phẫu rất thành công, sau đó ta liền có thể ngày ngày nhìn thấy hắn. Vĩ Vĩ ẩn ánh mắt híp thành một cái trăng lưới liềm. Dĩ nhiên, giải phẫu rất thành công thật là quá bổng, bất quá dường như ít đại thúc đem bột khô lâu vô điều kiện đưa cho ta, các ngươi nếu là nghĩ phải trở về lời còn đến trải qua ta đồng ý nha. Chu Minh cười đếu nhéo một cái Vĩ Vĩ ẩn kiểu ngông, chọc Vĩ Vĩ ẩn bột vai run rẩy. Ngươi thật là xấu nha. Vĩ Vĩ ẩn thẹn thùng nói. Ta nơi nào hư rồi, ta chẳng qua là nhéo một cái mà thôi, vừa không có làm khác chuyện xấu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn. Chu Minh cười đều nói. Ta nào có biết. Vĩ Vĩ ẩn đem đầu xoay đến một bên. Chỉ chốc lát, thiết bị đẩy ra phòng giải phẫu, mặc dù hắn sắc mặt còn có chút tái nhợt, hô hấp đã rất vững vàng, trên mặt dần dần hiện ra màu sắc. Giải phẫu thành công mới là mấu chốt. Chu Minh cùng Vĩ Vĩ ẩn theo sát ít đi tới đặc cấp phòng bệnh, nơi này trừ là tại bệnh viện ở ngoài, căn phòng trưng bày đều là căn cứ ít ở căn phòng giống nhau như lúc, thậm chí liền căn phòng lớn nhỏ đều giống nhau. Chu Minh tự nhiên không có đi qua ít căn phòng, bất quá nhìn thấy đặc cấp phòng bệnh trưng bày như thế hào hoa, để cho hắn liên tục chắc lưỡi hít hà. Chu, ngươi nói phụ thân lúc nào có thể tỉnh lại. Vĩ Vĩ ẩn nắm thật chặt lão ít khô gầy như que tuổi tay phải. Nhìn chằm chằm lao ít khuôn mặt. Thầy thuốc mới vừa không phải nói, ít đại thuốc thuốc mê thuốc dược tề còn không có biến mất, cộng thêm giải phẫu lại tương đối mệt nhọc, ít đại thuốc hẳn là còn cần 7, 8 tiếng mới có thể tỉnh, coi như là tỉnh lại tạm thời cũng không có khí lực nói chuyện, bằng không ngươi chính là đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta. Chu Minh ôm lấy Vĩ Vĩ ẩn bả vai. Không cần, ta muốn chờ cha tỉnh lại, huống chi ta hiện tại cũng không khốn, Chu. Ngươi nếu là mệt nhọc mà nói hãy đi về trước đi, ngươi không phải là còn muốn trở về Hoa Hạ sao, đừng chậm trễ ngươi hành trình. Vĩ Vĩ ẩn cười cười nói. Nha đồng đốc, ta coi như có chuyện khác bận rộn cũng muốn lưu lại theo ngươi, huống chi ít đại thúc đã đem ngươi giao cho ta rồi, ta làm sao cam lòng vứt bỏ ngươi, ta liền lưu lại cùng ngươi cùng nhau chờ ít đại thúc tỉnh dậy đi. Chu Minh cười thân hôn một cái Vĩ Vĩ ẩn cái chán. Vĩ Vĩ ẩn một mặt ngọt ngào dựa vào tại Chu Minh trong ngực. Đêm sắc dần dần ảm đạm xuống, Chu Minh ôm lấy Vĩ Vĩ ẩn ngủ thiếp đi, mê mê cháo trong Chu Minh cảm thấy trong phòng bệnh tiến vào một tên thầy thuốc. Thầy thuốc, hiện tại đã trễ lắm rồi đi, ngài tới làm gì? Chu Minh nhào nặn suy nghĩ hỏi. Ngài là Chu tiên sinh đi, là cái bộ dáng này, bởi vì ít tiên sinh mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, cho nên là cần chúng ta cách nhau nửa giờ kiểm tra một lần thân thể, trễ mãi ngài nghỉ ngơi thật ngượng ngùng. Bác sĩ Nam mỉm cười đẩy xe con tiến vào phòng bệnh. Làm bác sĩ Nam đẩy xe con đi tới lao ít bệnh giường lù cờ trượt cờ, hắn hướng Chu Minh mỉm cười gật đầu, sau đó theo trên xe nhỏ cầm lên một cây kim quản, hết sức quen thuộc rất rất lao ít nhịp tim, kiểm tra một phen, sau đó chuẩn bị cầm ống trích vì lao ít trích. Chu Minh yên lặng nhìn lấy, bất quá hắn lại chú ý tới bác sĩ Nam lòng bàn tay cùng miệng hùn chỗ có rất dày vết chai, coi như một tên thầy thuốc trong ngày thường nhiều nhất khả năng chính là trích làm giải phẫu. Ngón tay cùng bàn tay nhất định là da mịn non thịt, làm sao sẽ cùng da đại lực tựa như da thô thịt dày. Chu Minh lập tức ý thức được có cái gì không đúng, hắn vội vàng trận lại nói, thầy thuốc, ngươi nhất định phải vì ít đại thuốc trích. Chu Minh nhìn thấy bác sĩ Nam trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, trên mặt lại không có bất kỳ khác thường, hắn mặt mỉm cười, đầu châm đã nhắm ngay láo ít trên cánh tay mạch máu, ta làm thầy thuốc đã rất lâu rồi, Chu tiên sinh cứ việc yên tâm đi. Ừ. Ta nhìn ngươi là làm rất lâu sát thủ đi. Chu Minh lạnh rên một tiếng, bên phải tay run một cái, trên bàn đĩa trái cây bên trong trái táo nhất thời bay về phía bác sĩ Nam mặt cánh cửa. Bác sĩ Nam sắc mặt căng thẳng, nhất thời khuôn mặt dữ tợn, cổ lệch một cái tránh thoát bay vùn vụt mà tới trái táo, ông trích hung hãn mà đâm vào lao ít thân thể. Chương 665, chinh phục sát thủ. Đầu châm mới vừa va chạm vào lao ít da thịt, thậm chí cũng còn không có ghim vào. Một viên trái táo nhất thời đập trúng bác sĩ Nam tay phải, trái táo bị đánh nát, trong tay ống trích cũng rơi trên mặt đất. Đáng chết, bác sĩ Nam mạn chửi một câu, thân thể nhanh chóng hướng cánh cửa miệng lui, tay phải mò hướng bên hông, một cái sáng loáng dao găm lờ y ra. Hắc hắc, nhìn dáng dấp ngươi trốn không thoát. Chu Minh cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo mũi tên nhọn, đột nhiên đánh về phía bác sĩ Nam, hắn đã khám phá bác sĩ Nam thủ đoạn. Đừng động! Ngươi nếu như là xông lại, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi căn bản không có thể biết là ai phái ta tới. Bác sĩ Nam cởi bỏ áo choàng dài trắng, hiển nhiên thừa nhận sát thủ thân phận. Nhìn dáng dấp ngươi thật sự là sát thủ, bất quá rất đáng tiếc ngươi gặp phải là ta, nếu như ngươi không muốn chết liền vội vàng biết điều phân phó, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chu Minh đắc ý cười một tiếng, đứng vững vàng thân thể, hắn phát hiện sát thủ ánh mắt tại tự do. Tựa hồ là tìm kiếm mới vừa rớt xuống đất trinh quản, nhìn dáng dấp ngươi tại tìm cái gì. Ta biết ngươi là ai, bất quá ngươi chưa chắc có thể biết ta là ai, huống chi ngươi không có khả năng theo trong miệng của ta đến bất kỳ đầu mối. Sát thủ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý, chùy thủ trong tay nhắm ngay Chu Minh. Ở nơi này sang trọng trong phòng bệnh, không gian lộ ra hết sức lớn, Chu Minh khoảng cách sát thủ còn có 3 mét khoảng cách, sát thủ khoảng cách đại cánh cửa cũng chỉ có xa 1 mét. Vào giờ phút này vì vị ẩn còn nằm ở bệnh giường bên an tĩnh ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi, lão ít cũng nằm ở trạng thái hôn mê. Dường như ngươi không biết một chuyện, đó chính là ngươi bên ngoài còn có thật nhiều bảo vệ, bệnh viện này cũng là bột cờ khô lâu xuống tài sản, ta không biết ngươi là thế nào lăn lộn tiến vào, có một chút ta dám tin tưởng trong bệnh viện này mặt nhất định có nội ứng, không biết ta nói đúng không đúng. Chu Minh nhìn chằm chằm sát thủ, hắn nhìn ra sát thủ khí định thần nhàn. Hành động bí mật lưu loát, đối với hết thể đều hết sức có nắm chắc. Ừ, ngươi nói chẳng qua là một mặt, hơn nữa cũng không chính xác, ta căn bản không có cái gì nội ứng, ta chẳng qua là lấy tiền tài người thay người làm việc, ngươi tốt nhất không nên cản trở ta, nếu không chớ có trách ta. Sát thủ nói xong lấy ra một cái bỏ túi súng lục, hố đen động họng súng nhắm ngay Chu Minh. Chu Minh cười nhạt, thấy được sát thủ khỏe mắt có chút rút ra động. Thậm chí khi hắn nhắc tới sát thủ tại trong bệnh viện có nội ứng người thời điểm, sát thủ khẩn trương thân thể có chút phát run. Xem ra tên này sát thủ cũng không phải là biết bao thành thủ, dường như còn là một cái liệu bi. Người không muốn kích động nha, sát thủ nghề này thật không đơn giản, không biết rõ ti nhờ cha nở dê là sẽ không toàn mạng, ta nhìn ngươi vẫn là phân phó, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cây súng liền có thể làm được cái gì. Phải biết trên cái thế giới này cũng không phải là có súng liền có thể làm một ít chuyện rồi. Chu Minh cười nhạt, lần này tới nước Pháp, hắn đặc biệt mang theo mấy con khí độc ong. Một cái khí độc ong lặng yên không tiếng động leo đến sát thủ nơi cổ. Chỉ cần Chu Minh nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể muốn sát thủ mệnh, bất quá hắn muốn từ sát thủ nơi này nhiều moi ra điểm hữu dụng chuyện. Sát thủ ánh mắt híp một cái, đánh giá lây Chu Minh, tính toán có bao nhiêu phần thắng. Trong thoáng chốc, sát thủ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Chu Minh tay phải nắm cổ của sát thủ trực tiếp đem hắn xách lên, hơi hơi dùng sức, sát thủ cổ liền kẹo kẹt vang lên không ngừng. Hiện tại ngươi có phải hay không là còn cảm giác mình rất đáng gờm? Chu Minh cười đều nói, tay phải lực đạo gia tăng mấy phần, sát thủ một tấm mặt bị nẹn đến đỏ bừng. Ngươi làm như thế nào? Sát thủ kinh hãi nói, trong mắt viết đầy kinh hoàng, sau đó biến thành tuyệt vọng, cứ như vậy hắn cái gì cũng không làm được. Cái này còn phải nói sao, ngươi không phải là tất cả đều nhìn thấy, ta hiện tại chỉ muốn biết là ai phái ngươi tới, ngươi nếu là không nói ta không ngại giết ngươi. Chu Minh lạnh lùng nói, trong giọng nói chút nào không có một điểm sinh khí, phảng phất đối đãi một cỗ thi thể, chỉ cần hắn nghĩ, nhưng là có thể tiện tay bóp gãy cổ của sát thủ. Khúc khục, nếu ngươi tùy tiện có thể giết ta, vậy ngươi liền động thủ. Sát thủ nhếch miệng lên, phảng phất biết Chu Minh sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Hừ, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là dù sao phải để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Chu Minh đem giết tay ngã ầm ầm trên mặt đất. Khí độc con gai độc đâm vào sát thủ trong cổ, sát thủ cả người không cách nào nhúc nhích chút nào. Sát thủ phát hiện thân thể không ngừng sai bảo, cả người đều trừng lớn mắt, trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt sợ hãi. Chu Minh một cái chân nghiền ép sát thủ một cái chân mắt cá chân, dùng sức trong lúc đó, sát thủ sắc mặt trở nên xanh mét, chẳng qua là hắn liền kêu khí lực cũng không có, hoàn toàn bị khí độc con cho tê dại. Bất quá sát thủ cái chán gân xanh bốc lên, mặt do xanh mét biến thành trắng bệnh. Cả người đều bị mồ hôi cho làm ướt. Đau đớn thuộc về đau đớn, sát thủ như cũ thờ ơ không động lòng, căn bản không tính đem người thuê là ai phân phó đi ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không tính nói rồi, nếu ngươi như vậy có thể chịu, ta xem liền đạp gậy tương đối tốt. Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, địch nhân đau đớn chính là hắn lớn nhất vui vẻ, chân phải hung hăng đạp gậy sát thủ một cái chân mắt cá, rắc rắc thanh thúy tiếng vang đi qua, sát thủ cả người đều lang loạn. Nếu là ánh mắt có thể sát thủ, phỏng chừng Chu Minh đã sớm bị sát thủ giết thiên sang bách khổng. Ngược lại sát thủ cũng làm không là cái gì, Chu Minh là từ từ đi tới giường bên, tìm được sát thủ rơi dưới đất cái con kia ống trích, nhìn lấy trong ống tiêm hoàng sắc dịch thể, cười ngâm ngâm đi tới sát thủ bên người, ngồi xổm người xuống xách miệng nói, nếu là ta đem trong này đồ vật chú bắn đến trong cơ thể của ngươi sẽ như thế nào đây? Chu Minh nhiều hứng thú nhìn lấy trong ống tiêm dịch thể. Trên thực tế hắn cũng chính là nói một chút, cũng không tính thật sự đem ống trích dịch thể rót vào sát thủ trong cơ thể. Bất quá sát thủ nghe xong lời này lại bị sợ hãi đến cả người phát run, nhìn lấy ống trích ánh mắt trở nên sợ hãi vô cùng, hình như là thấy được chuyện cực kỳ đáng sợ. Chu Minh cười, do xét tính đem ống trích đến gần sát thủ, lại đem ống trích đầu châm từ từ gần sát thủ trên cánh tay ra thịt. Sát thủ cả người càng ngày càng run, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu châm. Đống nhiên Chu Minh thu tay về, sát thủ cả người như chút được gánh nặng. Xem ra trong ống tiêm hoàng sắc dịch thể có lai lịch lớn. Chu Minh cười nhạt đem ống trích thu vào, khí độc con tê dại thuốc hiệu cũng không dài như vậy. Đại khái nửa giờ sau sát thủ thân thể từ từ khôi phục, bất quá sát thủ đã bị Chu Minh trói lại. Nói đi, chi này trong ống tiêm kết quả là vật gì, ngươi nếu là không nói ta liền chú bắn đến trong thân thể ngươi. Chu Minh giơ lên trong tay ống trích. Lần này hắn định tới thật. Sát thủ nhìn lấy Chu Minh trong tay ống trích chật vật nuốt nước miếng một cái, trong mắt sợ hãi càng ngày càng nhiều, rốt cuộc quyết định nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chi này chú bắn khí bên trong hoàng sắc dịch thể là một loại cô động cao lây truyền thuốc dược tề, bị chú bắn người sẽ ở 24 giờ đi sau làm, nhưng phàm là đến gần bị chú bắn người hoặc là động vật, chỉ cần hít thở cũng sẽ bị lây truyền, loại bệnh này trên căn bản không thuốc có thể cứu. Chương 666, sát thủ hợp tác. Nói rất hay giống như rất dọa người, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là đang gạt ta, không bằng ta chú bắn vào trong cơ thể của ngươi nhìn một chút. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, đầu châm nhắm ngay sát thủ. Không muốn, van cầu ngươi không muốn, ta đem ta biết đến đều đã báo cho ngươi rồi, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta, mặc dù ta nhiệm vụ lần này chưa hoàn thành cũng có thể sẽ mất mạng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem cùng người thuê liên lạc phương thức đều nói cho ngươi. Sát thủ sợ hãi đến hồn phi phách tán, chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ chọn sống tiếp, khẩn cầu nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh mỉm cười gật đầu, ngồi ở trên ghế salon cười ngâm ngâm nói, ngươi bây giờ có thể nói rồi, chỉ cần ngươi toàn bộ phân phó rõ ràng, ta sẽ lập tức thả ngươi. Bất quá nếu là ta biết ngươi gạt ta, đồng dạng ta cũng có thể lập tức muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Phải biết ta mặc dù mới đảm nhiệm bột khô lâu mới thành viên hội đồng quản trị, có mấy lời vẫn là rất tác dụng. Vâng, ta biết, ta tuyệt đối đem ta biết đến đều toàn bộ thoái thác. Sát thủ vô cùng thành khẩn gật đầu, thận trọng nói, trên thực tế ta mới vừa trở thành sát thủ không bao lâu, đối với nghề này quy củ cũng không phải là đặc biệt biết, bất quá ta cũng biết cầm tiền của cố chủ không thể tùy tiện xuyên thấu qua lộ cố chủ chuyện. Bớt nói nhảm, vội vàng phân phó, ta nhìn ngươi là không tính sống. Chu Minh sắc mặt hung ác, cầm lấy dao găm gác ở trên cổ của sát thủ. Ta tất cả đều phân phó, người thuê là thông qua cái khác sát thủ liên lạc với ta. Mỗi lần tất cả đều là người thuê chủ động liên lạc ta, nghe thanh âm phải là một đàn bà, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy cố chủ bộ dáng. Sát thủ như nói thật nói. Rất tốt, chiếu ngươi bây giờ từng nói, ngươi có phải hay không là hẳn là hoàn thành nhiệm vụ liền cho người thuê phân phó, cho nên ngươi hoàn thành nhiệm vụ như thế nào liên lạc người thuê? Chu Minh nói. Cái này, người thuê nói qua hoàn thành nhiệm vụ để cho ta chờ, nàng sau khi biết tự nhiên sẽ cho ta thù lao. Sát thủ nói. Chu Minh nhìn chằm chằm sát thủ, phát hiện sát thủ nói cũng không phải là nói láo, cẩn thận một suy nghĩ, theo sát thủ đi vào phòng bệnh đã qua nửa giờ, nếu như sát thủ đắc thủ, hiện tại lao tít đã bị chú bắn thuốc dược tề, chỉ cần 24 giờ sau virus mới có thể tái phát, có lẽ đến lúc đó người thuê cũng đã biết. Nhìn cách tử cố chủ đối với ngươi rất yên tâm nha, không bằng như vậy, ngươi trước hết ở lại chỗ này 24 giờ. Chờ sau cái gọi là người thuê liên lạc ngươi thời điểm, ta cũng tốt tra được ngươi nói người thuê là ai. Chu Minh cười một tiếng. Được, ta đáp ứng, bất quá ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta. Sát thủ trịnh trọng gật đầu một cái, vào lúc này hắn cũng không chọn được cho nở, hoặc là không cách nào lựa chọn, chỉ có lưu lại. Đúng rồi, trước ta nhắc tới bệnh viện có nhân tố bên trong thời điểm, nét mặt của ngươi có chút không đúng. Ngươi có phải hay không là còn có chuyện gì tình lừa gạt ta? Chu Minh ánh mắt híp lại. Không có, liên quan với chuyện này là như vậy. Người thuê liên lạc ta thời điểm quả thực nói qua chỉ cần từ bệnh viện sau cánh cửa đi, liền sẽ thông suốt. Quả thật ta từ bệnh viện sau cánh cửa đi, không chỉ không có người trông chừng, thậm chí liền cánh cửa cũng không có khóa. Ta một đường đi phòng thay quần áo tìm tới một cái áo choàng dài trắng ăn mặc cầm lên chuẩn bị xong thuốc dược tề, đẩy xe con liền đến. Chuyện về sau ngươi đều biết. Sát thủ mặt mũi thành khẩn nói. Nhìn dáng dấp ngươi nói người thuê không loại bỏ là bột khô lâu nội bộ người. Nếu như vậy ngươi bây giờ càng không thể rời đi rồi. Ngươi chính là thành thành thật thật đợi ở nơi này gian phòng bệnh. Bắt đầu từ bây giờ trong 24 giờ, ta cùng tất cả mọi người không thể rời đi rồi. Chu Minh quay đầu liếc nhìn Vì Vị Ẩn, phát hiện nàng đã tỉnh lại, mê mê cháo nhìn lấy bên này. Vì Vị Ẩn ngươi đã tỉnh. Người này là sát thủ, bị người phái người chuẩn bị đối với ít đại thuốc chú bắn lây truyền thuốc dược tề, bất quá cũng còn khá bị ta cướp lại, ta hoài nghi phái sát thủ mà tới người thuê là bột khô lâu người. Chu Minh đem trước sau chuyện xảy ra cho Vì Vị Ẩn giải thích một lần. Vì Vị Ẩn sợ hãi đến hoa cho thất sắc, loại chuyện này để cho nàng tay chân luôn cuống. Cô cưng, chúng ta đây rốt cuộc làm sao bây giờ, nơi này há chẳng phải là đã kinh biến đến mức rất nguy hiểm. Không nghĩ tới cha mới vừa tiến hành phẫu thuật, mới vừa đem bột khô lâu trách nhiệm giao cho ngươi, liền sẽ phát sinh loại này ám sát sự kiện, ta nhất định muốn bắt được cái này chủ sử sau màn. Vì Vị Ẩn trong mắt lóe lên hàn mang nói, ngươi yên tâm đi, nơi này trong 24 giờ tạm thời đều an toàn, đợi một hồi ta gọi điện thoại để cho hệ mạn phái thêm chọn người tới, bất quá tại tít đại thúc nằm viện trước đều có ai biết. Chu Minh do hỏi, hắn dự định từng cái loại bỏ. Xem kết quả một chút là ai muốn đối với Lao Tít mưu đồ gây rối. Trên thực tế phụ thân đến trước chỉ có Huệ Mạn cùng Hạ Kỳnh hai biết đến, từ đầu đến cuối Huệ Mạn đều ở bệnh viện bên trong bận trước bận sau, duy chỉ có không thấy Hạ Kỳnh, ta không biết có phải hay không là hai người bọn họ một vị trong đó, bất quá ta tin tưởng hai người đi theo cha nhiều năm như vậy không có khả năng đối với cha mưu đồ bất chính, chuyện này nhất định khác có người kha cờ Vì Vị Ẩn lắc đầu nói. Chu Minh biết Vì Vị Ẩn sẽ không tin tưởng loại sự tình này, trước mắt hắn cũng không có đầu mối chút nào, cho nên muốn lần lượt loại bỏ. Chu Minh từng thấy Huệ Mạn, hắn người này tuy có chút ít kiêu căng khó thuần, nhưng là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Huệ Mạn đối với bột khô lâu cũng coi là công thần rồi, hắn bị loại bỏ bên ngoài. Về phần Hạ Kỷ, người này Chu Minh còn không có làm sao tiếp xúc, chỉ có qua hai mặt duyên, một lần là tại Bột Khô Lâu trụ sở chính, một lần khác là tại Lạ Cả Thi Sông gia tộc. Nếu có thể đối với bệnh viện này rõ như lòng bàn tay, thậm chí vì sát thủ để lại đường, nói rõ người này tại Bột Khô Lâu có không nhỏ quyền lợi, tối thiểu cũng có thể để cho bệnh viện này thực hành một chút mạng nhỏ lệnh, vì vị ẩn ngươi suy nghĩ kỹ một chút sẽ có người nào phù hợp cái điều kiện này. Chu Minh dò hỏi. Thật giống như Hạ Kỷn có chút phù hợp. Vì vị ẩn ngữ xuất kinh nhân nói. Nhìn dáng dấp sự tình đại khái là minh bạch, vấn đề liền trô ở nơi này Hạ Kỷn trên người, coi như người thuê không phải là hắn, cũng cùng hắn có chút liên lạc, các ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại đi ra ngoài tìm người mạng. Để cho hế mạng tìm giúp Hạ Kỷn, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Chu Minh nhắc nhở, cho sát thủ một cái cảnh cáo ánh mắt, xoay người rời đi đặc cấp phòng bệnh. Vì vị ẩn sâu sâu mà liếc nhìn sát thủ, tự mình đi tới lao tít bệnh giường bên, ngưng mắt nhìn lao tít. Ô ô sát thủ miệng đã bị Chu Minh dùng rẻ lao chặt lại, chờ Chu Minh rời đi 3 phút, sát thủ ánh mắt trừng tròn trịa, từ bên ngoài tiến vào mấy cái bóng đen. Chỉ tiếc tụ tinh hội thần ngắm nhìn lao tít vì vị ẩn cũng không có phát hiện. Một tên bóng đen nhanh chóng hướng về đến vị vị ẩn sau lưng, một cái tát vỗ vào trên cổ của nàng, đem nàng đánh bất tỉnh. Chu Minh rời đi đặc cấp phòng bệnh vội vàng đi tìm vị mạn, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện trên hành lang đã không còn trông chừng bảo vệ. Rốt cuộc tại lầu 3 phòng họp tìm được vị mạn, thời gian đã qua 10 phút. Vị mạn tiên sinh, ta hiện tại có chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Ngươi trước mang người cùng ta đi vít đại thuốc phòng bệnh. Chu Minh dứt khoát nói. Chu tiên sinh chuyện gì xảy ra, ngài lại có thể kinh hoàng như vậy. Vậy mạn kinh ngạc nói. Chương 667, vơ vét tài sản. Vậy mạn, chuyện là như vậy, mới vừa rồi ta tại vít đại thuốc trong phòng bệnh tiến vào một tên bác sĩ nam, tên nam tử này thầy thuốc thật ra thì là sát thủ giả trang. Hắn muốn phải cho tít đại thúc chú bắn một loại cao nồng tô lây truyền thuốc dược tề, cũng may bị ta phát hiện, hiện tại sát thủ cũng đã bị ta đồng phục. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Thông qua sát thủ thuật lại, ta đại khái có thể đoán được có hai người chọn, một vị trong đó cũng chính là Hỷ Mạn tiên sinh, bất quá ngươi đã bị loại bỏ bên ngoài, một người khác chính là Hạ Kỷn, sát thủ bây giờ còn đang phòng bệnh. Ta hy vọng ngươi có thể mang người mau sớm bảo vệ tốt ít đại thuốc, thừa dịp còn có 24 giờ thời gian, chúng ta hợp lực bắt được chủ sử sau màn. Chu Minh đã mang theo Hỷ Mạn đi tới đặc cấp phòng bệnh bên ngoài. Chu tiên sinh lại có thể hoài nghi Hạ Kỷn cái tên kia làm sao có thể sẽ đối với ít lao đại mưu đồ gây rối. Theo ta được biết hắn đối với ít lao đại là nhất trung tâm rồi, chuyện này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Hỷ Mạn lắc đầu nói. Người trước không nên động, dường như mới vừa rồi có người đến qua đặc cấp phòng bệnh. Chu Minh nhỏ giọng hư nói, nhẹ nhàng đẩy ra đặc cấp phòng bệnh cánh cửa, nhanh chóng tránh vào, chờ hắn vào trong nhìn một cái, nhất thời hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Trước bị buộc lại sát thủ ngực miệng bị liền thọc mấy đao, máu tươi lưu đầy đất, thân thể vẫn còn đang rút ra súc, cặp mắt đã tăng giả. Trừ cái đó ra trong phòng bệnh đã không có vị vị ẩn cùng lão tít bóng người. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới không bao lâu sát thủ liền bị người giết, liền vị vị ẩn cùng ít đại thúc đều không thấy. Chu Minh không thể tin được chứng kiến một màn. Chu tiên sinh, ít lao đại làm sao sẽ không thấy. Vậy mạn nhìn lấy chết hẳn sát thủ, ý thức được có cái gì không đúng. Nhanh, lập tức phái người phong tỏa bệnh viện. Chu Minh giống to, trực tiếp xông ra đặc cấp phòng bệnh, hướng bệnh viện phòng giám sát chạy đi. Vậy mạn bị Chu Minh tiếng gào thức tỉnh. Lập tức mệnh lệnh thủ hạ phong tỏa bệnh viện, toàn bộ trông chừng bệnh viện lăn lộn môn tất cả đều tao động. Chu Minh lấy 100m chạy nước rút tốc độ chạy vào bệnh viện phòng giám sát, cũng may bệnh viện phòng giám sát người tất cả đều là Bột Khô Lâu thành viên, nên phải Chu Minh yêu cầu, nhìn máy theo dõi bảo an lập tức điều tra đặc cấp phòng bệnh phụ cận tất cả theo dõi, bất quá tại ước chừng 20 phút trước, đặc cấp phòng bệnh phụ cận tất cả máy theo dõi hình ảnh trong nháy mắt tất cả đều biến thành hoa. Một mực kéo dài 5 phút. Không xong, vì vị ẩn cùng ít đại thúc rất có thể đã bị mang rời khỏi bệnh viện. Chu Minh tức giận quả đấm đấm ở trên bàn, vào lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm quen thuộc. Chu tiên sinh vẫn khỏe chứ đi, không nghĩ tới chúng ta sẽ là ở nơi này dạng một cái dưới tình huống nói chuyện điện thoại, ta muốn biết ngươi bây giờ là dạng gì tâm tình. đầu bên kia điện thoại bất ngờ truyền đến núi cầu gỗ một tiếng cười sáng sảng. Núi cầu gỗ một, không nghĩ tới lại là ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ là người khác, nói mau ngươi đem vị vị ẩn cùng ít đại thúc mang tới nơi nào. Chu Minh quát lên. Ngươi sai lầm rồi, lần này thật không phải là ta bắt cóc, ta chỉ là trước kia nhận được một trận thần bí điện thoại, người trong điện thoại phải cùng ta làm một khoản giao dịch, ngươi cũng biết, hai người chúng ta cũng coi là bạn cũ. Khoản này giao dịch cùng ngươi còn có chút quan hệ, cho nên vị kia ký thác ta đối với ngươi sao câu nói, lập tức chuẩn bị 20 tỷ USD, sau đó tại các loại tin tức. Núi cầu gỗ cười một tiếng nói. Núi cầu gỗ một, ngươi tốt nhất không nên cùng chuyện này có bất kỳ quan hệ gì, nếu không ta trở về Hoa Hạ sau nhất định đem hết toàn lực thu thập hết ngươi núi một tập đoàn. Chu Minh ánh mắt thoáng cái trở nên âm lãnh vô cùng, 20 tỷ USD ta còn là cấp cho lên. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi kết quả có biết hay không đối phương là ai? Cái này hả, ta còn là không thể nói, bất quá nể tình ngươi ta là bằng hữu phần trên, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, người này tại Bột Khô Lâu vẫn còn có chút địa vị, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, dù sao ta cùng người ta vẫn có quan hệ hợp tác, 2 giờ bên trong ngươi muốn là chuẩn bị không được 20 tỷ USD, đến lúc đó ngươi liền thay hai người kia nhặt sắp đi. Nửa giờ sau ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Núi cầu gỗ một cúp điện thoại. Xem ra người này mười ổn chính là Hạ Kín rồi, không nghĩ tới liền núi cầu gỗ một đều hành sen vào một lọ, chờ sau khi về nước nhất định muốn thu thập núi cầu gỗ một. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, gọi đến Huệ Mạn điện thoại, dùng ra lệnh miệng hôn nói, Huệ Mạn hiện tại lập tức chuẩn bị 2 triệu USD, giới hạn ngươi tại trong vòng 2 canh giờ chuẩn bị lên, hơn nữa còn là muốn tiền mặt. Đợi một hồi ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Chu tiên sinh, 2 triệu USD không phải là số lượng nhỏ, huống chi vẫn là tiền mặt, sợ rằng ngân hàng trong lúc nhất thời không lấy ra được như thế nhiều. Vậy Mạn xoa xoa mồ hôi chán, hắn cũng là lòng như lửa đốt. Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tại 2 giờ bên trong gọp đủ 20 tỷ USD, hơn nữa còn là tiền mặt, ngươi nhanh lên một chút đi chuẩn bị, đồng thời gấp rút Hạ Kỳn. Chu Minh trực tiếp cúp điện nói. Vậy Mạn tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng gọi điện thoại triệu tập Bột Khô Lâu thành viên Hạ Kỳn, đồng thời cho Bột Cờ Khô Lâu xuống ngân hàng cao tầng ra lệnh, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ gọp đủ 20 tỷ tiền mặt. 20 tỷ chi phiếu có lẽ đơn giản, nhưng là 20 tỷ tiền mặt yêu cầu tại 2 giờ gọp đủ, quả thực có chút độ khó, bất quá Bột Khô Lâu rốt cuộc là Bột Khô Lâu, dưới cờ ngân hàng xuất động một cái, không tới 20 phút liền tiến tới 5 tỷ tiền mặt. Hơn nữa mấy con số này còn đang không ngừng tăng trưởng, tin tưởng không cần một giờ liền có thể gọp đủ. Chu Minh nóng nảy cùng đợi, thẳng đến nửa giờ sau, núi cầu gỗ một điện thoại đúng hạn tới, hắn như cũ treo cười, Chu tiên sinh, chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị tiền mặt, chỉ sợ cũng đoán được là ai bắt cóc ít tiên sinh cùng vị vị ẩn tiểu thư, hy vọng Chu tiên sinh không muốn giận cá chém thất cùng ta chỉ là một cái truyền lời người, là như vậy, ta đây để cho ta nói cho Chu tiên sinh. Tiền chuộc tăng đến 40 tỷ, đồng dạng là tiền mặt giao phó, ta vẫn là nửa giờ sau lại đánh tới. Không đợi Chu Minh đặt câu hỏi, núi cầu gỗ một cúp điện thoại. Chu Minh trong lòng tuy có chút ít tức giận, bất quá hắn đại khái đoán được núi cầu gỗ một nhiều lắm là cái truyền lời người, hết thể ke cờ mở đầu nhất định là Hạ Kỳn. Bất quá Chu Minh không biết Hạ Kỳn muốn nhiều tiền mặt như vậy làm cái gì, lại có thể đem tiền chuộc lên tới 40 tỷ. Chút tiền này mặc dù Bột Khô Lâu mặc dù không coi là cái gì, chẳng qua là trong vòng 2 canh giờ muốn gọp đủ vẫn rất có khó khăn. Vậy Mạn, tiền chuộc đã phồng lớn lên 40 tỷ, ngươi nắm chặt để cho người chuẩn bị. Chu Minh phân phó xong, gọi đến A Hoàng điện thoại. A Hoàng, ta muốn biết nước Pháp bên này người có hay không phái người tới, hiện tại ta có chuyện yêu cầu giải quyết. Lão đại, căn cứ ngươi lần trước phân phó, ta đã tại nước Pháp bên này tổ chức một nhóm người. Mặc dù công ty còn không thành lập, bất quá những người này đều là tinh anh, trước mắt là Lưu Bang dẫn đội, lao đại ngươi tại vị trí nào, ta hiện tại liền để Lưu Bang đi qua. A Hoàng ngữ khí kiên định nói. Chương 668. Chu Minh vui mừng, hắn hầu như đều sắp cho đem chuyện này quên, xem ra A Hoàng hiệu suất làm việc như cũ không tệ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Đem vị trí cụ thể nói cho A Hoàng. Rất nhanh liền nhận được Lưu Bang điện thoại, không tới 20 phút, một chiếc màu đen xe Audi dừng ở bệnh viện bên ngoài, Lưu Bang người mặc câu phục, tay phải xách máy vi tính xách tay bút ký, trước tiên theo vị trí kế bên tài xế xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn bệnh viện ký hiệu, lại nhìn thấy chung quanh đậu xe cộ cùng tuần tra bảo vệ. Lưu Băng trong lòng lột bộp giật mình, trong xe ba người khác cũng đều xuống xe, một mực cung kính đứng ở Lưu Băng sau lưng. Lưu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tài xế hỏi. Vào bệnh viện tìm Chu ca. Lưu Băng một mặt cương nghị, trước tiên đi vào bệnh viện, hắn vẫn còn đang buồn bực tại sao bệnh viện bên ngoài tuần tra bảo vệ không cản bọn họ lại thời điểm. Bệnh viện trong phòng khách đi ra một vị đẹp trai nam tử, Lưu Băng mừng rỡ khôn kể xiết, vội vàng xông về trước, Chu ca. Lão đại. Lưu Băng sau lưng ba gã tùy tùng cùng hô lên, ba người bọn họ đều là theo quốc nội bị phái tới. Không sai, hiện tại có chuyện để cho ngươi hỗ trợ, ngươi trước đi theo ta. Chu Minh mỉm cười vỗ một cái Lưu Băng bả vai, mang theo Lưu Băng đi tới bệnh viện phòng giám sát, thời gian cố định hình ảnh tại vị ẩn bị bắt cóc sau hình ảnh, chỉ bất quá máy theo dõi phía trên không có bất kỳ bóng người. Hiện tại để cho ngươi giúp ta phạm vi lớn tìm hai người, cái này là một đôi phụ nữ, một già một trẻ, nơi này có hình của bọn hắn, ta muốn biết bọn họ bị ai bắt cóc đến chỗ nào rồi. Chu Minh nói lấy ra vị ẩn cùng lão tít chụp chung. Lưu Băng ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, mười mấy giây sau, Lưu Băng đẩy một cái mắt kính, kiên định gật đầu, "Chu ca yên tâm đi, tìm người loại sự tình này là sở trường của ta, không dùng được quá lâu ta liền có thể tìm được, chờ chốc lát." Phòng giám sát bảo an đều sợ ngây người. Lưu Băng trực tiếp mở ra máy vi tính sách tay bút ký, ngồi ở trên ghế nhanh chóng tìm kiếm lấy bệnh viện làm tâm điểm. Chu vi hai dặm bên trong máy theo dõi, chung quanh đây máy theo dõi ít nói cũng có trên trăm, tìm ra được có chút độ khó, cũng không giống quốc nội như vậy phụ trách, dù sao nơi này là nước ngoài, rất nhiều máy theo dõi đều là ẩn nút. Trên căn bản Lưu Băng đại khái quét một cái, thậm chí đều đem ra hết mặt người phân biệt hệ thống, 3 phút bên trong, hình ảnh trên màn ảnh không ngừng biến đổi, thậm chí sắp đến để cho mắt người hoa liễu loạn, cái này đối với Lưu Băng mà nói nhưng là một đĩa đồ ăn. Theo lúc ban đầu khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Đến 3 phút đồng hồ đi qua, Lưu Băng thở ra một hơi dài, nguyên lai máy vi tính sách tay bút ký trên màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh, thông qua mặt người phân biệt hệ thống cùng tân tiến nhất truy lùng thiết bị, trong hình xuất hiện vị ẩn bóng người, vừa vặn một nhà tương đối ẩn nút tư người máy theo dõi, chụp được vị ẩn ngồi ở một chiếc xe cứu thương châu ngồi kế bên tài xế hình ảnh. Chu ca, người đã tìm được. Ta bây giờ tiếp tục thuận theo con đường này tìm tiếp, hẳn rất nhanh liền có thể tìm được. Lưu Băng trên mặt đầy ra vẻ tươi cười, xoa xoa mồ hôi chán, quả thật không có để cho Chu Minh thất vọng. Rất tốt, sau khi tìm được cho ngươi nhớ đầu công, quay đầu tìm A Hoàng lĩnh 10.000 khối coi là khen thưởng, ba người các ngươi mỗi một người 5.000. Chu Minh mỉm cười vỗ một cái Lưu Băng bả vai, ánh mắt lại nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay bút ký trên cố định hình ảnh. Trong hình vị ẩn bộ dáng 10 phân rõ ràng, nhìn ra được nàng hết sức không tình nguyện, bất quá chỗ tài xế trên tài xế lại mang theo mặt nạ, căn bản không thấy rõ mặt của đối phương. Chu Minh đi tới một bên, lặng lặng nhìn lấy Lưu Băng ngón tay tại trên bàn phím bay lượn, nếu tìm được vị ẩn, như thế truy lùng lên cũng thuận lợi rất nhiều. Trên con đường này máy theo dõi vẫn tương đối nhiều, chẳng qua là Lưu Băng phát hiện cái này chiếc xe cứu thương dần dần lái rời nội thành. Đi ngoại ôm một tòa tương đối sang trọng trang viên, trong mắt hơi híp, nói, Chu ca, bọn họ đi một tòa trang viên, cái này tòa trang viên kêu ba dắt trang viên. Vào lúc này, Chu Minh điện thoại di động trong túi văng lên, hắn vội vàng nghe, ngựa khí bất thiện nói, núi cầu gỗ một, ngươi cũng không cần đang đùa hoa chiêu. Chu tiên sinh không nên tức giận, ta là tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt cùng tin tức xấu, không biết Chu tiên sinh muốn trước hết nghe cái nào. Núi cầu gỗ cười một tiếng ngâm ngâm nói. Hừ, ngươi cái gọi là tin tức tốt cùng tin tức xấu phỏng chừng đều là tin tức xấu. Ta nhìn ngươi hãy nhanh lên một chút nói tin tức xấu. Chu Minh em nghiêm mặt nói. Được rồi, tin tức xấu chính là tiền chuộc tăng lên tới 100 tỷ. Núi cầu gỗ nói một chút nói. Cái gì Chu Minh kinh ngạc sợ, lúc này mới bao lâu tiền chuộc liền tăng lên tới 100 tỷ. Xem ra cái này Hạ Kỳnh không chỉ đòi hỏi nhiều đơn giản như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hạ Kỳ đối với bột khô lâu kế toán rõ như lòng bàn tay, cho nên mục đích của hắn khẳng định không phải là tại tiền trên, trừ cái đó ra chỉ có khác một cái khả năng, chính là Hạ Kỳ theo dõi bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị châu ngồi. Tốt như vậy tin tức chính là chỉ cần Chu tiên sinh chịu nhường ra bột khô lâu cái châu ngồi này, bất luận là vì vị ẩn vẫn là hạ kỳn, hai người đều sẽ được thả ra, hơn nữa còn là bình yên vô sự. Núi cầu gỗ cười một tiếng ngâm ngâm nói. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, người nếu như là đã tìm tới, khẳng định không thể theo ý nguyện của người khác, bất quá hắn vẫn hy vọng tin tức này không thể để cho núi cầu gỗ một biết, như vậy cũng tốt áp dụng cứu người kế hoạch. Rất tốt, ta có thể đáp ứng cái yêu cầu này, bất quá ta nghĩ bây giờ nghe vị ẩn âm thanh, bằng không ta làm sao sẽ khẳng định các ngươi có phải hay không là đang lừa gạt ta. Chu Minh trầm giọng nói, bọn họ làm như vậy thứ nhất là vì xác định vị ẩn cùng Lao Tít có phải hay không là tại ba giác trang viên, thứ hai là ổn định đối phương, xác định vị ẩn cùng Lao Tít không có bất kỳ tổn thương. Chuyện này ta thay thế vị kia đáp ứng ngươi rồi, chờ một hồi hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó cũng sẽ bị địa chỉ nói cho ngươi. Núi cầu gỗ một quả quyết cúp điện thoại. Điện thoại cúp, Chu Minh tâm thật lâu không thể hồi phục, trực tiếp gọi cho A Hoàng điện thoại di động. A Hoàng, có chuyện ngươi đi cùng Tô Hoán tiếp xúc một chút, đặc biệt chú ý núi một tập đoàn, chủ yếu là đem núi cầu gỗ một hết thể tin tức toàn bộ đều biết rõ ràng. Ngoài ra ngươi để cho Tô Hoán chuẩn bị xong, chờ ta sau khi về nước lập tức đối với núi một tập đoàn ra tay, lần này nói cái gì cũng muốn diệt trừ núi một tập đoàn rồi. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể người ủy thác sáng lập một công ty, chúng ta tìm hạng mục cùng núi một tập đoàn hợp tác. Sau đó đang phá đổ núi một tập đoàn, những chuyện khác ngươi có thể tìm Tô Hoán thương lượng, chờ không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm thông báo tiếp ta. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa thỏa. A Hoàng kiên định nói, dù sao Chu Minh thân ở nước Pháp, người liên lạc mà nói chủ yếu dựa vào điện thoại, vì để cho Tô Hoán có chuẩn bị tâm lý, hắn cứ gọi điện thoại thông báo Tô Hoán. Tô Hoán ngược lại không phải là rất giật mình, trên trở về núi một tập đoàn việc làm chính là quá giới hạn. Nếu không phải là núi cầu gỗ vừa lui để cho, Tô lão gia tử cùng cái khác lao gia tử nhất định sẽ trực tiếp đem núi một tập đoàn đánh sụp. Chu đại ca yên tâm đi, núi cầu gỗ nhảy một cái đắp không được bao lâu, khoảng thời gian này ta sưu tập không ít núi một tập đoàn tình báo, phát hiện núi cầu gỗ một chỉ là một cái trống rỗng, chân chính cầm quyền là núi một tập đoàn sau lưng tổ chức, cái tổ chức này đến từ đảo quốc. Tô Hoán nói, chương 669, xong. Chu Minh có chút minh bạch, cảm tình núi cầu gỗ một chỉ là một cái khôi lỗi, không trách ngày trước đều có đảo quốc người cùng hắn đối nghịch, bây giờ nhìn lại vô cùng có khả năng chính là núi một tập đoàn sau lưng cái tổ chức này rồi. Tô Hoán, tại ta trở về nước trước ngươi nhớ đến không nên tự tiện chủ trương, ta xử lý xong nước Pháp chuyện lập tức liền trở về, chờ sau khi trở về ta còn có chuyện rất trọng yếu chúng ta cùng nhau làm. Chu Minh nhắc nhở. Chu đại ca yên tâm. Ta tự có chừng mực. Tô Hoán phân phó mấy câu liền cúp điện thoại. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lưu Băng Đình chỉ trên tay công tác hỏi. Vậy mạn người phái đi ra ngoài mặc dù phong tỏa bệnh viện, nhưng là cũng không có tìm được dấu vết nào. Vậy mạn tìm được Chu Minh báo cáo tình huống. Hết thể các thứ này cũng tại Chu Minh trong dữ liệu. Chu Minh đem tìm tới vị ẩn cùng Lao Tít tin tức nói cho vậy mạn. Vậy mạn, vị ẩn cùng Tít đại thúc đã tìm được. Xác định là tại ba giác trang viên, bất quá chúng ta bây giờ còn không thể tự tiện chủ trương, yêu cầu chờ một cú điện thoại, đã xác định hắc thủ sau màn chính là Hạ Kỷn, ngươi tìm không tìm được Hạ Kỷn? Chu Minh nói. Chu tiên sinh, ta tạm thời không tìm được Hạ Kỷn, bất quá ta đã sai người đi tìm Hạ Kỷn gia nhân, thật là không nghĩ tới Hạ Kỷn lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này, mới vừa Chu tiên sinh để cho ta chuẩn bị tiền mặt đã kém không chuẩn bị thêm tốt rồi. Vậy mà nói. Không cần, trên thực tế Hạ Kỳn mục đích thực sự cũng không phải là vì tiền, hắn chỉ là muốn bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị chỗ ngồi, chờ một hồi hắn hẳn là liền gọi điện thoại tới. Chu Minh lắc đầu nói, cái gì Hạ Kỳn lại có thể thèm thuồng bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị chỗ ngồi, trời ạ, lá gan của hắn thật đúng là đại, ta cùng hắn cộng sự ít năm như vậy, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy, thật là làm cho ta thất vọng thấu, ta thật sự rất muốn một pha tờ su nở dê giết hắn. Vậy mạn tức giận nói, hiển nhiên tức giận là không giải quyết được vấn đề, trước mắt chỉ có thể chờ đợi Hạ Kỳn thông báo. Chu Minh trong tay điện thoại di động rung một cái, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Alo, xin hỏi là Chu tiên sinh đi, thật là ngượng ngùng, để cho ngài đợi lâu. Hạ Kỳn cười nói, xem ra chuyện này ngươi mưu đồ rất lâu rồi, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ngươi phải biết ta đã đáp ứng ngươi từ chức bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị chỗ ngồi. Nếu để cho ta biết ngươi làm thương tổn vì vị ẩn hoặc là tít đại thúc một cây hà lông, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Chu Minh lạnh giọng nói. Ha ha, Chu tiên sinh không muốn như vậy kích động nha. Ta cho ngươi gọi số điện thoại này dĩ nhiên là tới thông báo địa chỉ ngươi, thuận tiện nói cho Chu tiên sinh một câu. Vì vị ẩn tiểu thư cùng tít lao đại không có nhận được một điểm thương tổn. Hơn nữa vị trí của ta bây giờ ngày ta y ba giác trang viên, nhớ kỹ chỉ có thể một mình ngươi tới. Hợp đồng bên này ta đã phái người nghĩ định xong, chỉ yêu cầu ngươi qua đây ký tên là được rồi. Hạ Kinh cười đắc ý nói. Rất tốt, nếu như ngươi dám đùa bất kỳ hoa chiêu, ta tin tưởng ngươi nhất định không trốn thoát nước Pháp, đến lúc đó còn khả năng sẽ ngồi xổm cả đời ngục giam. Chu Minh cảnh cáo nói. Ồ, chuyện này cũng không nhọc đến phiền Chu tiên sinh suy tính, Chu tiên sinh vẫn là nhanh chóng tìm ba giác trang viên đi. Hạ Kinh đắc ý cười một tiếng. Lập tức cúp điện thoại. Lão đại, truy lùng đến tín hiệu vị trí biểu hiện cũng không phải là ba giác trang viên, mà là đang tại bột khô lâu trụ sở chính. Lưu Băng kinh ngạc nói. Biết được cái kết luận này tất cả mọi người sợ hết hồn. Vậy Mạn kinh ngạc nhìn Chu Minh, hỏi, Chu tiên sinh, Hạ Kình có thể hay không tại bột khô lâu trụ sở chính cũng không phải là không có khả năng này, bất quá hắn hẳn là không có ngu như vậy. Nói không chừng, cú điện thoại này tín hiệu vị trí là giả, ta đi ba giác trang viên, ngươi phái người lập tức đi bột khô lâu trụ sở chính. Chu Minh phân phó nói. Được rồi Chu tiên sinh, bất quá ngài không thể một người một ngựa đi ba giác trang viên, ngài nếu là có chuyện bất chắc ta không có cách nào cùng ít lão đại phân phó. Vậy mà nói. Tốt rồi, ngươi làm theo là được, ta sẽ không mang theo bột khô lâu người, nhưng là ta sẽ dẫn chính mình người. Cho nên ngươi vội vàng dẫn người đi bột khô lâu trụ sở chính, còn lại chờ điện thoại ta thông báo. Chu Minh vỗ một cái Lưu Băng bả vai, trước tiên đi ra khỏi phòng giám sát. Chu Minh vừa đi, Lưu Băng mấy người cũng theo ở phía sau rời đi rồi. Màu đen trong xe nhỏ, Chu Minh một mặt ngưng trọng. Chu ca, chúng ta chỉ có những người này không đủ đi. Lưu Băng lo lắng nói. Yên tâm đi, cái này Hạ Kiển chỉ là muốn trở thành bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị. Chỉ cần ta đi ký tên xong liền không thành vấn đề, chỉ cần bột khô lâu thành hắn, hắn mặc dù có thể vì thật sự muốn vì, cũng không biết đối với chúng ta làm cái gì, đến lúc đó chúng ta đã uy hiếp không được địa vị của hắn rồi. Chu Minh nói. Lưu Băng như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời gian cấp bách, lấy tốc độ nhanh nhất lái đến ba giác trang viên. Chu Minh nói tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Xe con một đường thông suốt. Hết thể các thứ này đều quy công cho Lưu Băng, một đường đều là đèn xanh, chỉ dùng nửa giờ liền đi tới ba giác trang viên ở ngoài. Ba giác trang viên mặc dù khí phái, cũng rất hào hoa, những thứ này Chu Minh đều không để ý. Hắn để ý chính là ba giác trang viên triệt đầu triệt đuôi phòng bị hết sức xâm nghiêm, thật giống như một tòa nhà tù. Chu Minh theo kiệu trên xe xuống, đứng ở ba giác trang viên sắt cánh cửa trước, nhìn lấy trước mặt một mảnh lục địa. Lục địa an ảnh cách 2m địa phương liền có một tên hộ vệ áo đen, toàn bộ ba giác trang viên vô cùng kiên cố. Bốn gã bảo vệ nhìn thấy Chu Minh xuống xe, lập tức tiến lên, trong đó hai người từ trong lòng ngực móc ra hố đen động thương, họng súng phân biệt nhắm ngay Chu Minh cùng bên trong xe mọi người. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Minh bình tĩnh nói. Một tên bảo vệ cây súng miệng để ở Chu Minh sau lưng, hai gã bảo vệ đè Chu Minh. Mở ra sắt cánh cửa chi re vào ba giác trang viên. Cơ hồ trong cùng một lúc, Chu Minh đi vào ba giác trang viên thời điểm, trang viên phòng giám sát bên trong theo dõi nhân viên hướng về phía điện thoại vô tuyến nói, tất cả mọi người chú ý, đại cá mắc câu, giữ cảnh giác, lặp lại một lần, đại cá mắc câu, giữ cảnh giác. Âm thanh tại chỗ có hộ vệ trong thai nghe đồng thời vang lên, tất cả mọi người giao xin tuần tra, ánh mắt cảnh giác đánh giá lấy bốn phía. Mỗi một người tay phải đều đưa vào trong ngực. Chu Minh quét nhìn một vòng, ít nói cũng nhìn thấy 30 tên bảo vệ. Những người hộ vệ này nhìn một cái liền chỉ biết trải qua huấn luyện đặc thù, không đơn thuần là bảo vệ một dạng, giống như cùng nơi này tuần tra cái này 30 tên sát thủ. Chu Minh bị bảo vệ đè, mặc dù hắn có thể tùy ý giải quyết những người hộ vệ này, nhưng là tại không có thấy vị ẩn cùng lao ít trước, hết thể là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba giác bên trong trang viên bộ cũng hết sức khí phái, phảng phất cung điện một dạng, Chu Minh bị bảo vệ đặt tiến vào trong pháo đài của bộ, tại chính giữa đại sảnh vị trí, thấy được một vị gầy đét mang mắt kiếng gọng vàng lão nhân. Lão nhân nhìn thấy Chu Minh bị đặt vào phòng khách thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi đứng lên, hướng bảo vệ khoát khoát tay, Chu Minh bị lo nở dê ra mở. Quy. Chương 670, giải cứu thành công. Chu tiên sinh thật là xin lỗi, lại có thể như vậy mời ngài tới, thật là thất lễ. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hạ Kín mỉm cười đưa tay phải ra, nụ cười chỗ sâu lại khiến người ta cảm thấy nồng nặc bất an. Nếu ta đã tới rồi, có phải hay không là ngươi trước hết để cho ta thấy một cái vị vị ân cũng ít đại thúc. Chu Minh đứng tại chỗ, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Kín, cũng không có đưa tay phải ra. Hạ Kín lúng túng cười, đem tay phải rụt trở về, ngưng mắt nhìn Chu Minh mấy giây. Căn bản là không có cách theo Chu Minh trong lúc biểu lộ nhìn ra cái gì có cái gì không đúng, khẽ mỉm cười, vỗ tay một cái nói, người đâu, đem vị vị ẩn tiểu thư mời đi ra. Âm thanh rơi xuống, hai gã đeo kính râm bảo vệ đem vị vị ẩn mang ra ngoài, vị vị ẩn cũng không có bị trói, chẳng qua là hai gã hộ vệ trong tay đều có thương. Chu, sao ngươi lại tới đây? Vị vị ẩn có chút kinh hỉ, còn có chút lo âu, vốn định vọt tới Chu Minh trước mặt, nhưng không ngờ bị bảo vệ bắt lại cánh tay. Vì vị ẩn tiểu thư không nên động, bảo vệ súng trong tay lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nha. Hạ Kín cười nhắc nhở, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh, cười ta nói, Chu tiên sinh nếu đã thấy vị vị ẩn tiểu thư, chúng ta là không phải là hẳn là hiệp lãnh đạo một cái chuyển nhượng bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị chuyện rồi. Chu Minh trừng mắt nhìn Hạ Kín, vì vị ẩn bên người bảo vệ lại đem họng súng nhắm ngay đầu của nàng. Chu tiên sinh muốn lấy đại cuộc làm trọng nha, nếu đã tới vẫn là vội vàng đem hợp đồng ký, chỉ cần Chu tiên sinh ký kết hợp đồng, ta tự nhiên sẽ đem vị vị ẩn tiểu thư cùng ít lao đại thả, điểm này uy tín ta còn là có thể bảo đảm. Hạ Kín cười nói, Hạ Kín, chỉ cần ngươi nói cho ta biết hai chuyện, ta liền sẽ ký kết hợp đồng. Chu Minh mắt liếc trên bàn hợp đồng, ngồi ở trên ghế salon, thân thể lùi ra sau dựa vào, quyết định cùng Hạ Kín thật tốt nói một chút. Chu tiên sinh có thể nói một chút nhìn, nếu như ta biết nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tận biết gì nói nấy. Hạ Kín khỏe mắt rút ra, bất quá hắn cũng không sợ Chu Minh đùa bỡn hoa chiêu, tất lại còn có ba gã bảo vệ đứng ở Chu Minh sau lưng. Tốt lắm, cái thứ nhất là ta muốn hỏi một chút Hạ Kín tiên sinh cùng núi cầu gỗ một đến tột cùng là làm sao liên lạc trên. Chu Minh hỏi, cái này, thật ra thì rất đơn giản. Nói tóm lại là lợi ích hai chữ, ta hứa hẹn núi cầu gỗ một tiên sinh chỉ cần ta làm bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị chỗ ngồi, như vậy thì sẽ cùng hắn có số lớn trên phương diện làm ăn lui tới. Chu tiên sinh muốn biết không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh hằng những lời này đi. Hạ Kín cười một tiếng nói. Chuyện thứ hai, núi cầu gỗ một sau lưng tổ chức tên gì? Chu Minh ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hạ Kín, cái vấn đề này quấy nhiều hắn rất lâu rồi, nếu là không bắt tới. Sợ rằng sau đó muốn tìm người báo thù đều không có chỗ tìm kiếm. Cái này hả, núi cầu gỗ một không có nói qua, bất quá ta phái người điều tra qua, hình như là một cái tên là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Hạ Kín gõ bàn một cái nói, nhắc nhở, Chu tiên sinh, ta đã đem ngươi muốn hỏi đều nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là không phải là cũng hỗ trợ đem cái này phần hợp đồng ký. Cái này là dĩ nhiên. Bất quá trước đó ta muốn trước gọi điện thoại xác định một chút. Chu Minh khẽ mỉm cười, Hạ Kín thật đúng là quá coi mi nhờ rất quan cho NG rồi, liền như vậy 7-8 tên bảo vệ cũng muốn vây khốn hắn quả thật là chuyện không thể nào. Chu tiên sinh mời. Hạ Kín cười một tiếng, hắn dường như không một chút nào sợ Chu Minh đùa bỡn hoa chiêu. Tô Hoán, ngươi trang một chút đảo quốc có phải hay không là có một cái kêu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức? Dường như núi cầu gỗ một thế lực sau lưng chính là cái này kêu Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cha rõ mà nói cho ta gửi cái tin nhắn là tốt rồi, ta chỗ này còn có chuyện khác, chờ ta trở về nước tại thương nghị chuyện về sau. Chu Minh cúp điện thoại. Trên thực tế tại Chu Minh tiến vào phòng khách thời điểm, theo tay áo bên trong chui ra ngoài mấy con khí độc ong tại Chu Minh dưới mệnh lệnh lặng yên không tiếng động mai phục ở bốn phía, từ từ đến gần bảo vệ. Hạ Kín cũng không biết là cục diện đã thay đổi, mà hắn lại còn tưởng rằng hết thảy đều nắm ở trong tay của mình. Chu tiên sinh bây giờ có thể ký đi. Hạ Kín cười một tiếng. Dĩ nhiên. Chu Minh cầm lên trên bàn bút máy, chuẩn bị bắt đầu ký tên. Hạ Kín con ngươi cũng sắp trợn lên, nội tâm cũng biến thành vô cùng kích động. Đang lúc này, Chu Minh trong tay bút máy hóa thành một đạo mũi tên nhọn bắn hướng đến gần vị vị ẩn bên người hộ vệ bàn tay, bút máy trực tiếp xen vào vào trong. Chu Minh không đợi hắn sau lưng ba gã bảo vệ phản ứng lại, thân thể khỏe mạnh giống như lò xo một dạng, đột nhiên đạn hướng ba người, phân biệt vung ra đi hai quyền, quả đấm hung hãn mà đánh vào hai gã hộ vệ mặt cánh cửa, đập gãy hộ vệ sống núi. Một gã hộ vệ khác cây súng miệng nhắm ngay Chu Minh phi thân một cước đạp bay bảo vệ súng trong tay. Sau đó nhanh chóng đến gần, tay phải hóa trưởng đánh vào hộ vệ nơi cổ, bảo vệ cổ lệch một cái nhất thời ngất đi. Cái khác hai gã bảo vệ bụng mặt đứng lên, còn chưa thấy rõ ràng Chu Minh, liền bị Chu Minh bẻ gãy cổ. Chu Minh nhanh chóng nhặt lên trên đất thương, nhắm ngay vị vị ẩn bên cạnh một gã hộ vệ khác nổ súng. Âm viên đạn xuyên qua tên này hộ vệ đầu lâu, hắn mang theo ánh mắt không cam lòng chậm rãi té xuống. Vì vị ẩn vừa khiếp sợ lại hưng phấn. Chu Minh họng súng nhắm ngay Hạ Kỳn, lạnh lùng nói mau tít đại thúc ở nơi nào. Hạ Kỳn thoáng cái quỳ trên đất, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cầu xin tha thứ, Chu tiên sinh cầu ngươi không nên giết ta, tít lao đại liền ở phía sau kia, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều được cho ngươi. Phải không, nếu như ta không giết ngươi, ngươi có phải hay không là nguyện ý đem ngươi tất cả tài sản đều giao cho ta? Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, vướt vướt súng lục, nhiều hứng thú nói, Hạ Kỳn, ngươi nói ngươi cũng cao tuổi rồi, làm sao còn như vậy không biết đủ, ngươi có biết hay không hóa hạ có câu chuyện xưa kêu chi túc thường nhạc, ta nhìn ngươi cũng là không tính hối cải rồi. Ta nguyện ý, chỉ cần Chu tiên sinh không giết ta, ta nhất định đem tiền tài sản đều giao ra. Hạ Kỳn cả người run rẩy, nhìn thấy mới vừa rồi Chu Minh lợi hại, Hạ Kỳn nội tâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hiện tại chỉ cần Chu Minh nói cái gì, hắn nhất định đều sẽ làm theo. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chu Minh cây súng miệng nhắm ngay Hạ Kỳn đầu, vì vị ẩn đã đỡ lao tít đi ra rồi, chỉ bất quá phòng khách bên ngoài 30 tên bảo vệ đã phát giác nơi này chuyện phát sinh, rối rít chạy tới đây. Thật đúng là người lão quỷ tinh, Hạ Kỳn không nghĩ tới ngươi lưu hậu thủ không ít ta. Chu Minh cầm thương vỗ một cái Hạ Kỳn mặt. Hạ Kỳn sợ hãi đến đôi chân run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, lời nói không có mạch lạc nói, Chu tiên sinh, bọn họ đều là núi cầu gỗ một phái tới, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Chu Minh từng thanh Hạ Kỳn xách lên, dùng uy hiếp miệng hôn nói, Hạ Kỳn ngươi hãy nghe cho kỹ, nơi này mặc dù có như thế nhiều bảo vệ, cũng không cách nào ngăn trở tử vong của ngươi, ta hiện tại lấy bột khô lâu thành viên hội đồng quản trị thân phận giết ngươi. Chương 671 Thỏ không chết, tay sai nấu. Hố đen động họng súng để tại Hạ Kỳn náo cánh cửa trên. Nếu như nói trước hắn xem thường Chu Minh người này, lúc này hắn nhất định thống hận trước chính mình khinh địch tư tưởng. Ép đổi mới thật là nhanh. Hạ Kỳn cho dù cùng núi cầu gỗ một có quan hệ, nhưng cái này thì không có bất cứ gì người có thể giúp hắn. Theo trước Chu Minh biểu hiện đến xem, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng chính mình sẽ trở thành súng của đối phương xuống vong hồn. Mọi người thường nói thương chữa NG như chiến trường, nhưng chiến trường chân chính cũng không có có thương chữa NG như thế rắc rối phức tạp, mưa bom báo đạn cùng làm kiếm quang ảnh chi gian, ngã xuống người kia sẽ vĩnh viễn mất đi cùng đối thủ đấu tư cách. Tại trên thương trường, tiền tài là trọng yếu nhất tư sản, mà ở trên chiến trường, sinh mạng nhưng là duy nhất tiền đặt cuộc, chỉ có đứng yên đến người cuối cùng, mới có thể điều khiển đối phương sinh tử. Mà trận đánh này, Hạ Kỳn thua thất bại thảm hại. Chu tiên sinh chi túc thường nhạc ta biết ta còn biết các ngươi hoa hạ có mặt khác một câu ngạn ngữ, hoa khí sinh tài chỉ cần Chu tiên sinh có thể đại nhân đại lượng thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý đem tất cả tài sản đều cho ngươi. Hạ Kỳn giọng nói có chút run rẩy, có thể gặp đến hiện tại hắn có bao nhiêu khẩn trương. Có lẽ tại trong thương trường, hắn có thể xoay chuyển tình thế với liền thế, nhưng bây giờ bị Chu Minh hố đen động họng xuống để. Hắn cái kia tham sống sợ chết bản tính bại lộ không bỏ sót. Chu Minh lạnh mắt thấy Hạ Kỳn, khẽ cười nói, ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn là làm lỗi trọng điểm tiền ta tự nhiên sẽ vui vẻ nhận, không có ai sẽ cùng tiền ấy nấy, nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Hạ Kỳn cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết Chu Minh là chỉ cái gì, nguyên bản hắn chỉ là muốn trước tiên đem vị vị ẩn thả ra lộ cái mặt, hắn chỉ là muốn nói cho Chu Minh, hắn muốn người ở trong tay mình. Dùng cái này tới gia tăng chính mình thương lượng tiền đặt cuộc, hiện tại lại đảo ngược, trộm gà không được mất nắm gạo, tiền mất tật mang chẳng những không có đạt thành chính mình leo lên bột khô lâu người đứng đầu ý đồ, chính mình cái mạng này còn khoác lên Chu Minh trong tay. Ta hiểu núi cầu gỗ một chỉ là muốn Hạ Kình mới vừa mở miệng, một câu lời còn chưa nói hết trình. Trong nháy mắt theo ngoài cửa sổ xông vào tới một vệt bóng đen hoành Chu Minh tốc độ không thể bảo là không thích ngay ta y bóng đen lóe ra trước mắt. Hắn nhanh chóng đem họng súng rời đi đem vẫn còn đang bay lên không bóng đen đánh rơi một pha tờ su nở dê bể đầu không thiên vị mọi người còn chưa phản ứng kịp. Chu Minh họng súng đã quay về đến Hạ Kình cái chán. Động tác nhanh để cho người chắc lươi hít hà liền ngay cả Hạ Kình còn chưa kịp hoảng sợ, cũng đã lần nữa bị thương để trúng đầu. Vì vị ẩn có thế cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này, trước đây phát sinh một loạt sự kiện đã để cho nàng bị không ít kinh sợ, mới vừa rồi đột phát tình huống càng làm cho nàng và cha lão tít kinh ngạc không thôi. Lão tít âm thầm gật đầu một cái, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Chu Minh, người này mặc dù bình thường thoạt nhìn có chút theo tính tử, nhưng thời khắc mấu chốt năng lực phản ứng cùng kinh sợ không biến khí chẳng, cũng để cho Chu Minh tại lão tít trong lòng tăng lên một chút đồng ý cảm giác. Bột khô lâu liền cần thứ người như vậy mà vì vị ẩn nhìn nàng chằm chằm cặp kia lãnh đạm màu xanh xinh đẹp con người, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt tràn đầy ái mộ chi tình, loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới sẽ phát sinh cảnh tượng, lại có thể chân chân thiết thiết phát sinh ở bên cạnh mình. Tại vì vị ẩn xem ra, chỉ cần Chu Minh tại bên cạnh mình, hết thảy khó khăn đều sẽ có được hóa giải, đây là một cái để cho người an tâm nam nhân. Nhưng mà vì vị ẩn cùng lao tít nhìn thấy chẳng qua là mặt ngoài, đột nhiên này xuất hiện quần áo đen nhì ra, không khỏi để cho Chu Minh chân mày một đám trước hắn chỉ là muốn đang cầm đến Hạ Kình tài sản đồng thời, lại ép một chút liên quan với hắn cùng núi cầu gỗ một biết trước hợp tác chi tiết, không nghĩ tới Hạ Kình mới mở miệng, núi cầu gỗ một tay xuống nhì dạ liền xuất hiện như vậy có thể thấy, đối phương cũng không muốn để cho Hạ Kình xuyên thấu qua lộ quá nhiều, nếu như nói Hạ Kình trước là núi cầu gỗ một kiềm chế Chu Minh một con cờ. Như vậy hiện tại hắn đã triệt để trở thành một viên vứt đi. Thỏ không chết, tay sai nấu. Đạo lý này núi cầu gỗ một không có khả năng không hiểu muốn giữ lại ngươi con chó này mệnh, cũng nhanh chút nói hết lời nếu không thì tính ta không giết ngươi, núi cầu gỗ một người cũng sẽ không bỏ qua ngươi rồi, trước các ngươi là quan hệ hợp tác, hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu như ngươi có thể xuyên thấu qua lộ cho chúng ta ngươi biết tin tức, có lẽ ta còn có thể đảm bảo ngươi một cái mạng chó. Ngươi bây giờ tình huống gì, ngươi hẳn là so ta hiểu. Chu Minh đem họng súng để tại Hạ Kình não cánh cửa trên, bởi vì lực đạo quá lớn, Hạ Kình não cánh cửa trên bị để một cái vòng đỏ. Hạ Kình trong lòng rõ ràng, hiện tại chính mình não cánh cửa trên để đồ chơi này đối với chính mình ý vị như thế nào. Ta nói Chu tiên sinh ngàn vạn lần chớ nổ súng không nghĩ tới núi một cái này gian gạt ra hỏa, lại có thể qua cầu rút ván Hạ Kình cho dù hoảng loạn. Nhưng cũng coi là bình thường biểu hiện, người bình thường ở thời điểm này hơn phân nửa là sẽ hù dọa đi tiểu. Chu Minh hừ lạnh một tiếng, cười nói, các ngươi bây giờ còn chưa qua sông, còn chưa nói tới qua cầu rút ván, núi một cái tên kia sớm muộn ta sẽ để cho hắn chết chìm tại trong sông về phần ngươi có hay không bị tranh vào vũng nước đục này chìm chết, thì nhìn phần số của ngươi rồi vào giờ phút này, Chu Minh thậm chí vui mừng cái này Hạ Kình là một cái tham sống sợ chết người Pháp. Nếu như hắn cùng núi mộc giống nhau là đảo quốc người, sợ rằng vào lúc này Hạ Kình hơn phân nửa muốn mổ bụng tự vận. Tự hành kết thúc. Tại Chu tiên sinh ngươi còn chưa chạy tới thời điểm, núi mộc đã phái người tại vị vị ẩn trên người chú bắn vi rút thuốc dược tề. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn lấy được bột khô lâu. Ta đã đem ta tất cả biết đến đều nói cho ngươi biết. Hạ Kình âm thanh run rẩy, có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, hắn tốc độ nói rất nhanh. Sâu sợ chậm một giây không nói ra thật tình, Chu Minh liền sẽ không chút lưu tình bóc cỏ. Nghe xong Hạ Kình mà nói, Chu Minh quả thực khiếp sợ hắn vẫn không thể nào ngờ tới núi cầu gỗ một hồi ra hạ sách này liền ngay cả vì vị ẩn cũng một mặt kinh ngạc ta làm sao không biết chuyện này vì vị ẩn há to mồm. Nghe nói mình bị chú bắn vi rút thuốc dược tề, hốc mắt của nàng đỏ lên, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Hạ Kình nói tiếp, các ngươi bị đánh ngất xỉu thời điểm. Núi cầu gỗ một tay xuống nỉ dạ cho ngươi chú bắn vi rút thuốc dược tề, còn không có đợi đến. Cho tít chú bắn, Chu tiên sinh liền đã đến. Chu Minh chỉ cảm thấy chính mình khí huyết dâng trào, hắn một cước đem Hạ Kình đạp lộn mèo trên đất họng súng chỉ hắn náo cánh cửa. Nếu như ta mới vừa rồi không hỏi thêm một câu, ngươi có phải hay không là không tính đem những này nói cho ta biết, ngươi cảm thấy cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào, này vi rút thuốc dược tề giải thuốc ở địa phương nào tác dụng phụ đến tột cùng là cái gì? Chu Minh có chút thở hổn hển, cặp mắt hắn đỏ thắm, cái này làm cho Hạ Kỳn không khỏi cả người run lên. Hạ Kỳn quỳ dưới đất, câu khẩn nói, ta mới vừa rồi còn chưa kịp nói những thứ này, cái này giải thuốc sợ rằng núi cầu gỗ một tay bên trong cũng không có. Khống chế cái bệnh này độc kế hoạch là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, về phần vi rút thuốc dược tề tác dụng, ta cũng không đủ quyền hạn có thể biết được. Trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì ta không muốn tại truy hỏi, đem ngươi biết nói hết ra. Chu Minh nghiêm nghị quát lên. Hạ Kín lắc đầu một cái, luôn miệng nói, ta biết đến toàn bộ nói ra, van cầu ngươi. Hoành một tiếng súng vang, Hạ Kín ngã trong vũng máu. Chu Minh chân mày nhíu chặt, đem súng lục thu hồi. Thỏ không chết. Tay sai nấu đạo lý này, không chỉ núi cầu gỗ một biết, hắn Chu Minh cũng biết Chu ta hiện tại phải làm sao. Thấy Hạ Kỳn đã bị giải quyết, vì ẩn một đầu nhào vào Chu Minh trong ngực, nàng hiện tại cực sợ, đối với núi cầu gỗ vừa sử dụng virus, bọn họ hiện tại bó tay toàn tập. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có bắt được cái gọi là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, coi như là san bằng toàn bộ đảo quốc ta cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện, Chu Minh kiên định nói. Chương 672 Bất ngờ. Đảo quốc núi một tập đoàn, núi cầu gỗ một phòng làm việc. Núi cầu gỗ một Âu Phục Cách Cách, tựa vào trên ghế ông chủ, trong tay là bí thư nửa giờ sau bưng tới cà phê. Ly cà phê này hắn một cái không uống, hiện tại đã nguội, hiển nhiên hắn có rất nặng tâm sự. Hắn chăm chú nhìn trên mặt bàn điện thoại di động, hiển nhiên đợi một trận đặc biệt trọng yếu điện thoại. Đột nhiên chuông điện thoại reo, núi cầu gỗ máy động nhưng theo trên ghế bắn ra ngoài, bởi vì động tác quá mức dồn dập, làm vậy trong tay nửa ly cà phê. Hắn sắc mặt nặng nề nhận điện thoại, vài giây sau, trước đây ngưng trọng mặt thư chuyển ra. Vì rút thuốc dược tề đã chú bắn thành công thật là quá tốt rồi, nếu như chuyện này không có làm xong, tổ chức nhất định sẽ không khinh suất tha thứ ta, tổ cựu gà hoa, làm ơn nhất định mau sớm giải quyết Chu Minh, người này giống như là một viên lựu đạn định giờ, hắn quả thật là chính là một cái nhân tố không ổn định, nếu như lại ở trên người hắn xảy ra vấn đề. Đến lúc đó các ngươi thiên đao ba người chúng cùng ta đều muốn mổ bụng tự vận trong tổ chức, tác phong ngươi là hiểu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Núi cầu gỗ một đôi bên đầu điện thoại kia báo cáo hết sức hài lòng, vì vậy cũng phân phó rất nhiều. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn giãn ra chân mày lại chặt nhíu lại. Cái gì núi cầu gỗ một xử án kiện mà lên, bàn làm việc góc ly cà phê bị đánh ngã, té ở trên sàn nhà theo tiếng ma na tờ, cà phê vãi đầy mặt đất. Hạ Kỳn trước khi chết chẳng những đem chuyện này nói cho Chu Minh, còn nghĩ tổ chức run lên đi ra. Vài giây sau, núi cầu gỗ vừa được đến đầu bên kia điện thoại trả lời khẳng định, giận đến hắn cả người phát run. Ba núi cầu gỗ một đem điện thoại di động trong tay hung hăng té ra ngoài, hắn không thể nghĩ tới, Hạ Kỳn đem sự tình làm 8 cân 8 lượng. Không nói, trước khi chết còn bán đứng chính mình, nếu như chuyện này để cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức biết, hắn tất nhiên khó từ kỳ cứu. Chu Minh, một ngày chưa trừ diệt ngươi, ta liền một ngày không yên ổn. Núi cầu gỗ nhìn một cái bên trong phòng làm việc trưng bày thái đao, hung ác nói. Lúc này bí thư mở cửa đi vào, nhìn thấy bên trong phòng làm việc một mảnh hỗn độn, còn có trên đất rơi bể điện thoại di động, dĩ nhiên là một mặt kinh ngạc. Cút ra ngoài cho ta, núi cầu gỗ một đang bực bội, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Nước Pháp, Ô Tony Trang Viên. Chu Minh ngẩng đầu nhìn Pháp bầu trời minh nguyệt. Trong đầu nghĩ kế tiếp là thời điểm sẽ đi gặp núi cầu gỗ một thế lực sau lưng rồi. Một cú điện thoại gọi tới, Chu Minh nhận điện thoại, là A Hoàng đánh tới. Lão đại, lần trước ngươi để cho ta điều tra Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, bọn họ đích xác rất thần bí, ít nhất trước mắt mới chỉ, còn chưa phát hiện đối phương có cùng thương hội tiếp xúc chứng cứ, dĩ nhiên cũng không loại bỏ hết thảy các thứ này, bọn họ trong bóng tối ẩn nút quá sâu. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh gật đầu nói, chuyện này còn phải tiếp tục tra được, chờ ta trở về nước, chúng ta lại thật tốt gặp gỡ núi cầu gỗ một cái tên này. Minh Bạch lao đại, đúng rồi, còn có một việc tình, A Hoàng nói tiếp, núi một tập đoàn hiện tại lại đang tại cùng đảo quốc Bát Kỳ tập đoàn tiếp xúc, không biết cái này Bát Kỳ tập đoàn cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa có quan hệ hay không? Chu Minh cau mày hỏi, Bát Kỳ tập đoàn nếu như núi cầu gỗ vừa được đến Bát Kỳ tập đoàn ủng hộ, chuyện này trở nên khó giải quyết. Đúng là như vậy, cho nên chuyện này lão đại ngươi vẫn là biết tốt. A Hoàng nói như thế, chuyện này thật ra thì cũng không tại hắn điều tra phạm vi bên trong, nhưng bây giờ A Hoàng xem xét sự tình nếu so với trước kia thận trọng, đây cũng là Chu Minh một mực coi trọng nguyên nhân của hắn. Bất kỳ tập đoàn là đảo quốc quan trọng hàng đầu công nghiệp nặng tập đoàn, đặt chân sản nghiệp nhiều vô cùng, bao gồm truyền tin chế tạo, xe hơi chế tạo, địa ốc, trí năng thiết bị cùng y thuốc sinh hóa, để cho Chu Minh nhức đầu là, bọn họ cũng là cả đảo quốc hết sức quan trọng quân công xí nghiệp Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa, đám người này kết quả muốn chỉnh ra nhiều đại động tĩnh. Chu Minh đứng ở ổ tổ ni trang viên hoa trong vườn, xoay người nhìn thấy Vị Vị Ẩn đứng tại biệt thự cánh cửa miệng. Chu Minh đi tới, nắm ở Vị Vị Ẩn hông, tại trên trán nàng hôn một cái. Chu, ngươi nói ta có thể chết đi hay không? Vị Vị Ẩn thuận theo tựa vào Chu Minh trong ngực, nàng thiên thiên ngọc tay vỗ mò tại Chu Minh ngực trước, ôn nhu nói. Trước theo ba giác trang viên rời đi sau, Vị Vị Ẩn đi làm toàn phương vị kiểm tra, làm người ta giật mình chính là, thân thể của nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái kết quả này để cho Chu Minh càng ngày càng lo lắng. Hắn nắm Vị Vị Ẩn cổ tay, nhìn lấy tĩnh mạch mạch máu nơi đó rõ ràng lỗ kim, hắn cúi đầu xuống tại Vị Vị Ẩn trên cổ tay nhẹ nhàng hôn một cái. Chu Minh hành động này sợ đến Vị Vị Ẩn vội vàng rút ra xoay tay. Ta có độc, ngươi không sợ chết ta? Vị Vị Ẩn kiểu trách nói. Chu Minh méo một cái Vị Vị Ẩn cao rất sống mũi, thuận thế tại nàng kiểu kiểu diễm ướt át muốn giọt miệng môi trên hôn một cái. Ngươi thật là thơm, ta cũng mặc kệ có hay không độc. Ngươi thực sự là để cho người không ghét nổi. Vị Vị Ẩn tựa vào Chu Minh trong ngực, dùng ngón tay tại Chu Minh ngực miệng vẽ vòng tròn. Chu, ngươi bây giờ đã là bột khô lâu tổng tài, từ nay về sau, ngươi không chỉ sẽ đối toàn bộ bột khô lâu phụ trách, ngươi còn phải phụ trách ta. Vị Vị Ẩn ngân nga nói, ngước mắt nhìn Chu Minh trong con ngươi, ánh chiếu đầy trời tinh không lấm tấm. Nàng dùng tay vỗ mỏ Chu Minh góc cạnh rõ ràng gương mặt, cái này làm cho Chu Minh có chút không thích ứng, bình thường Vị Vị Ẩn cũng sẽ không như vậy kín đáo. Chu Minh cũng biết chuyện lúc trước đối với Vị Vị Ẩn tạo thành không nhỏ đả kích, mặc dù bệnh viện không có kiểm tra ra thân thể của nàng có dị dạng, nhưng loại vi khuẩn này thuốc dược tề sẽ không bị y học hiện đại thiết bị kiểm tra khả năng ra ngoài cũng rất lớn. Chu Minh nết môi một cái, tại Vị Vị Ẩn trên bóp một cái, hôn một cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách, ta hiện tại liền đối với toàn phương vị phụ trách, tâm linh cùng thân thể. Vị Vị Ẩn một quyền đánh vào Chu Minh ngực miệng, người tốt, lực đạo còn không nhỏ. Ngươi nha, thành thiên não tử bên trong đều đang suy nghĩ cái gì, ta hiện tại thân thể này, đến tột cùng là tình huống gì còn không biết, ta mới sẽ không để cho ngươi đụng ta. Vị Vị Ẩn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay lại đem Chu Minh ôm thật chặt. Ngực trước một đôi mềm mại càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Yên tâm đi, chúng ta ngày mai trở về Hoa Hạ, sau đó đi đảo quốc giúp ngươi cầm giải thuốc, ngươi không có việc gì, coi như là thật sự có độc, ta cũng dám. Chu Minh lời còn chưa nói hết liền bị Vị Vị Ẩn cắt đứt. Vị Vị Ẩn ngẩng đầu nhìn Chu Minh, le lưỡi một cái nói, ngươi cũng dám cái gì? Chu Minh nhéo một cái Vị Vị Ẩn cái mông, hôn nàng một cái nói, ngươi nói sao? Có muốn hay không ta hiện tại làm mẫu cho ngươi nhìn cút đi, ngươi liền không có đúng đắn hình dáng. Vị Vị Ẩn bị Chu Minh như vậy một trêu đùa, trước đây không vui cũng quét sạch. Chu Minh nhìn lấy Vị Vị Ẩn bộ kia dụ người bộ dáng, không nhịn được nuốt nước miếng, ngược lại đem vóc người bốc lửa Vị Vị Ẩn bế lên. Lúc này mới cái nào đến cái nào, ta để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thật sự không đứng đắn buông ta ra, ngươi một cái sắc quỷ. Vị Vị Ẩn cười duyên. Trong lời nói không có một chút trách cứ ngữ khí. Chương 673, trở lại Hoa Hạ. Máy bay rơi xuống đất, Chu Minh cùng Vị Vị Ẩn theo sân bay đi ra, đã là chạng vạng. Tần Giao đem xe của mình ngừng ở ven đường, theo trong kính chiếu hậu nhìn lấy rúc vào với nhau Chu Minh cùng Vị Vị Ẩn, một mặt không vui. Lão bà ngươi thật được, lại có thể tự mình qua tới đón chúng ta. Chu Minh buông ra Vị Vị Ẩn, theo trong cửa sổ xe đưa vào đi cái đầu. Muốn cho Tần Giao một cái thâm tình hôn. Không ngờ Tần Giao lúc này đem cửa sổ xe quay lên, Chu Minh đầu vừa vặn tạp ở chính giữa, tiến lùi không thể. Vị Vị Ẩn ở một bên nhìn lấy Chu Minh ăn quả đáng bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Ta chẳng qua là thuận đường, lên xe, về nhà. Tần Giao như cũ một mặt không thích, thậm chí không có nhìn thêm Vị Vị Ẩn một cái. Chu Minh cũng không phải là người mù. Hắn biết Tần Giao cái này bình thường cố như băng xương đại mỹ nhân, bình giấm chua lại đổ, cái này không thể nghi ngờ để cho khác nam nhân cảm giác thành tựu trong nháy mắt tăng cao. Chu Minh một mặt cân nhắc nói, thuận đường nhà chúng ta cùng công ty đến sân bay cũng đều là hình tam giác, ngươi đường này thuận cũng quá gượng gạo rồi đi, nhớ ta cũng chỉ nói nha, chúng ta lão phu vợ già rồi, không cần phải như vậy kín đáo, tới miệng một cái không lên xe tự đón xe trở về đi thôi. Thần Giao lạnh lùng nói, làm bộ muốn cho xe chạy. Vì ẩn kéo lấy Chu Minh tay, sau này tòa vào, hết thảy các thứ này đều bị Tần Giao theo kính chiếu hậu nhìn ở trong mắt. Đến trước mặt ngồi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tần Giao tại kính chiếu hậu với Chu Minh đối mặt. Chu Minh cười đếu một tiếng, ngồi vào tay lái phụ. Nhìn lấy Tần Giao mỹ kiểu diễm ướt át gò má, Chu Minh không nhịn được tiến tới hôn một cái, động tác nhanh mạnh, Tần Giao liền tránh cũng không kịp tránh. Lão bà ngươi thật là thơm, lại hôn một cái Chu Minh trong khi nói chuyện lại hôn một cái, vì ẩn ngồi ở đằng sau cười không nói lời nào. Tần Giao dùng khăn giấy xoa xoa gương mặt, một đôi mắt nhìn về phía trước đường xá, chờ đèn đỏ thời điểm quan sát một chút Chu Minh. Lão bà, mấy ngày không thấy, chồng ngươi có phải hay không là lại trở nên đẹp trai rồi hả? Chu Minh mặt dày hỏi. Ta là nhìn một chút trên người của ngươi có hay không thiếu cái gì, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng. Đường đèn sáng lên, Thần Giao cho xe chạy. Lão bà trước khi đi phân phó qua ta phải chú ý an toàn, ta đương nhiên sẽ chú ý. Á Chu Minh nhìn lấy Tần Giao nói, nhìn tại ta nghe lời như vậy không có bị thương trở về dưới tình huống, cho điểm khen thưởng chứ sao. Tần Giao hừ một tiếng nói, ngươi không phải mới vừa hôn qua rồi sao? Mới vừa rồi cái kia sao có thể tính là khen thưởng, cái kia nhiều lắm là tính là vợ chồng thường ngày. Buổi tối ngươi lại thật tốt khen thưởng ta đi. Chu Minh cười hì hì nói. Cút! Tần Giao một cước dầu cánh cửa đạp đi, mạ giờ dạ tỉ mãnh liệt đẩy vắt cảm giác, để cho nghiêng thân không có nịt dây nịt an toàn Chu Minh chặt chẽ vững vàng đụng vào đệm dựa trên. Vì ẩn vội vàng hỏi nói, chú ngươi không sao chớ cũng còn khá đệm dựa là nhuyễn miên, nếu như đó là một bức tượng, không đúng Chu Minh liền dập đầu cái bể đầu chảy máu. A cổ ngắt, thật giống như rút ra gân. Chu Minh túng cổ, biểu tình có chút thống khổ. Thần Giao trước chỉ là muốn trừng phạt một cái ở trước mặt người ngoài không che đậy miệng Chu Minh, không nghĩ tới Chu Minh lại vì vậy ngắt cổ. Tại Thần Giao trong mắt, trừ nàng và Chu Minh ở ngoài, những người khác là người ngoài. Ngươi không sao chớ, ta chẳng qua chỉ là nghĩ. Thần Giao vội vàng dừng xe ở ven đường, tiếp cận quá thân tử ân cần hỏi. Bất kể Thần Giao trước biết bao ghen tức đại phát, lạnh lùng, nhưng ở thời điểm này nàng vẫn là đặc biệt chớ khẩn trương quan tâm Chu Minh. Ngay ta y Tần Giao tiếp cận qua đầu kiểm tra Chu Minh cổ thời điểm, Chu Minh đưa tay qua một cái để lại Tần Giao sau, bất ngờ Tần Giao bị Chu Minh hôn vừa vặn ngươi khốn khiếp. Tần Giao không nghĩ tới Chu Minh giả bị thương, chỉ vì lừa gạt chính mình mắc lừa bị hôn. Chu Minh chưa thỏa mãn mà liếm liếm miệng môi, cười nói, lao bà miệng của ngươi môi vẫn là như thế ngọt. Ba người về đến nhà, Chu Minh vẫn là như dĩ vãng một dạng đi làm cơm, Tần Giao bận bịu ban ngày không làm xong công tác. Vì ẩn đang giúp Chu Minh trợ thủ, hai người thỉnh thoảng từ phòng bếp chuyển tới tiếng cười đùa, để cho Tần Giao vô cùng không vui, công tác tâm tư cũng bị mất. Lão bà, ta mấy ngày không ở nhà, phòng bếp làm sao một chút thay đổi cũng không có, quả nhiên vẫn ưa thích ăn ta làm cơm. Chu Minh đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, Tần Giao đã không nhanh không chậm ăn một chén cơm. Tần Giao đem chén cơm đưa cho Chu Minh. Thêm một chén nữa. Trong ngày thường nếu như Chu Minh không ở, Tần Giao làm việc toàn bộ 10 đủ công việc điên cuồng, bận rộn càng là không có giờ cơm, Chu Minh tự nhiên cũng là biết điểm này. Người tuổi trẻ muốn nhiều chú ý dạ dày, ba bữa cơm không chừng rất dễ dàng na ho lông bệnh, đặc biệt là lão bà người gầy như vậy, nhất định muốn nhiều bổ sung chút ít nhiệt lượng. Chu Minh trong khi nói chuyện cho Vì ẩn cùng Tần Giao phân biệt gấp một khối thịt kho tàu thịt. Vì ẩn tại không có nhận biết Chu Minh trước, rất ít tiếp xúc hoa hạ xử lý. Nước Pháp bữa tiệc lớn cái kia đi tiểu tính mọi người đều biết, phân lượng thiếu không nói, chủng loại càng ít hơn, nơi nào có hoa hạ xử lý bác đại tinh sâu. Cho nên chỉ cần Chu Minh nấu cơm, Vì ẩn nhất định có thể ăn hai chén cơm lớn, cái miệng nhỏ nhắn bên dính đầy hột cơm không nói, liền đũa cũng dùng không thể nào lưu loát, đụng phải ăn ngon thức ăn hận không thể vào tay bát. Thần Giao đối mặt Chu Minh quan tâm, nhẹ giọng nói, biết rồi, ngươi thật dài dòng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sẽ không lại muốn đi chứ? Làm sao ngươi biết? Chu Minh đem Tần Giao trên trán phát vung bên thai sau, ôn nhu hỏi. Ta mới vừa rồi thu dọn đồ đạc thời điểm, nhìn thấy ngươi trong túi đảo quốc visa rồi. Tần Giao lúc nói chuyện, trên mặt có chút ít kiểu khác vẻ mặt, tại Chu Minh xem ra, đây có lẽ là đối với mình không thôi. Chu Minh gật đầu một cái, cho Tần Giao tới một chén xương sườn canh, vì Vị Ẩn gánh miệng môi đem mình chén đưa tới, ra hiệu Chu Minh cũng cho tự mình tiến tới một chén. Qua mấy ngày đảo quốc có một cái tập đoàn Hoa Hạ khảo sát, có thể sẽ cùng Hoa Hạ lẫn nhau nhốt mấy ngày có hợp tác. Tần Giao hời hợt nói, nếu như Chu Minh tại bên cạnh mình, rất nhiều chuyện nàng cũng không cần quá mức làm lao. Ô đảo quốc cái nào tập đoàn? Chu Minh ngẩng đầu hỏi, trong miệng xương sườn rất tại trong chén. Tần Giao buông xuống chén, dùng khăn giấy lau miệng môi. Bát Kỳ Trọng Công. Chu Minh buông xuống chén, hơi nhíu mày. Lại là cái này Bát Kỳ tập đoàn. Ô không nghĩ tới ngươi còn đối với bọn họ rất chú ý, bất quá như đã nói qua, tập đoàn này tại đảo quốc sức ảnh hưởng rất lớn, tại đảo quốc rất nhiều lĩnh vực đều là một dạng tồn tại. Thần Giao nói. Chu Minh hỏi, ngươi nói Bát Kỳ Trọng Công tới Hoa, cũng không phải là cái khác lĩnh vực. Chu Minh kỳ quái chính là, nếu như cái này trong lúc mấu chốt, mà tới là Bát Kỳ tập đoàn y thuốc sản nghiệp, chuyện này liền trở nên có chút tế nhị. Dĩ nhiên, nghĩ lại, nếu như đối phương thật sự muốn tiếp xúc Hoa Hạ một cái nào đó cái thế lực, tất nhiên sẽ đánh ngụy trang tới. Không đúng, Bát Kỳ Trọng Công chính là một cái ngụy trang, đảo quốc xí nghiệp còn có thể tới Hoa trao đổi máy đảo kỹ thuật hay sao? Trong này tuyệt đối có vấn đề. Ta ăn no, ngươi rửa chén. Thần Giao cùng Vị Vị Ẩn cơ hồ trăm miệng một lời, hai cặp ngọc tay chỉ Chu Minh. Chương 674, phát hiện khác thường. Bữa ăn tối kết thúc, Chu Minh một mặt không tình nguyện tại phòng bếp rửa chén. Thần Giao xưa nay chưa thấy cùng Vị Vị Ẩn ngồi ở trong phòng khách xem TV, thỉnh thoảng Thần Giao còn chủ động cùng Vị Vị Ẩn trò chuyện mấy câu, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác kỳ quái. Chu Minh trong đầu nghĩ, ta nói thế nào cũng là một cái người làm đại sự, làm sao lại luân lạc làm gia đình phụ năm rồi, không được. Tối nay nhất định vừa muốn để cho Tần Giao biết một chút về sự lợi hại của mình, muốn người vú em còn phải phó tiền công đây, lão bà đại nhân làm sao cũng phải ủy lạo một cái mình mới được. Nghĩ tới đây, Chu Minh đều bắt đầu liên tưởng đến Tần Giao cái kia tuyệt diệu dáng người, tại giường trên như thế nào một phen tình hình. Ngay ta y Chu Minh cười ngây ngô thời điểm, lúc này mới nhận ra được Tần Giao chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình. Tần Giao hai tay hoàn tại ngực trước, nhíu đôi mi thanh tú nhìn lấy Chu Minh. Tần Giao mặc dù không lớn, nhưng là hình dáng rất tốt, bị nàng giơ lên hai cánh tay một khép tở, càng là dụ hoặc vô hạn. Ngươi lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu đây? Tần Giao ngẹo đầu nhìn lấy Chu Minh, buộc ở sau hót nhu thuận tóc thắt bím đuôi ngựa cũng đi theo nghiêng về. Chu Minh quệt miệng đem mặt tiến tới, muốn tại Tần Giao trên má thơm hôn một cái. Lần này Tần Giao thái độ khác thường, đưa ra ngọc tay ôn nhu đem Chu Minh đầu đẩy trở về. Mặc dù kết quả vẫn là Chu Minh không có được như ý, nhưng kết quả lại để cho hắn cảm giác lao bà hôm nay làm sao đột nhiên nhu tình như nước rồi. Chẳng lẽ là bởi vì mình khoảng thời gian này cùng Vị Vị Ẩn ngày càng thân mật, để cho lão bà đại nhân cảm nhận được cạnh tranh áp lực cho nên mới đối với ta ôn nhu như thế? Chu Minh nghĩ như vậy, vẫn không quên mượn cơ hội tại Tần Giao ngọc tay trên hôn một cái. Được như ý sau, Chu Minh một mặt thỏa mãn. Lão bà tay thật chân nhắn. Lão bà ngươi nhìn ta nấu cơm rửa chén, khổ cực như vậy, ngươi liền khen thưởng ta một chút thôi. Chu Minh quệt mồm bắt đầu lần thứ hai công kích có vết xe trước, Tần Giao lần này dùng một cái còn không có tắm xong cái mâm dính vào Chu Minh ngoài miệng. Như thế rất tốt, mỹ nhân không có thân đến, làm miệng đầy tẩy khiết tinh mùi vị. Ngươi nấu cơm rửa chén cũng không phải là cho ta một người phục vụ. Tần Giao nhìn một chút trong phòng khách nằm trên ghế salon Vị Vị Ẩn. Trong giọng nói tự nhiên hữu dung dễ phát giác ghen tức. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Tần Giao nói, ta hiểu được lão bà, ngươi khen thưởng xong rồi, ta còn có thể đi hỏi Vị Vị Ẩn phải thưởng. Cúc Tần Giao tức giận nói. Chu Minh đem chén đũa rửa sạch sẽ, lại đem phòng bếp thu thập một lần, Tần Giao liền như vậy một mực đứng ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, cũng không rút. Cuối cùng vẫn là Chu Minh không có thể nhịn được, hắn đem lau xong tay khăn giấy ném vào thùng rác. Đưa tay ôm vào Tần Giao eo thon trên, ngón tay còn không thành thật mỏ tác. Ngươi buông ra. Tần Giao vặn vẹo một cái eo, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, cũng không có ngăn cản Chu Minh tùy ý làm vậy. Chu Minh ghé vào Tần Giao bên lỗ thai, nhỏ giọng nói, lao bà tóc của ngươi thật là thơm, ngươi có lời gì liền hỏi chứ, ngươi không nói ta liền không buông ra, chẳng những không buông ra, ta còn muốn hắn lúc nói chuyện đã bắt đầu giải Tần Giao áo sơ mi viên thứ hai nút thắt. Cái này áo sơ mi xuống căng thẳng mèo máy đồ lót, đối với Chu Minh nhưng là lực sát thương to lớn. Đừng như vậy, có người ngoài ở đây đây. Thần Giao đè xuống Chu Minh tay, ngăn lại cái này đôi ma chảo kế tiếp dự mưu. Bị Thần Giao như vậy nhấn một cái, Chu Minh bàn tay vừa vặn bao phủ tại một đôi kia hình dáng đầy đặn tiểu bạch thỏ trên. Ta có thế chẳng hề làm gì cả, là chính ngươi đem trong tay ta án ở phía trên, muốn ngươi hay nói đi, lão bà ngươi cũng quá hàm xúc, như vậy không tốt. Tần Giao thật vất vả mới đem Chu Minh tay lấy ra, tóc đều có chút lăng loạn, làm cho người ta một loại lăng loạn dụ hoặc. Chu Minh trong đầu nghĩ, vợ của ta quốc sắc thiên hương, chính là mặt mày xám xịt đều dụ người cực kỳ. Ta hỏi ngươi, ngươi chuyến này đi nước Pháp, có phải hay không là chuyện gì xảy ra nếu chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì ngươi đều phải nói cho ta biết. Tần Giao một đôi mắt nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt là ân cần. Đúng. Thời gian dài như vậy tới nay, Tần Giao biết rõ mình đã không thể rời bỏ Chu Minh. Người đàn ông này mặc dù trong ngày thường nói năng ngọt xớt, miệng đầy chạy xe lửa, nhưng nàng biết hắn có thể thay đổi chính mình đầy đủ an toàn cảm giác, mà Tần Giao tất cả không an toàn cảm giác cũng đều đến từ người đàn ông này. Nàng cảm giác chính mình vẫn là không quá hiểu Chu Minh, thậm chí liền trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đều không biết được. Nếu như nói từ trước là Tần Giao không quan tâm Chu Minh hết thảy, mà bây giờ, nàng không nhìn thấu Chu Minh, nàng muốn biết người đàn ông này, nam nhân của mình. Chu Minh hai tay vịn ở Tần Giao bả vai, nhìn thẳng nàng tiểu kiều diễm ướt át muốn giọt miệng môi, bởi vì Tần Giao trước trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí, Chu Minh khắc chế chính mình cắn đi lên xung động. Đích xác gặp được chút ít phiền toái, sau đó phải đi đảo quốc cũng là vì giải quyết cái phiền toái này, hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương mục đích thực sự, bất quá lao bà ngươi yên tâm, chồng ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho ta sinh cái đại tiểu tử mập vui đùa một chút. Chu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, tại Tần Giao hương môi trên nhẹ nhàng một chút, Tần Giao một mặt mất hứng đạp Chu Minh một cước. Cùng ngươi nói chính sự đây, hai tử là sinh ra chơi phải không, lão bà ngươi đáp ứng cho ta sinh đại tiểu tử mập á, nếu không chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Chu Minh hai mắt sáng lên, giống như trong đêm tối lóe lên mắt sói. Bị Chu Minh như vậy quấy rầy một cái, Tần Giao mới nhớ hai người để tài đi chạy rồi. Quả nhiên mà dùng con mắt nhiễm thời gian lâu dài, người tính cách cũng sẽ cải biến, nàng hiện tại cũng bị Chu Minh khiến cho tính cách thay đổi không ít. Ngươi còn chưa nói là phiền toái gì chứ, Tần Giao chặn cánh cửa không cho Chu Minh đi ra ngoài, cứ như vậy nàng mới có thể đem nghi vấn của mình làm rõ ràng, hai người cũng có chính mình không gian độc lập. Chu Minh kỳ quái hôm nay Tần Giao tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Nhìn bộ dáng của ngươi, giống như là phát hiện cái gì khác thường. Lão bà ngươi khẳng định nhìn ra cái gì có đúng hay không? Chu Minh hỏi. Tần Giao nhìn một cái trong phòng khách vị vị ẩn, hơi nhíu mày nói, ta ngày hôm nay luôn cảm giác cái cô nương này có chút không đúng, không biết là chuyện gì xảy ra, ta đúng là không quá vui vẻ nàng, nhưng đây tuyệt đối không phải là cảm giác chán ghét. Mới vừa rồi ta mượn cơ hội cùng vị vị ẩn trò chuyện một hồi, càng ngày càng cảm giác nàng có cái gì không đúng. Chu Minh cau mày hỏi, có cái gì không đúng, cụ thể ngươi cảm giác được cái gì? Hỏa, cảm giác nàng so người bình thường muốn nhiệt một chút, ta tới gần nàng, liền sẽ cảm giác có chút khó chịu, mấy lần thí nghiệm sau, còn là giống nhau kết quả. Thần Giao vô cùng nói nghiêm túc, không một chút nào giống như nói đùa. Chu Minh hỏi tiếp, trước không có loại cảm giác này sao? Không có, từ khi các ngươi chuyến này theo nước Pháp trở lại, ta liền cảm giác có cái gì không đúng. Thần Giao lắc đầu một cái. Nhìn lấy Chu Minh nói, hỏa Tần Giao là chín băng ngọc liên thể, có thể cảm giác được vị vị ẩn trong cơ thể có hỏa, chẳng lẽ là cùng núi cầu gỗ một nhóm người chú bắn đi vào vi rút thuốc dược tề có liên quan với này vi rút thuốc dược tề. Chu Minh không biết gì cả, Tần Giao lời này không khỏi nhắc nhở hắn, chẳng lẽ núi cầu gỗ một thế lực sau lưng, không riêng gì muốn nghiên cứu sinh vật vi rút đơn giản như vậy, nếu như đối phương trong thế lực cũng có người tu luyện. Như thế bọn họ có thể chế tạo ra virus. Hiển nhiên có thể tùy tiện vượt qua thông thường sinh vật vi khuẩn phạm chủ. Cái này cũng đại biểu, muốn hóa giải loại vi khuẩn này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nghĩ tới đây. Chu Minh lần đầu tiên cảm giác được lần này khả năng chân chính kỳ phùng địch thủ rồi. Chương 675, lão bà của mình xinh đẹp nhất. Muộn chút thời gian, vì vị ẩn tắm xong, nàng bao bọc một cái khăn tắm ở trong phòng khách vòng tới vòng lui. Duy chỉ có chính là không đi phòng ngủ. Khăn tắm giống như là kiện hàng không được nàng đầy đặn ngực bô, cái này không khỏi để cho Chu Minh nhìn đến trong lòng ngứa một chút. Nàng ngồi ở phòng khách cùng trên ghế salon, dùng một cái khăn lông lau chùi lọn tóc trên lưu lại nước. Tần Giao dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, nàng méo Chu Minh lô thai nói, nhìn ngươi trợn cả mắt lên rồi, đi nhanh tắm rửa trở về phòng. Tuân lệnh lão bà đại nhân, ta tắm xong ở trong phòng chờ ngươi. Chu Minh nghe được Tần Giao vừa nói như thế, lập tức đem sắc mê mê ánh mắt chuyển tới lão bà của mình trên người. Dứt lời, Chu Minh vẫn không quên tại Tần Giao trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, không đợi Tần Giao phát tác, Chu Minh liền như một làn khói chạy vào phòng vệ sinh. Không muốn nhìn lén nha lão bà. Chu Minh không quên quay đầu tiện hề hề mà cười nói. Biến, ai mà thèm nhìn ngươi. Tần Giao tức giận nói, nghĩ lại, nàng nhìn còn thiếu sao chỉ chốc lát. Chu Minh liền tắm xong từ phòng vệ sinh vào ra, hắn bọc một cái khăn tắm, nửa người trên lại không có bất kỳ che chắn đồ vật. Ta mở khối cơ bụng rõ ràng mà lại căng đầy, Chu Minh trên người mỡ ít vô cùng. Cái này làm cho hắn nửa người trên thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh. Lúa mì sắc da thịt cũng không phải là đặc biệt thuần khiết, sắc thực nói, là xen vào lúa mì sắc cùng bình thường da sắc trong lúc đó. Loại này màu sắc không có lúa mì sắc đen như vậy, nhìn qua so người bình thường da sắc càng thêm khỏe mạnh. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra ngoài Chu Minh, trên người còn treo móc một chút giọt nước, cái này làm cho câu này tràn đầy khí dương cương thân thể, thoạt nhìn càng thêm cụ có sức sống, cái này không khỏi để cho Tần Giao mặt nhỏ đỏ lên. Nàng đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không có quá mạnh mẽ ỷ lại tính, từ trước như thế, nhưng bây giờ nàng loại tư tưởng này đã từ từ đổi cái nhìn, hết thảy các thứ này đều là Chu Minh cho nàng mang tới thay đổi. Người đàn ông này luôn là có thể tại trong lúc lơ đãng cho chính mình vô hình an toàn cảm giác. Thần Giao nghĩ như vậy, không khỏi có chút phân thần. Chu Minh đi tới, một cái nắm ở Tần Giao thiên thiên eo thon, một hai bàn tay tại trắng nón trên bờ eo mò một cái. Này mới khiến Tần Giao phản ứng lại. Ta còn không có tắm chứ, trên người tất cả đều là mồ hôi. Tần Giao nhẹ nhàng đẩy ra Chu Minh, nàng là một cái thích sạch sẽ đàn bà, tự nhiên cũng hy vọng nam nhân của mình chú ý một chút. Chu Minh đem mũi tiến tới Tần Giao trên cổ, hít một hơi thật sâu. Tham Lam nói, lão bà mồ hôi đều là hương, ta vô cùng yêu thích nghe. Người ghét, ta muốn đi tắm rửa rồi. Tần Giao nhẹ nhàng tránh ra khỏi Chu Minh ma chảo. Nhìn lấy Chu Minh trên người bền chắc cơ thịt, nàng thái độ khác thường có chút xấu hổ, giống như là một cái mới biết yêu thiếu nữ. Một cái nữ cường nhân lộ ra cái này tiểu tức phụ thần thái, đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là một cái tạc đạn nặng ký. Lão bà, nếu không ngươi đừng tắm rửa rồi, chúng ta đi ngủ đi. Chu Minh nóng bỏng ôm ở Tần Giao hông, không cho nàng đi. Tần Giao khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hung hăng đạp Chu Minh một cước. A Mưu sát chồng á Chu Minh ôm lấy cước nha tại chỗ nhảy mấy cái. Thật ra thì Tần Giao cũng không có dùng bao nhiêu lực khí, nàng không nỡ. Chu Minh hiển nhiên là cố ý khoa trương một chút. Để cho ngươi suốt ngày không thành thật, ta đi tắm rửa rồi, ngươi đừng theo tới. Tần Giao biết Chu Minh liền giống như ưu linh, có thể tại bất cứ lúc nào xuất hiện tại bất kỳ địa điểm. Bình thường trong nhà không có như nở dê người kha cờ cũng liền thôi, hiện tại vì ẩn chính ở phòng khách. Làm ra chỉ vào tĩnh nàng đều có thể nghe được. Chu Minh đứng nghiêm, mới vừa rồi một phen để cho hắn cảm giác khí huyết dâng trào. Hắn lập tại chỗ nói, tuân lệnh lao bà đại nhân, ta tại giường thượng đẳng ngươi. Tần Giao thuận theo Chu Minh cơ bụng nhìn xuống. Dĩ nhiên là nhìn thấy Chu Minh khăn tắm xuống chi lên lều nhỏ, nàng đem trong tay một cái khăn lông dựa theo lều nhỏ nhận thức tới. Ngươi thật là không thuốc có thể cứu rồi. Thừa dịp Tần Giao tắm công phu, Chu Minh đi tủ lạnh cầm nước uống. Vừa vặn vì ẩn cũng tại trong tủ lạnh tìm cái gì. Nàng một cái tay kéo lấy khăn tắm bao lấy ngực miệng vị trí, sâu sợ khăn tắm rơi xuống đi, nàng không người tại trong tủ lạnh quay cụ ONG, thì thầm trong miệng, tại sao không có cô ca vì ẩn không người, vừa vặn hướng về phía Chu Minh, bởi vì phải tìm cái gì, nàng tả hữu nhỏ nhẹ di động thời điểm, cũng bày tới bày lui, Chu Minh nuốt nước miếng trong đầu nghĩ, nếu như không phải là lao bà đại nhân ở. Mình bây giờ nhất định đem cái này mê người tiểu yêu tinh cho giải quyết tại chỗ rồi. Buổi tối uống cổ cả đôi răng không được, cổ cả có lạ uống nhiều hơn đối với thân thể cũng không tiện. Chu Minh thuận thế dán vào vị ẩn trên lưng, phía dưới vừa vặn dán vào vị ẩn trên, rất hiển nhiên hắn là cố ý hành động. Không nghĩ tới Chu Minh lại đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, vị ẩn thân thể đột nhiên run lập cập, xác nhận là Chu Minh sau, nở nụ cười. Chu, ngươi buổi tối cùng ta ngủ chung có được hay không? Ta một người sợ hãi. Vì vị ẩn đo qua mặt tới, lúc này hai người bọn họ khoảng cách đã tiếp cận về không, nhưng mà bởi vì tần giao tồn tại, khoảng cách này là không có cách nào biến thành số âm. Chu Minh không nhịn được tại vì vị ẩn đầy đặn mượt mà miệng môi trên hôn một cái, nhỏ giọng nói, vợ của ta có thế không nguyện ý, nếu như ngươi sợ hãi ta quá nửa đêm cùng ngươi, trước nửa đêm theo vợ của ta ngươi không biết xấu hổ, ta lừa gạt ngươi, ngươi chính là cái nam nhân hư. Vì vị ẩn cau mũi một cái, đối với Chu Minh cười một tiếng, nàng vẫy vẫy, ngay sau đó cau mày ngân nga nói, Chu, ngươi nơi đó đẻ ta rồi. Ồ nơi nào Chu Minh đoán biết giả bộ hồ đồ. Không có tìm được có cả có lạ, ta đi cùng ăn trái cây đi. Vì vị ẩn xoay người, Chu Minh lại không có động. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, tủ lạnh hơi lạnh xuyên thấu qua vì vị ẩn cặp kia chui vào trong khăn tắm. Nàng hiện tại không cảm giác được loại này khí lạnh, nàng bị Chu Minh khiêu khích có chút nóng lên. Ánh mắt của ngươi thật là đẹp mắt, bất quá nề u so xa nhờ lại ta thích nhất vẫn là miệng môi. Chu Minh hai tay dâng lên vì vị ẩn gương mặt, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Vì vị ẩn híp mắt cười một tiếng, nói, Chu, ngươi da mặt thật dày, nề u so xa nhờ lại, ta còn chưa từng thấy so ngươi xấu hơn nam nhân. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, kêu nam nhân không xấu đàn bà không yêu. Chu Minh đem miệng tiến tới vị vị ẩn bên tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, thiếu nữ mùi thơm cơ thể lăn lộn thì ra như vậy xa hoa nước gội đầu mùi thơm tràn vào lỗ mũi, hắn tham lam hít sâu một hơi. Vị vị ẩn đưa tay méo một cái Chu Minh khố HNG, hành động này không khỏi để cho Chu Minh thất kinh. Ta đi ngủ, không uống được có cả có lạ chính là để cho người mất hứng á. Vị vị ẩn né người theo Chu Minh bên người chạy đi. Chu Minh cười trong đầu nghĩ, cô nương này là bởi vì không uống đến có cả có lạ mất hứng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác đây ngay ta ý chính là, tần giao từ phòng vệ sinh đi ra, một đôi đầy đá bước ra phòng vệ sinh một khắc kia, Chu Minh liền theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nghe bù so xa nhờ lại, vẫn là lao bà của mình xinh đẹp nhất mà ngươi nói cái gì. Tần giao hiển nhiên nghe được Chu Minh lầm bầm lầu bầu, đôi lông mày níu lại hỏi. Chu Minh liếm liếm miệng môi. Một tay đem tần dao né người ôm vào trong ngực. Ta mới vừa nói, nên ú so xa nhờ lại, còn là lao bà của mình xinh đẹp nhất. Chu Minh ôm lấy tần dao chui vào phòng ngủ, sau đó bịch một tiếng đem cánh cửa đóng lại. Chương 676, Tô Láo giới thiệu gặp mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào trắng tinh giường đơn trên. Tần dao tóc có chút loạn, nàng nhắm mắt lại, tiệp lông thỉnh thoảng khẽ run, Chu Minh nghiêng dựa vào bên người nàng. Nghiêm túc mà nhìn mình lao bà gương mặt xinh đẹp. Ánh mặt trời dần dần chiếu bắn tại tần dao trên gương mặt, cái này đàn bà khẽ nhíu một cái đôi mi thanh tú, sau đó hướng về Chu Minh một bên rời một chút thân thể. Trước Chu Minh đem tần dao đồng hồ báo thức đóng, ngày thường 6 giờ liền hẳn là lên giường tần dao, hiện tại 6 giờ rưỡi còn nương nhờ giường trên. Vì né tránh ánh mặt trời, nàng đem đầu chôn ở Chu Minh ngực miệng, giống như là một mực đang ngủ say mèo con. Muốn xem mặc một cái đàn bà tính cách, chủ yếu nhìn nàng ngủ thời điểm tư thái là được rồi. Tần giao bản tính cũng không phải là nữ cường nhân, nàng làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là chính mình ngụy trang mà thôi. Nàng muốn nói cho bên người tất cả mọi người, nàng cũng không phải là nhất định muốn dựa vào nam nhân, nhất là tại trên sự nghiệp. Lúc này tần giao càng thêm giống như là đã lấy được che chở công chúa, nàng có thể an tâm nằm ở giường trên, bởi vì bên người có đáng giá nàng dựa vào nam nhân. Tần dao đều hô hấp đánh vào Chu Minh ngược miệng, làm đến hắn ngứa một chút. Hắn nhẹ nhàng đem tần dao trên trán có chút tán loạn phát buộc ở sau thai, sau đó nhẹ nhàng tiến tới, làm Chu Minh sắp tiếp xúc được tần dao miệng môi thời điểm, điện thoại đáng chết vang lên. Tần dao trong nháy mắt bị thức tỉnh, nhào nặn mắt nhìn Chu Minh mặt to. Mấy giờ rồi tần dao phản ứng đầu tiên chính là hỏi thời gian. Chu Minh nhìn một cái điện thoại di động, đối với tần dao nói, báo cáo lao bà đại nhân, bây giờ là Hoa Hạ thời gian 6 giờ 43 phân có muốn tới hay không cái chào buổi sáng hôn. Nghe đến thời gian sau, thần giao trong nháy mắt tỉnh táo lại. Điện thoại di động ta đã định đồng hồ báo thức, làm sao ngủ. Chu Minh quệt mồm đem mặt tiến tới, cười nói, ta xem lão bà đại nhân mỗi ngày khổ cực như vậy, liền đem ngươi đồng hồ báo thức tắt, muốn để cho ngươi ngủ ngon giấc, chồng ngươi có phải hay không là rất thân thiết ta. Có phải hay không là càng hẳn là khen thưởng một cái chào buổi sáng hôn. A cút tần dao xoay mình xuống giường, dùng chân đem Chu Minh mặt đẻ trở về. Chu Minh một mặt si hán lẫn nhau nói, ta thích phần thưởng này, lao bà ngươi một cái chân thật là đẹp mắt. Đại biến thái, ta sáng hôm nay có cái hội nghị trọng yếu, thiếu chút nữa thì để cho ngươi làm hỏng. Tần Giao cởi xuống quần áo ngủ liền bắt đầu thay quần áo, không có nhiều thời gian nàng đã không lo lắng được nhiều như vậy. Chu Minh nằm nghiêng ở giường trên, nhìn lấy vội vàng thay quần áo không mảnh vải che thân Tần Giao, cười nói, đây chính là cái sáng sớm tốt đẹp tha mới vừa rồi là ai gọi điện thoại cho ngươi. Tần Giao thay quần áo xong, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi chuông điện thoại. Chu Minh mới vừa rồi đều đặt ở Tần Giao trên người, cũng không xem ra tên người gọi đến, thuận tay liền cúp điện thoại. Đùa, thiên đại chuyện cũng không ngăn cản được chính mình và vợ đại nhân. Chu Minh nhìn một cái điện thoại di động, nhỏ giọng thì thầm, là Tô Bính mới đánh tới. Lúc này Chu Minh liền cho Tô Bính mới trở về cái điện thoại. Chu ca ngươi có thể coi là trả lời điện thoại rồi, một buổi sáng sớm liền bận rộn như vậy. Đầu bên kia điện thoại Tô Bính mới hỏi, nghe hắn động tĩnh bên cạnh chắc là đang uống trà sớm. Ở nơi này là, Tần Giao hỏi, Chu Minh, ngươi nhìn thấy ta cặp kia màu đen tất chân chưa? Những lời này bị Tô Bính mới nghe xong đi, cười nói, ta hiểu rồi, không nghĩ tới Chu ca ngươi tinh lực vượng như vậy chứ, sáng sớm liền cùng chị dâu được, đừng kéo có không có rồi, có chuyện gì nói đi. Chu Minh nói, là như vậy, ông nội của ta để cho ta gọi điện thoại cho ngươi, bảo là muốn đem ngươi tiến cử cho một người. Tô Bính mới nói, người nào? Chu Minh ngay sau đó hỏi. Tô Bính mới muốn một cái bánh bao nói, ta cũng không biết là người nào, ngươi cũng biết, ông nội của ta nơi đó coi như là bà ta có lúc đều xen vào không được nói, chớ nói chi là ta rồi, ta chỉ phụ trách truyền lời, dùng ta lời của ông nội mà nói, ta chính là một lính truyền tin, muốn ra chiến trường A, ngươi mới là đại tướng. Ta hiểu được, chờ một hồi ta liền đi cùng ngươi cùng nhau thấy Tô Gia Gia. Chu Minh dự định cúp điện thoại, không cẩn thận đè ở miễn đề trên. Không tìm đường chết thì không phải chết. Vào lúc này Tô Xảo Xảo âm thanh xuất hiện tại Tô Bính mới bên người. Là đang cùng Chu đại ca gọi điện thoại sao? Vâng, bất quá đã cúp đi thật giống như. Để cho ta nói hai câu Chu đại ca ngươi tiểu tức phụ nghĩ ngươi á, lúc nào tới nhìn ta. Tô Xảo Xảo bất kể điện thoại treo không có treo, hướng về phía Tô Bính mới điện thoại liền kêu như vậy đôi câu. Tần Giao một bên ăn mặc tất chân, nghiêng mắt nhìn một chút Chu Minh. Mới vừa rồi Tô Xảo Xảo tại thanh âm trong điện thoại, nàng nhưng là nghe được rõ ràng. Lão bà, tiểu nha đầu ngươi đừng để trong lòng. Chu Minh giải thích. Tần Giao đem tất chân mặc xong, một đôi căng mịn là lướt dài chân càng thêm phong dài. Nàng cười một tiếng đối với Chu Minh nói, ta lại không có để cho ngươi giải thích, ngươi khẩn trương cái gì. Ăn xong cơm sáng, Tần Giao tự mình đi công ty, bởi vì tiếp theo Chu Minh phải đi gặp Tô Lão. Liền không có mang vị vị ẩn cùng nhau đi. Dù sao Tô Lão tiếp xúc quá nửa là quân nhân, mang theo một cái gái Tây sợ rằng có chút không có phương tiện, vì vị ẩn ngược lại cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ở trong nhà một mình xem tivi kịch ngược lại cũng bất lo. Dựa theo Chu Minh kế hoạch, gần đây hắn liền muốn đi trước đảo quốc, nhưng kế hoạch cụ thể không có thành hình trước, hắn cũng không ngại nói nhiều một ít thời gian đi làm biết mình thắc mắc. Mai Đao không lầm đốn tuổi công việc, Chu Minh dĩ nhiên là rõ ràng. Đến cùng Tô Bính mới ước định địa phương tốt, Chu Minh tới trước, liền tại chỗ chờ đợi hắn. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ che Chu Minh ánh mắt. Đoán một chút ta là ai? Một cái âm dương quái khí âm thanh truyền tới. Xảo Xảo đừng làm rộn, thanh âm của ngươi ta còn có thể không nhận ra. Chu Minh nắm Tô Xảo Xảo trắng non mịn màng tay nhỏ, thuận thế bóp một chút Chu đại ca ngươi thật là xấu. Mượn cơ hội chiếm ta tiện nghi Tô Xảo Xảo đưa tay rút ra trở lại, nhìn ra được vài ngày như vậy không thấy Chu Minh, nàng vẫn là rất cao hứng. Anh ngươi đây làm sao không thấy người? Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, không thấy Tô Bính mới cái bóng. Tô Xảo Xảo bĩu môi nói, mới thấy được người ta liền nhớ anh ta, hai người các ngươi đại nam nhân suốt ngày chán ngán không? Chu Minh vỗ một cái chán, trong đầu nghĩ cô gái nhỏ này thành thiên nao tử bên trong nghĩ đều là chút ít đồ vật gì đó. Anh ngươi nói dẫn ta đi ta biết, anh ta muốn dẫn ngươi đi thấy ông nội nhà, ta cũng đều biết rồi, anh ta hắn có chuyện tạm thời không tới được rồi, ký thác ta dẫn ngươi đi thấy ông nội. Tô Xảo Xảo bĩu môi nói. Chu Minh gật đầu ồ một tiếng, liền không có làm nhiều phản ứng. Làm sao cùng buồn cô nương ở chung một chỗ ngươi còn mất hứng? Tô Xảo Xảo nhón chân lên, tại Chu Minh trên lô mũi bóp một chút ngón tay của nàng thon dài, chẳng những nhìn qua đẹp mắt, bóp đi lên càng là mềm mại không được rồi. Đi thôi, đừng để cho Tô Gia Gia nóng lòng chờ. Chu Minh vỗ một cái Tô Xảo Xảo cái chân nói. Tô Xảo Xảo nói, thật không biết các ngươi những nam nhân này suốt ngày đều đang nghiên cứu cái gì đó. Ông nội của ta cũng tại thiệt là, bình thường đối với ba ta đều là hung ba ba, duy chỉ có đối với ngươi thái độ không giống nhau. Thật không biết ngươi tên khốn kiếp này có chỗ nào để cho lão nhân gia hắn coi trọng. Chương 677, Thiếu úy Trần Mặc. Chu Minh cười nói, ồ thật không biết ta có chỗ nào không giống nhau, có thể để cho ngươi coi trọng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Rất hiển nhiên, Chu Minh những lời này là đối với Tô Xảo Xảo nói. Tô Xảo Xảo một trận mặt đỏ, nhỏ giọng thì thầm, ngươi không biết xấu hổ, ta lúc nào vừa ý ngươi rồi. Ồ, nếu như vậy, trong lòng ta minh bạch. Chu Minh cố ý xếp đặt làm ra một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Lần này đổi Tô Xảo Xảo gấp gáp rồi. Ngươi không hiểu ngươi làm sao có thể hiểu được trái tim của ta. Thiếu nữ ngực xuân chứ, có cái gì không hiểu? Chu Minh cân nhắc nói. Ngươi đánh giám, ta không cùng ngươi nói rồi, đàn ông các ngươi mỗi một cái tốt. Tô Xảo Xảo quệt mồm, một mặt không vui. Chu Minh đem miệng tiến tới Tô Xảo Xảo bên hai, tay cũng nắm ở ngang hông của nàng. Mặc dù bình thường Tô Xảo Xảo tùy tiện, nhưng là đối với Chu Minh động tác này, nàng một cái tiểu cô nương dĩ nhiên là không thích ứng. Ngươi cảm thấy nam nhân không có một cái tốt, đó là bởi vì ngươi còn không có cảm nhận được nam nhân mùi vị, chờ đến ngươi im miệng ngươi lưu manh ngươi đại bại hoại. Tô Xảo Xảo phấn quyền đánh vào Chu Minh ngực trước, tiểu trách nói. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười đại đạo. Ô bình thường ngươi không phải là rất cởi mở sao? Đích đích Tô lão phái xe đến rồi. Chu Minh cùng Tô Xảo Xảo cũng tại tài xế trước mặt bất phóng túng đi một chút, dù sao tại Tô lão thủ hạ trước mặt vẫn là phải nghiêm túc chút ít tương đối tốt. Đại lý xe nửa giờ, mắt thấy cũng nhanh phải ra thị khu, lúc này tài xế nhận một cái điện thoại, sau đó dừng xe. Xin lỗi, Tô tiểu thư, thủ trưởng có phân phó, lần này chỉ có thể mang Chu Minh tiên sinh một người đi. Xin Tô tiểu thư ở chỗ này xuống xe, chờ một hồi quân bộ sẽ phái xe đưa Tô tiểu thư trở về, một mình ngươi phải chú ý an toàn. Tên tài xế kia mặc dù mặc áo sơ mi cùng tây khố, nhưng theo ngôn hành cử chỉ nhìn lên, hiển nhiên cũng là một người lính giả, hơn nữa còn là Tô lão trực hệ bộ hạ. Tô Xảo Xảo nghe lời này một cái, lập tức không muốn, nàng thở phì phò ẩn núp chân, đối với tài xế nói. Ta tự mình gọi điện thoại cho ông nội của ta dựa vào cái gì không mang theo ta đi, ta nhưng là hắn tiểu tức phụ. Tô Xảo Xảo nói tới nói lui không che đậy miệng, lời này nếu để cho Tô lão nghe xong đi, lão nhân cho dù sáng suốt, trên mặt tự nhiên cũng là không nén giận được, hiện tại cũng không phải là xã hội cũ, còn nhỏ tức phụ, chuyến đi còn không để cho người chê cười. Chu Minh mặt sầm lại, hắn cũng có thể nhìn thấy tài xế trên mặt lúng túng, Tô Xảo Xảo ngược lại là một mặt không có vấn đề. Vì có thể cùng Chu Minh cùng đi, nàng có thể nói là không chỗ nào dùng hết sức mình. Sau 3 phút, Tô Xảo Xảo một mặt không tình nguyện xuống xe, nhìn lấy cái kia chiếc xe dịp nhà binh xe nhanh chóng đi, nàng bĩu môi tức bực dậm chân, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, có lẽ Chu Minh không biết, nhưng Tô Xảo Xảo trong lòng lại rất rõ ràng. Đến tột cùng là phải đi gặp cái gì trọng yếu người lại còn muốn ta tránh, thật là tức chết ta rồi. Tô Xảo Xảo trong khi nói chuyện, từ nơi không xa lái tới một chiếc khác xe dịp nhà binh, dùng mọi cách bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi chiếc này xe dịp về tới nội thành. Dọc theo đường đi Chu Minh nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng thiên về, chỗ này hắn vẫn là lần đầu tiên tới, cùng trước thấy Tô lão địa phương so sánh, nơi này càng thêm thần bí. Chu Minh cũng trong lòng âm thầm tính toán, Tô lão kết quả muốn giới thiệu cái gì người bí ẩn cho chính mình nhận biết khiến cho thần bí như vậy hề hề. Chỗ này cũng là không có người ở qua ngoại ô ước chừng một giờ, chung quanh trừ mảng lớn đất hoang cùng bỏ hoang thiết bị bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc một xe qua lại, đều không ngoại lệ đều là quân dụng xe. Chu tiên sinh không nên gấp gáp, lập tức chúng ta liền đến rồi, nơi này có rất ít người biết, coi như là chúng ta hoa hạ hoa đông địa khu trụ sở bí mật rồi. Tài xế rất sợ Tô lão khách quý dọc theo đường đi chờ nóng nảy, liền bắt đầu tìm đề tài cùng Chu Minh nói chuyện thiếm. Nghe được tài xế vừa nói như thế, Chu Minh rất là khác biệt hỏi, ổ trụ sở bí mật dùng làm gì? Chỉ bất quá tài xế trả lời lại để cho Chu Minh có chút thất vọng. Nếu như ta một cái tài xế riêng có thể biết trong trụ sở bí mật làm cái gì, ta cũng sẽ không làm tài xế vị trí này rồi. Tài xế mà nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn có thể biết nơi này là Hoa Đông quân khu trụ sở bí mật đã thuộc về tình báo linh thông. Chu tiên sinh tuổi còn trẻ, có được Tô lão coi trọng, có lẽ ngươi bản lĩnh khẳng định không đơn giản. Tài xế như thế Tân Búc nói. Tài xế này ước chừng 50 tuổi, đi theo Tô lão mở không thiếu niên xe, ít nhất loại bí mật này tiếp kiến, hắn cũng chưa bao giờ gặp mấy lần. Quan trọng nhất là, lần này đối tượng chẳng qua là một hơn 20 tuổi tiểu tử, cái này không khỏi để cho tài xế liền nhìn với con mắt khác. Ít nhất theo tài xế trong lời nói không khó nghe ra, lần này cùng Tô lão gặp mặt, cùng mấy lần trước có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Qua vài chục phút, tài xế ngừng xe lại, sau đó một mực cung kính đưa cho Chu Minh một điếu thuốc. Chu tiên sinh chờ một chút, chờ một hồi sẽ có xe dành riêng cho tới đón người, ta quyền hạn không đủ, vào trong không khu vực này. Tài xế mặt đầy xin lỗi nói. Chu Minh một mặt nghi hoặc, nơi này cách trước mặt kiến trúc ít nói còn có 1 km, cái này khoảng cách 1 km cũng đều là đất trống, tại sao liền không hướng trước mở rồi. Tài xế cũng là một cái sáng suốt người, hắn tự nhiên nhìn ra được Chu Minh nghi hoặc. Trước mặt thoạt nhìn là mảnh nhỏ đất trống, chỉ có đơn giản đánh dấu cấm chỉ đi lại, nhưng nếu như đi phía trước mở rồi, sợ rằng hai chúng ta đều kiện toàn không được. Chu Minh tự nhiên biết tài xế cái này ý tứ trong lời nói, đúng như dự đoán, qua thêm vài phút đồng hồ một chiếc xe bọc thép tại đất cắt tung bay trong hướng về bên này mở ra. Đây chính là cái da dày đại gia hỏa. Tài xế híp mắt nhìn về phía trước, chậm rãi phun ra một cái khói thuốc. Làm phiền ngươi sư phụ, ta đi trước. Chu Minh nhảy xuống xe, đem thuốc đế ném ở dưới chân dập tắt. Chu Minh xuống xe sau, tài xế cũng không làm dừng lại, đem xe quay đầu sau liền rời khỏi nơi này. Dù sao đối với hắn mà nói, nơi này cũng không phải là hắn có thể liền lưu địa phương. Xe bọc thép giống như một đầu mãnh thú, nó đi tới Chu Minh bên chân 5 cm địa phương ngừng lại. Bánh xích cùng Chu Minh trong lúc đó khoảng cách sai 1 ly, người bình thường ở khoảng cách này, trên căn bản cũng là muốn tránh né. Nhưng Chu Minh lại thờ ơ không động lòng. Một người mặc mê thải phục, đỉnh đầu mang theo kiếng an toàn quân nhân theo xe bọc thép trên nhảy xuống, đứng tại chỗ quan sát một chút Chu Minh. Người chính là Chu Minh rất hiển nhiên, đối phương không quá chắc chắn trước mắt cái này cả nhống ra hỏa chính là hắn muốn nhận người. Chu Minh gật đầu một cái, cười nói, ta chính là Chu Minh. Người binh lính kia trong nháy mắt đứng nghiêm, hướng về phía Chu Minh chào một cái quân lễ. Hoa hạ thép cánh đội đặc chiến thiếu úy Trần Mạc hướng thủ trưởng Vấn An cùng trước mặt coi thường so sánh, hiện ở trước mắt người quân nhân này giống như là đổi một người biểu hiện ra dày công tu dưỡng càng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Người tốt. Chu Minh cũng không ghét cái này người trẻ tuổi thiếu úy, đưa tay phải ra cùng đối phương cầm. Lên xe đi, đừng để cho Tô lão thủ trưởng nóng lòng chờ. Trần Mạc vì Chu Minh mở ra xe cánh cửa. Xe bọc thép hướng về một mảnh hoang vu gào thét mà đi, chỉ để lại một mảnh nâng lên cát bụi. Chương 678, Người bí ẩn. Chỗ này bình thường có rất ít người đến đây đi. Chu Minh nhìn lấy ngoài cửa xe hoang tàn vắng vẻ cảnh sắc, đưa cho Trần Mạc một điếu thuốc. Ép đổi mới thật là nhanh. Cảm ơn thủ trưởng Trần Mạc nhận lấy điếu thuốc, vẫn không quên dùng cái tay còn lại hỏi thăm, có thể thấy được hắn là một cái tư chất rất cao quân nhân, dĩ nhiên Chu Minh mắt cũng không ngủ. Hắn biết Trần Mạc ở trước mặt mình cố ý quan tâm những thứ này kỷ luật, những thứ này cũng là Chu Minh không thích vui mừng. Tất nhiên, trong bộ đội có kỷ luật nghiêm minh là chuyện tốt, nhưng ở hai người tự mình sống chung thời điểm, vẫn như thế đâu ra đấy, cái này làm cho Chu Minh cảm giác được có chút không thú vị. Sinh hoạt vốn chính là muốn khô lên mới có ý tứ, đâu ra đấy ngược lại để cho những thứ này thú vui bị giam cầm ở ta cũng không cao ý gì cấp bậc. Chỉ bất quá Tô lão cho mặt mũi thường xuyên thấy ta mà thôi, ngươi cũng đừng cứ mãi thủ trưởng kêu, nhìn số tuổi của ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, ngươi liền kêu ta Chu ca cũng có thể. Chu Minh cười đốt điếu thuốc, đem cửa sổ xe buông xuống một chút. Trần Mặc cười một tiếng, trước trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi hòa hoãn một chút. Minh bạch Chu ca, mới vừa rồi ngươi hỏi vấn đề cũng đích xác là như vậy, nơi này coi như bỏ hoàng căn cứ quân sự. Người ở bên ngoài xem ra trên căn bản cũng chính là độn tích một chút G79, M phế phẩm quân dụng kho hàng, năm đó nơi này đích xác là một cái đại căn cứ. Chỉ bất quá sau đó hạng mục rời đi, cộng thêm Hoa Đông quân khu cùng mấy cái khác đại quân khu thống nhất đơn giản hóa, liền ngay cả quân đội đều nghỉ việc không ít, cho nên nơi này cũng sẽ không có quá nhiều người giao thiệp với. Dù sao nơi này đã từng là căn cứ quân sự, cho nên chuyện đương nhiên phái những người này qua tới trú đóng. Dù sao có chút thiết bị bỏ phế cũng đáng tiếc, coi như trụ sở bí mật còn có thể bảo đảm Hoa Đông cá biệt thành phố lĩnh không an toàn. Trần Mặc không nghĩ tới Chu Minh chẳng những người trẻ tuổi, còn không có những thứ kia lão thủ trưởng kêu căng khó thuần cái giá. Đối với Chu Minh ấn tượng dĩ nhiên là không tệ, cho nên nói một chàng liên quan với cái căn cứ này tình huống. Cho dù Trần Mặc nói như vậy, Chu Minh còn chưa quá tin tưởng nơi này thật chỉ là bỏ hoang cơ đất mà thôi. Xe bọc thép tại bằng phẳng bao la trong hoang địa, lại không có giữ thẳng tắp chạy, ngược lại tại một chút đặc định địa phương quẹo trái quẹo phải. Đoạn này khu vực lĩnh không bị hạn chế, hơn nữa chung quanh sắp đặt ra đa hồng ngoại kích động trang bị, nếu như ngoại lai người đi đường không nhìn trước đây cảnh báo bài, cũng sẽ bị bên trong căn cứ phong tỏa, cho nên con đường này chỉ có người nội bộ viên mới có thể biết được. Trần Mặc hiển nhiên cũng nhìn trừ Chu Minh nghi hoặc, giải thích như vậy nói. Chu Minh gật đầu một cái, lúc này hắn càng thêm tin chắc nơi này không phải là phổ thông căn cứ. Trần Mặc trên cánh tay trái có một viên thép cánh bộ đội đặc chủng huy chương. Cái huy chương này trước đó Chu Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ cần Trần Mặc mang đến cho hắn một cảm giác, liền để Chu Minh cảm thấy cái này thép cánh bộ đội đặc chủng tuyệt đối không phải là tầm thường bộ đội đặc chủng đơn giản như vậy. Dĩ nhiên những thứ này Chu Minh trong lòng nghi hoặc, đều muốn tại Tô lão cái kia lấy đửa cờ đến giải đáp, nếu như Tô lão lần này thấy chính mình, thật sự là vì cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Có lẽ hắn cũng sẽ chủ động báo cho Chu Minh cái này thép cánh bộ đội đặc chủng kết quả là lai lịch gì. Theo trước tài xế nhận được mệnh lệnh để cho Tô Xảo Xảo xuống xe, thẳng đến lái vào mảnh này bỏ hoang quân khu căn cứ, cho tới bây giờ, Tô lão hôm nay cho Chu Minh cảm giác chính là thần bí. Thần bí dị thường cùng cẩn thận. Xe bọc thép lái vào một tòa bỏ hoang bên trong căn cứ, thông qua ba đạo đơn giản cửa ải sau, tiến vào một cái trong thông đạo dưới lòng đất. Đen như mực lối đi tiến hành ước chừng cự ly 500 mét, Trần Mặc ngừng xe lại. Trần Mặc từ trong túi móc ra một tấm thẻ tới, sau đó đưa cho Chu Minh. Chu ca, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi nhận được chỗ này tới, tấm này cánh cửa tạm cho ngươi. Trước mặt đạo kia cánh cửa yêu cầu thông qua khuôn mặt của ngươi phân biệt cùng tấm này tạm mới có thể đi vào. Hai cái thiếu một thứ cũng không được, đây là Tô lão trước đặc biệt dặn dò qua. Trần Mặc hai tay đem thẻ đưa lên. Sau đó đem xe là trở lại mặt đất. Bốn phía là lạnh giá sắt thép, Chu Minh chân đạp tại sắt thép trên sàn nhà đều sẽ chuyển tới tiếng vang. Ở nơi này sắt thép hành lang trong, ai ra có thể nhìn thấy thép cánh bộ đội đặc chủng xinh xắn. Dựa theo Trần Mặc phân phó phương pháp, Chu Minh thành công mở ra hai đạo môn, trước mắt mới xuất hiện phòng khách rộng rãi. Nguyên bản hắn lấy vì lần này thấy Chu lão cũng sẽ cùng lần trước một dạng buồn ngủ, bây giờ trải qua phen này ra y vo. Chu Minh mới đối với biết lần này sẽ gặp mặt cũng không phải là trong hắn tưởng tượng như thế tùy ý sự tình. Tiểu Chu, ngươi đã đến rồi theo đạo thứ hai cánh cửa vào đi. Tại Chu Minh ngay phía trước, màn ảnh lớn đột nhiên sáng lên, phía trên là Tô lão bộ dáng. Dựa theo Tô lão chỉ thị, Chu Minh đi vào đạo thứ hai cánh cửa, trong này là một gian sửa sang rất khác biệt căn phòng. Bên trong căn phòng rất có hiện đại công nghệ cao cùng hoa hạ cổ đại phong cách kết hợp với nhau phong cách. Tại trong phòng này, tổng cộng chỉ làm Tô lão cùng một gã khác 40-50 tuổi người đàn ông trung niên. Chu Minh không hiểu, chỉ thấy một người như thế, lại còn muốn tốn công tốn sức chạy tới chỗ này. Tô lão ta tới rồi, chỗ này cũng không dễ tìm đây. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, đồng thời đối với mặt khác một người trung niên gật đầu ra hiệu. Tiểu Chu ngươi có thế tính ra, ta cùng lão Ngụy cũng chờ hồi lâu, ngươi nhìn, cha này đều đổi mấy cha rồi. Tô lão cười bắt chuyện Chu Minh đi sang ngồi, sau đó làm một cái đơn giản giới thiệu. Vị này là lão Ngụy, ta bạn cũ. Cái này hậu sinh chính là Chu Minh, thế nào? Lão Ngụy Ngụy thúc thúc được Chu Minh cùng Ngụy Minh Vũ bắt tay một cái. Tô lão cao mày cười nói, tiêu thúc thúc có thế thì không đúng á, lão Ngụy cùng tuổi của ta nhưng là chênh lệch không bao nhiêu, ngươi xưng hô như vậy hắn là cao hứng rồi, nhưng ta lão đầu tử trong lòng coi như không vui rồi. Nghe được Tô lão vừa nói như thế, Chu Minh phi thường kinh ngạc, Tô lão ít nói cũng có 80 tuổi khoảng chừng, nhưng cái này Ngụy lão lại nhìn qua nhiều lắm là 50 tuổi. Không có kém không có kém, trẻ tuổi này hậu sinh rất tinh thần, ta thích. Ngụy lão vỗ chân cười, sau đó cho Chu Minh đến một ly thiết quan âm. Tiểu Chu, ta đã nói với ngươi, trà này Diệp Khả là thượng đẳng thiết quan âm, liền ngay cả pha trà nước, đều là theo trên thiên sơn lấy xuống. Ta ngày hôm nay đặc biệt để cho lão tô để cho ngươi qua đây, liền là muốn cho ngươi phẩm phẩm trà của ta. Ngụy lão mặc dù to cỡ mai hơi trắng bệnh, nhưng giữa hai lông mày xuyên thấu qua lộ ra mà tới anh khí, nhưng là 50 tuổi xung quanh người trung niên không cách nào so sánh. Liên quan với Ngụy Minh Vũ vấn đề tuổi tác, Tâu Ngụy Nhị Lao đều không nhắc lại nữa, Chu Minh cũng thức thời không có hỏi lại. Nghe được Ngụy Minh Vũ mà nói, Chu Minh trong đầu nghĩ, niệm nó sẽ không thật xa để cho ta qua tới thật sự là uống trà đi, mặc dù hắn vào giờ khắc này trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại, cái này đám lao nhân nói, vẫn là phải đi từ từ lý giải. Chu Minh nâng chung trà lên nhấp một miếng, đập đi tắp mong miệng, không lên tiếng. Hậu sinh, ngươi cảm thấy ta trà như thế nào đây? Ngụy lao đốt một điếu thuốc, cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh bình thường bia uống nhiều, nếu để cho hắn uống trà, hắn cũng không phải là hành gia. Đồng thời Tô lão cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh, chờ đợi hắn phát biểu đối với trà này cách nhìn. Chu Minh lại uống một hớp, lau miệng nói, ta bình thường không thể nào uống trà, cho nên cũng không có cái gì thưởng thức, ta nói ra Ngụy lão cũng đừng mất hứng. Ồ, có chút ý tứ, hậu sinh ngươi cứ nói đừng ngại. Ngụy lão cười càng vui vẻ hơn. Chu Minh nói, ta không cảm thấy trà này tốt bao nhiêu, cùng ta thỉnh thoảng uống qua trà so sánh, cũng không có đặc biệt gì xuất chúng địa phương. Dĩ nhiên, ta mới vừa rồi cũng nói rồi, ta đối với trà không có cái gì thưởng thức, uống lên trà tới giống như uống trâu, đại lao thô một cái, cho nên Ngụy lão ngài có thế ngàn vạn lần chớ tức giận. Chương 679, thép cánh bộ đội đặc chủng. Tại thép cánh ngoài trụ sở trong vùng khu vực rộng 5 dặm, trên căn bản không có một ngọn cỏ. Theo lý mà nói tại Hoa Đông địa khu sẽ không xuất hiện đại quy mô như vậy đất hoang, cái này kỳ quái hiện tượng Chu Minh trước liền chú ý tới. Ad đổi mới thật là nhanh. Thép cánh bên trong căn cứ, Chu Minh mới phát biểu xong chính mình đối ẩm trong thiết quan âm cách nhìn, Tô lão cùng Ngụy lão hai người cười vậy kêu là một cái ngựa tới ngựa lui. Chu Minh cũng không phải người ngu, hắn hiện tại coi như là minh bạch, hai cái này lão đầu lấy chính mình làm trò cười đây. Ha ha ha lão Tô, người trẻ tuổi này ta muốn rồi, ta thật là ưa thích hắn a ha ha ha. Ngụy lão cười nước mắt tràn ra, xoa xoa khóe mắt, chính mình lại nâng chung trà lên nếm một cái trà. Tô lão đối với Chu Minh nói, tiểu Chu ngươi nói không sai, trà này Diệp chính là giá rẻ hàng, cái gì thiên sơn nước cũng là lão già này nói bừa, trà này Diệp là chất lượng kém lá trà, pha trà nước cũng là căn cứ nước ngầm, cái chỗ chết tiệt này nước phòng trừng còn không có nông thôn trong danh chất lượng nước tốt. Chu Minh hiện tại coi như là minh bạch, hai cái này lao ra thật đang thử thăm dò chính mình đây, nếu như đụng phải nịnh nọt ra hỏa, không chừng đem trà này làm sao một hồi khen ngợi đây. Tiểu Chu, ngươi cái này tính cách cùng ta lúc còn trẻ một dạng, có sao nói vậy, cho tới bây giờ đều không giả dối, khó trách lao tô muốn đem ngươi giới thiệu cho ta biết, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành vòng niên chi giao nha. Lại nói, tiếp theo cơ hội hợp tác còn nữa, chúng ta hoa hạ nếu như nhiều hơn. Một chút ngươi trẻ tuổi như vậy người, như thế tổ quốc cường đại cũng không phải là không khẩu nói một chút mà thôi. Ngụy lão nói như vậy, biểu tình trên mặt cũng phong phú, so với trước kia lộ ra muốn hiền lành một chút. Tô lão tiếp lấy câu chuyện hỏi, tiểu Chu, ta nghe Bính mới nói trước ngươi tại nước Pháp, hôm nay sợ rằng vừa trở về đi, gấp gáp như vậy gọi ngươi tới, cũng là hình thức vội vã, cho nên ngươi cũng đừng oán trách hai chúng ta lão đầu chiếm ngươi theo vợ yêu thời gian. Hai vị tiền bối có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta tính từ gấp, các ngươi cái này cờ cũng đừng hạ xuống, ta vẫn chờ về nhà cho vợ của ta nấu cơm đây. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Kẻ ngu cũng biết, quanh đi quẩn lại đến thép cánh căn cứ, Tô lão không có khả năng không có việc gì chẳng qua là để cho mình tới uống cái trà đơn giản như vậy. Ngụy Minh Vũ chỉ Chu Minh, đối với Tô lão nói, thấy không, cùng ta trẻ tuổi một dạng, tính từ gấp, sợ lão bà. Ha ha ha. Ngụy lão ta có thế không đồng ý ngài nói như vậy, coi đời này không có nam nhân sợ lão bà, chẳng qua là yêu tương đối sâu mà thôi. Chu Minh gãi đầu một cái nói, lạc đề rồi, ta liền thích miệng đầy chạy xe lửa, xin Ngụy lão đừng để trong lòng. Tiểu Chu, ta hỏi ngươi, trước ngươi đi qua đảo quốc, cũng là Tần thị quốc tế người phụ trách chủ yếu một trong, ngươi đối với đảo quốc bắt kỳ tập đoàn có cái gì không hiểu rõ? Ngụy lão cũng không hàng hồ, mở cửa thấy Sơn đạo. Chu Minh trước ung dung trên mặt, trong nháy mắt nghiêm túc. Lại là Bát Kỳ tập đoàn. Chu Minh tự nhủ, nhưng âm thanh Tô Ngụy Nhị lão đều có thể nghe được. Làm sao ngươi cùng Bát Kỳ tập đoàn có tiếp xúc qua? Tô lão tha thiết hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, hai vị lão giả có chút thất vọng. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ có vấn đề, nhưng bây giờ còn chưa có cơ hội tiếp xúc bọn họ. Ta dự định mấy ngày gần đây đi một chuyến đảo quốc, không riêng gì vì hiểu một chút Bát Kỳ tập đoàn, còn có một chút cá nhân ta tư chuyện cần xử lý. Chu Minh cái gọi là tư chuyện, chính là trợ giúp vị vị ẩn tìm tới giải thuốc. Nếu như núi một người lao tặc kia không chịu giao ra giải thuốc, Chu Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua tên khốn kiếp này. Ngụy Lao gật đầu một cái, nói, xem ra đây cũng là ông trời già sắp xếp, ta trước chẳng qua là rất tán thưởng ngươi người hậu sinh này, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng tại bắt đầu làm điều tra Bát Kỳ tập đoàn. Bất quá chúng ta như đã nói qua, cái này Bát Kỳ tập đoàn nhưng là đảo quốc số 1 số 2 xí nghiệp, theo cách mạng công nghiệp thời đại bắt đầu, chính là đảo quốc đại biểu tính xí nghiệp, cho nên muốn phải đi tra bọn họ, chỉ sợ cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nghe xong Ngụy lão mà nói, Chu Minh vô cùng tán đồng gật đầu một cái, coi như tiền bối, Ngụy Minh Vũ nhìn vấn đề góc độ, tất nhiên là sẽ càng thêm toàn diện một chút. Tô lão để cái ly trong tay xuống, nói tiếp, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không phải là không có bắt đầu làm điểm, cái này vì đề ta cùng lão Ngụy cũng nghiên cứu qua, mà tại không lâu sau Bát Kỳ tập đoàn tới hoa thời điểm, chính là một bước ngoặt. Ngụy lão không nói gì, chẳng qua là tán đồng gật đầu một cái. Đích xác ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, không biết hai vị tiền bối cách nhìn là dạng gì. Chu Minh trước dự định đi trước đảo quốc giải quyết vị vị ẩn vấn đề, cho dù hiện tại Bát Kỳ tập đoàn tới hoa thời gian càng ngày càng gần, cái này cũng không có Chu Minh bỏ đi kế hoạch lúc trước. Dù sao vị ẩn tìm tới giải thuốc, là Chu Minh bây giờ trong lòng cực kỳ trọng yếu sự tình. Bát Kỳ trọng công tới hoa phỏng vấn, đến lúc đó sẽ cùng hoa hạ một cái tập đoàn tiếp xúc hơn nữa tiến hành hợp tác. Chỉ bất qua cái này cái xí nghiệp rốt cuộc là nhà kia tập đoàn, trước mắt chúng ta cũng không có được tin tức, quân đội chúng ta cũng tại mật thiết chú ý chuyện này. Ngụy Lao nói như thế. Chu Minh nghĩ lại, hắn hiện tại còn không biết tại sao Ngụy Lao lại đột nhiên nhắc lên Bát Kỳ tập đoàn, mà quân đội chú ý lại là Bát Kỳ tập đoàn phương diện nào chiều hướng. Kết quả là, hắn đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Tô Lao hít sâu một hơi khói thuốc, đối với Chu Minh nói, căn cứ quân đội đặc vụ nhân viên chuyển tới tình báo, Bát Kỳ tập đoàn sinh vật y lý thuốc phòng thí nghiệm, tại chế tạo một loại sinh vật thuốc dược tề, bọn họ đối ngoại sinh thành là một loại tân hình kháng nham thuốc vật, trước mắt đang tại thí nghiệm giai đoạn, nhưng tình báo của chúng ta nhân viên lấy được tin tức lại có chút sai lệch. Những ngày gần đây thứ nhất, vùng duyên hải không ngừng có ngư dân mất tích, mặc dù gần đây vùng duyên hải gió lãng rất lớn, nhưng căn cứ dân bản xứ miệng điều tra ngành số liệu thống kê đến xem. Hai năm trước lớn nhất gió lãng cũng không có tạo thành nhiều người như vậy viên mất tích, gần nhất người mất tích tỷ lệ đã tăng lên 300% trình độ. Chuyện này địa phương chính phủ một mực đẻ không có đối với dân chúng công bố, hơn nữa bắt đầu ở duyên hải thủy vực tăng phái tàu lặn tiến hành thăm. Do Ngụy Lao tiếp lấy Tô lão câu chuyện, đem tình huống nói cho Chu Minh. Chu Minh cau mày trong đầu nghĩ, người mất tích chợt tăng hải vực, mới vừa vẫn là khoảng cách đảo quốc gần nhất vị trí đó. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, rất hiển nhiên, Chu Minh ý tưởng cùng Tâu Ngụy Nhị Lao không hẹn mà hợp. Chẳng lẽ tàu lặn cũng không có thể tại chung quanh hải vực phát hiện dị thường? Theo lý mà nói, muốn đi vào lãnh hải mặc dù không phải là chuyện rất khó khăn, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá mức trắng trợn chứ Chu Minh đối với chuyện này không biết, cho nên hắn có thể nói lên chỉ có thắc mắc. Ngụy Minh Vũ lắc đầu một cái, nói, trước mắt mới chỉ, quân đội cho dù không ngừng tăng phái tàu lặn, lại vẫn không có tra được dấu vết, tìm được chỉ có một bộ nguyên nhân cái chết ly kỳ thi thể. Nguyên nhân cái chết ly kỳ? Chu Minh hỏi. Ngụy Minh Vũ gật đầu một cái nói, cỗ thi thể kia là tại hải phận quốc tế phát hiện, vẫn là do ngư dân mò vớt đi lên, nếu như là đặt ở bình thường, loại này hải lý vét lên mà tới thi thể, các ngư dân cũng thấy có lạ hay không, hơn phân nửa là lần nữa ném trở về hải lý. Bởi vì gần đây người mất tích tương đối nhiều, ngư dân liền đem trên thi thể báo cáo như nở rên nơi cảnh sát. Về phần nguyên nhân cái chết ly kỳ, đó là bởi vì chương 680, thần bí nguyên nhân cái chết. Ngụy Minh Vũ nhìn lấy tàn thuốc trong tay, cau mày nói, sở dĩ nói là ly kỳ nguyên nhân cái chết, là bởi vì người chết phát hiện thời điểm quả thực vô cùng kỳ quái, liền ngay cả chúng ta bộ đội tư cách già nhất nhân viên khám nghiệm tử thi cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cái này khởi sự kiện phát thời gian, cùng với ở đó cái Hoa Hạ cùng đảo quốc lân cận khu vực, cái này không khỏi để cho Chu Minh Liên nghĩ đến cái gì, dĩ nhiên đây cũng là Ngụy lão cùng Tô lão nói tới chuyện này nguyên nhân. Thi thể kia kết quả là dạng gì? Chu Minh hỏi. Tô lão tiếp lấy Ngụy Minh Vũ câu chuyện nói, cỗ thi thể kia, từ bên ngoài nhìn lên, cùng bất kỳ ở trong nước biển ngâm thời gian lâu dài thi thể mở dạng, theo trên căn bản đến xem, bọn họ đều bị ngâm sưng lên, còn tại cổ thi thể này bị ngư dân mò vớt đi lên thời điểm, vẫn tính là hoàn hảo, vì vậy từ bên ngoài trên thoạt nhìn, căn bản không phát hiện được vấn đề gì. Chu Minh trong lòng rõ ràng, hắn biết Tô lão sở dĩ nói như vậy, như thế câu này ly kỳ tử vong thi thể tất nhiên tại nội bộ có chỗ kinh người. Đúng như dự đoán, Tô lão tiếp theo nói ra cái này nguyên nhân trong đó. Cổ thi thể kia bên ngoài nhìn qua không có chỗ kỳ quái gì, nhưng là trải qua nhân viên khám nghiệm tử thi giải phẫu sau mới phát hiện, trong cơ thể nội tạng trên căn bản đều đã hoại tử. Quan trọng nhất là, những thứ này kỳ quái là bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mà đã mất đi sinh lý cơ năng. Tưởng tượng một cái, một bộ theo hải lý vét lên mà tới thi thể, nội bộ lại là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua vết tích. Loại tình huống này quả thật là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Chu Minh gật đầu một cái, trong đầu nghĩ cái này đích xác có đủ ly kỳ, nhưng nghĩ lại, trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Chu Minh nhớ tới tối ngày hôm qua tại phòng bếp thời điểm, thần giao cùng lời của mình đã nói. Nàng nói mình có thể tại vị ẩn trong cơ thể cảm giác được khác thường, giống như là hỏa đang cháy. Chuyện này cùng trước phát sinh ở ngư dân vớt thi vụ án kết hợp với nhau. Không khỏi để cho Chu Minh ra đầu tê dần. Tiểu Chu, ngươi nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Tô lão quen biết bao người, Chu Minh trên mặt điểm này biểu tình hắn vẫn là có thể phát giác. Chu Minh không trả lời thẳng Tô lão cái vấn đề này, chỉ nói là, Tô lão ý là, cái này khởi sự cái cùng bắt kỳ tập đoàn có liên quan. Tô Ngụy Nhị lão đồng thời gật đầu, nhưng đều chưa từng làm nhiều đánh giá. Chủ yếu vẫn là nhìn lần này bất kỳ tập đoàn tới Hoa tiến hành buôn bán mậu dịch viếng tham động cơ là cái gì? Ngụy Minh Vũ cao mày nói. Chu Minh hỏi, như thế ta có thể giúp được gì? Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như những thứ kia mất tích ngư dân quả thật cùng đảo quốc phương diện có liên quan, cái này uy hiếp đến Hoa Hạ nhân dân an nguy. Loại chuyện này làm là một cái Hoa Hạ công dân, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Nếu như hai vị tiền bối để mắt văn bối, có nhu cầu gì trợ giúp, cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó, dù sao đây không phải là ta chuyện của một cá nhân, mà là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ. Chu Minh trong lòng quả thực là nghĩ như vậy, trước hai cái thế kỷ bên trong, đảo quốc không ngừng uy hiếp Hoa Hạ, đối với khối này giàu có đại lục mắt lom lom, khi đó Hoa Hạ có lẽ quốc lực không đủ hưng thịnh, đối với từ bên ngoài đến người xâm lược không có quá nhiều biện pháp. Cho dù hiện tại Hoa Hạ đã bắt đầu phát triển không ngừng, nhưng lúc trước vết sẹo vẫn tồn tại, đó là dân tộc này mỗi một người đều không cách nào quên dao động đau. Năm đó Hoa Hạ cho đối thủ thừa cơ lợi dụng, nhưng bây giờ, tuyệt đối không được Chu Minh mấy câu nói, đưa tới Tô Ngụy Nhị lao cộng hưởng, bọn họ gật đầu một cái, rất đồng ý Chu Minh ý tưởng. Nếu như nước Hoa toàn bộ đều là tiểu Chu ngươi như vậy thanh niên, như thế quốc gia chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ đi tại thế giới tuyến ngoài cùng. Tất nhiên bây giờ nói những thứ này có chút không thực tế, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta còn có thể dẫm vào vết xe đổ. Năm đó bi kịch không có khả năng phát sinh nữa, cho nên chúng ta quân đội sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Nhưng nếu chúng ta đoán nghĩ trở thành sự thực, đó đúng là một cái khó mà lường được. Đại tai nạn. Ngụy Lao nói như thế. Tiếp theo ngươi không phải là dự định đi một chuyến đảo quốc sao? Tô Lão hỏi. Chu Minh gật đầu một cái nói. Chắc là tại gần đây, ta không chờ được thời gian quá dài. Hắn là chỉ vì ẩn trong cơ thể thuốc dược tề cần phải nhanh một chút tìm tới giải thuốc. Tô lão gật đầu một cái nói, ta trước cùng lão Ngụy cũng thương lượng qua, dù sao chuyện này nhắc tới vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta trước kia cũng muốn nhìn một chút tiểu Chu ý nghĩ của ngươi, bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có để cho hai người chúng ta lão đầu thất vọng à. Chúng ta dự định để cho ngươi mang một tiểu đội lẻn vào đảo quốc. Cải trang thành du khách đi dò thám đối phương dấu vết, chuyện này trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, Lao Tô trước cùng ta nói rồi năng lực của ngươi, ta tin tưởng Lao Tô mà nói, đồng thời ta cũng tin tưởng tiểu Chu ngươi. Ngụy Minh Vũ lúc nói những lời này, là Chu Minh tiến vào gian phòng này thứ nhất, ngữ khí nghiêm túc nhất một câu. Đây là một kiện không thể khinh thường sự tình, cho dù hiện tại tất cả phỏng đoán cũng chẳng qua chỉ là phỏng đoán, rất nhiều nghi vấn chung quy là muốn đi nghiệm chứng, nếu như nói chuyện này bọn họ cũng không có đi khảo lượng ý tứ, mê đề cuối cùng sẽ không có câu trả lời, cho nên Ngụy lão cùng Tô lão dự định đem cởi ra mê đề cái này nhiệm vụ giao cho Chu Minh. Chúng ta già rồi, nếu như sớm 20 năm, chúng ta nhất định là xông lên phía trước nhất quân nhân, 5 tháng không tha người. Hoa Hạ cần các ngươi phải có chút tuổi trẻ dòng máu, để cho cái này truyền thừa mấy ngàn năm văn minh cổ xưa quốc gia tiếp tục kiên rớt. Ta nói lời này ngươi hẳn là hiểu được là có ý gì. Ngụy Lao thở dài, 5 tháng luôn là vô tình, để cho những thứ này đã từng cũng đồng dạng đầy bầu nhiệt huyết chiến sĩ. Trong nháy mắt vẫn tuổi đã hơn 7 ít Chu Minh nghĩa bất dung từ đối với Ngụy Lao cùng Tô Lao nói, hai vị tiền bối có thể đem chuyện nào giao cho ta, đó là để mắt ta. Ta nhất định sẽ không cô phụ hai vị kỳ vọng, coi như là vì Hoa Hạ an toàn, ta cũng phải làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ngụy Lao theo bên người trong một chiếc hộp móc ra một khối huy chương, ném cho Chu Minh. Đây là người tinh đến mức sắt thép huy chương, phía trên chạm trổ một đôi cánh. Tô lão nhìn lấy cái này huy chương, cảm khái nói, thép cánh quân đoàn đặc chủng bao lâu không có tham gia qua loại nhiệm vụ này rồi. Chu Minh nhìn lấy trong tay huy chương, không rõ vì sao. Hắn không biết Ngụy Lao tại sao đem cái này huy chương giao cho chính mình, hắn càng không hiểu khối này huy chương đối với Ngụy Lao ý vị như thế nào, đối với khắp cả thép cánh quân đoàn đặc chủng lại ý vị như thế nào. Hắn chỉ biết khối này huy chương thả ở trong tay phân lượng rất nặng, nặng trĩu. Hoa Hạ có một cái thành ngữ ta rất thích, gọi là như hổ thêm cánh. Mà ta thép cánh quân đoàn đặc chủng, không thiếu cánh, loại thời điểm này ngược lại yêu cầu một con mãnh hổ, mà ta... Hy vọng ngươi chính là cái này có thể mang sống toàn bộ thép cánh quân đoàn đặc chủng mãnh hổ. Tô lão cùng Ngụy lão đồng thời đứng dậy. Đem so với trước ung dung bầu không khí, hiện ở bên trong phòng tràn đầy trang nghiêm cùng trịnh trọng. Thiếu tướng Chu Minh trước bổ nhiệm ngươi làm thép cánh quân đoàn đặc chủng nắm hành đội trưởng chấp hành đảo quốc lẻn vào kế hoạch. Ngụy lão ra lệnh một tiếng, âm thanh vang vọng, trung khí 10 phần. Chu Minh trước đây không có cấp bậc, Ngụy lão đi lên liền cho mình một cái thiếu tá cấp bậc. Quả thật là không theo sáo lộ xuất bài. Mời thủ trưởng yên tâm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chu Minh đứng thẳng người, đem cao y viên nạ y huy chương thả vào túi trong. Mà bây giờ Chu Minh đối với thép cánh quân đoàn đặc chủng vẫn là không biết gì cả, chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy lạp phong quân đoàn danh hiệu, thành viên lại về phần lắc đắc mấy người. Chương 681, sơ hiện khắc thường. Dựa theo thường ngày thời gian quy định, thép cánh căn cứ muộn chút thời gian cũng sẽ bị đóng. Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị Lao ước định cẩn thận thời gian, dự định ngày thứ hai thương thảo tiếp liên quan với lẻn vào đảo quốc liên quan công việc. Hơn nữa bọn họ còn sẽ sắp xếp thép cánh quân đoàn thành viên cho Chu Minh nhận biết. Chu Minh về đến nhà thời điểm, đã thời điểm giá trị 7 giờ tối. Để cho hắn không có nghĩ tới là, sau khi về đến nhà, trong phòng bếp lại có thể chuyển tới đinh đương vang dội âm thanh. Vì Vivian đang chơi game. Trước mặt nàng trên bàn trà để 3 cái không chai nước suối. Tình huống gì? Chu Minh nhìn lấy Vivian hỏi, sau đó dùng cằm gật một cái phòng bếp phương hướng. Vivian nơi nào có thời gian để ý tới Chu Minh, nàng hiện tại tất cả sự chú ý cũng đều tại trước mặt TV trên màn hình. Chính ngươi đi xem một chút lì hệ nở biết dô ý chứ sao? Vivian trả lời xong sau, tiếp tục đè xuống tay cầm làm điều khiển trên màn ảnh truyền hình tiểu nhân bắt đầu chiến đấu. Chu Minh mang theo đầy bụng nghi hoặc đi phòng bếp, lại nhìn thấy Tần Giao mặc tạp dề tại trong phòng bếp vòng tới vòng lui. Ông trời của ta, cái này mặt trời là đánh phía tây đi ra. Chu Minh quả thật là không thể tin được chính mình chứng kiến. Trong phòng bếp 79, em mở Tần Giao đang tại tay bận rộn chân loạn làm đồ ăn, đây chính là 100.000 năm qua gặp lần đầu. Tại Chu Minh còn không có tới nơi này trước, Tần Giao sinh hoạt hàng ngày đều là có bảo mẫu chiếu cố, chỉ bất quá sau đó bảo mẫu rời đi sau. Nấu cơm loại chuyện này cũng đều có Chu Minh một bài bao làm. Tần Giao kể từ bây giờ trong phòng bếp làm đồ vật, đây là lần đầu tiên. Chu Minh đi tới, nhẹ tay nhẹ vòng lấy Tần Giao eo thon nhỏ, hắn đem cằm đặt ở Tần Giao trên bả vai, ghé vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói, lão bà ngươi lại có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn, ta thật tốt cảm động, lão bà chẳng những vóc người đẹp, hơn nữa còn càng ngày càng hiền huệ. Cũng ngay. Tần Giao đem trong nồi cà chua trứng tráng làm thành hồng hoàng lăn lộn hợp hồ rán. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao cái kia vụng về bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có con người toàn vẹn, coi như là Tần Giao trong ngày thường tại công ty có thể cũng coi là một cái mười phần nữ cường nhân, nhưng khi nàng tại phòng bếp thời điểm, nhưng ngay cả một mầm cà chua trứng trắng cũng không làm tốt. Tần Giao xoay người, trên lỗ mũi có một ít màu đen màu xám, thoạt nhìn bộ dáng có chút tức cười, dĩ nhiên muốn so với thường ngày nàng mà nói, lại bình thêm một phần khả ái. Hôm nay ngươi đi chỗ nào trước thời hạn không chào hỏi, điện thoại cũng không gọi được, ngươi nếu là chết ở bên ngoài đều không có biết đến. Tần Giao một đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng nhìn Chu Minh trong ánh mắt, bắt đầu là trách cứ, mà bây giờ là ân cần. Chu Minh tuét miệng cười, sau đó đem Tần Giao kéo ở trong ngực. Đúng là như vậy, cho là trước hắn cũng không có nói cho Tần Giao hôm nay chính mình muốn đi chỗ nào. Thứ hai tại thép cánh bên trong căn cứ, bên trong tín hiệu đều là che giấu, điện thoại dĩ nhiên là không gọi được. Vì vậy Tần Giao loại phản ứng này, Chu Minh tự nhiên cũng có chút thương tiếc. Thật xin lỗi, ta biết lão bà quan tâm nhất ta, sau đó ta sẽ không lại để cho ngươi lo lắng. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn, tức giận không một chút nào tính cảm giác rồi, ngươi nhìn, ta đây không phải là không bị thương chút nào trở về chưa, chờ một hồi ta lại cùng ngươi nói một chút ta ngày hôm nay đều đã làm gì. Chu Minh trong khi nói chuyện, Tần Giao theo trong ngực của hắn tránh phát ra. Tần Giao hốc mắt hồng hồng, dĩ nhiên, nàng cũng không có khả năng trực tiếp thừa nhận mình quan tâm Chu Minh sẽ xảy ra chuyện. Đều đã 7 giờ cũng không biết trở về làm cơm. Tần Giao nói lấy, đem trong tay xẻn cơm ném cho Chu Minh, chính mình xoay người dự định rời đi phòng bếp. Chu Minh bắt lại Tần Giao tay, đưa nàng kéo trở lại, bởi như vậy một lần, sinh ra quen tính để cho Tần Giao chặt chẽ vững vàng lại tiến đụng vào Chu Minh trong ngực. Ngươi làm nhanh lên cơm, đừng như vậy. Tần Giao trước bởi vì lo lắng mà trở nên có chút mãnh liệt trạng thái, hiện tại hơi có chút hòa hoãn, nàng tại Chu Minh trong ngực nhỏ giọng nói. Chu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Tần Giao trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, vì vị ẩn hôm nay đã uống không 15 chai nước rồi, nàng một mực la hét khát, lại chưa ăn qua cái gì quá mặn đổ vật. Tần Giao cau mày nói, một cái bình thường tiểu cô nương, một ngày uống 15 chai nước. Điều này hiển nhiên không phải là hiện tượng bình thường. Huống chi cái này một trời còn chưa có chân chính đi qua, vì vị ẩn như cũ đang chơi game chỗ trống uống nước. Nghe được Tần Giao vừa nói như thế, Chu Minh trong lòng không khỏi cả kinh, kết hợp Tần Giao trước nói, cùng hôm nay tại thép cánh căn cứ nghe được Tâu Ngụy Nhị Lao mà nói, cái này làm cho Chu Minh bắt đầu lo lắng vì vị ẩn trong cơ thể thuốc dược tề có phải hay không là bắt đầu bước đầu cho thấy triệu chứng. Buổi chiều ta để cho tập đoàn nhân viên làm việc kêu thầy thuốc qua tới, kiểm tra một chút phát hiện thân thể của nàng cũng không có khác thường. Ngươi cũng biết, cô nương này cũng không quá nguyện ý nghe lời của ta, ta vốn là dự định mang nàng đi bệnh viện, nhưng là nàng sống chết không chịu đi, huống chi ngươi còn không tại. Cho nên ta gọi thầy thuốc Tần Giao lúc nói chuyện, cau mũi một cái. Cà chua trứng trắng rán. Lão bà, ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được vị vị ẩn trong cơ thể hỏa sao? Chu Minh hỏi. Tần Giao gật đầu một cái. Có thể cảm nhận được, hơn nữa so với trước kia còn cường liệt hơn một chút. Xem ra đi đảo quốc chuyện này cấp bách. Chu Minh nhỏ giọng nói. Tần Giao không nói gì, xoay người rời đi phòng bếp. Mặc dù Tần Giao trước kêu đói, nhưng cơm tối lại không có ăn quá nhiều, đơn giản ăn một chút, liền đi lên lầu xử lý công việc còn lỡ dở. Trên bàn ăn chỉ còn lại vị vị ẩn cùng Chu Minh. Nghe nói hôm nay ngươi uống rất nhiều nước. Chu Minh hỏi. Cảm giác khát liền uống chứ, ta tại sao không có cảm giác uống rất nhiều vì vị ẩn trong tay còn để một chai vừa mới mở ra nước suối, một bữa cơm xuống, một chai nước liền uống không sai biệt lắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta liền đi đảo quốc, cho ngươi tìm giải thuốc. Chu Minh để chén đũa xuống, hắn ăn no. Vì vị ẩn gật đầu một cái, nghiêng mắt nhìn một chút trong tay chai nước suối. Chu. Vì vị ẩn nhỏ giọng kêu. Chu Minh nhừ một tiếng, lại đưa cho vị vị ẩn một chai nước suối. Ngươi nói, ta có thể chết đi hay không? Vị vị ẩn một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt có đối với không biết mê mang, cùng đối với tiếp đó sẽ phát sinh lo âu. Chu Minh đứng lên, túi người xuống đem vị vị ẩn khỏe miệng một viên hột cơm lấy xuống. Sau đó cúi đầu xuống tại vị vị ẩn trên trán hôn một cái. Vị vị ẩn phản ứng lại để cho Chu Minh ngoài ý muốn, nàng thuận thế đè xuống đầu của hắn. Đầy đà cái miệng nhỏ nhắn môi áp sát vào Chu Minh ngoài miệng. nghĩa nó kiểu pháp nhiệt hôn Chu Minh không kịp để phòng bị Vĩ Vĩ Ẩn đột nhiên tập kích trước Chu Minh, nhưng là vô số lần muốn thưởng thức Vĩ Vĩ Ẩn cái này dịu dàng đầy đặn cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa còn phải xính qua mấy lần, chẳng qua là giống như Vĩ Vĩ Ẩn như bây giờ chủ động tình huống, trước cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ta chính là cảm giác miệng của ngươi môi lành lạnh, trong thân thể của ta giống như là có hỏa một dạng, như vậy thì rất thoải mái. Ta thật sợ hãi trước đây thuốc dược tề sẽ dần dần để cho ta chết rơi. Vì Vĩ Ẩn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng môi, rất là lo âu nói. Có ta ở đây, ngươi không chết được.